Tốt, ta có việc chính nghĩ nói với ngươi đây. Tư Gia Nghi thống khoái đáp ứng, Đinh Trường Sinh đem địa chỉ phát cho nàng. Lưu Chấn Đông nhìn Đinh Trường Sinh bận rộn như vậy, nói nhìn đến ta mời ngươi không phải lúc a, đã có mỹ nữ mời ngươi, ngươi làm gì thế còn muốn đến ăn ta sao? Không ăn ngươi ăn ai, nàng cùng Đinh Đương Vang, còn không có ngươi phú, ta vừa mới thấy cha nàng la bàn phía dưới, lão gia tử đem ta tốt một chút huấn, bất quá nói cũng có đạo lý, nhìn đến việc này thật đúng là muốn thật tốt suy nghĩ rồi, bằng không lời nói, liền chính mình quần lót đều thua không có. Đinh Trường Sinh nói, lúc này đây tông kỵ ủy hiệu suất rất cao, chủ yếu vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh chuẩn bị tài liệu đầy đủ hết, cho nên khi xe này tài liệu lục tục đến Lý Thiết Vừa chỗ đó sau đó, Lý Thiết Vừa liền trực tiếp cầm lấy những tài liệu này đi hồi báo, mà bây giờ phản hồ cao áp phía dưới, cư nhiên còn có nhân làm những cái này ác tha việc, kỳ thật lại làm sao là Mã Hoành Xương một nhà, không phát hiện chính là may mắn, phát hiện tính không hay ho, cho nên việc này đều là may mắn vấn đề. Rất nhanh, Đinh Trường Sinh liền được đến Lý Thiết Vừa hồi phục. Tài liệu của ngươi chúng ta đều nhìn, thực tỉ mỉ xác thực, cảm ơn ngươi, chúng ta cũng có khả năng mau chóng hành động, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Lý Thiết Vừa nói, vì quốc gia phản hủ sự nghiệp làm điểm cống hiến, kia cũng là vinh hạnh của ta, đúng rồi, còn có một việc, Hứa Gia Kiếm tại Trung Khí tập đoàn ngây người mấy năm, có phải hay không sớm nên dịch chuyển địa phương, luôn tại một chỗ, thực dễ dàng sinh sôi hủ bại. Ai, cái này không phải là ta có thể làm chủ, ta có thể phụ trách trào côn trùng, nhưng là không phụ trách chỗ này phải chăng sạch sẽ, phải chăng có thể sinh côn trùng, cái này không phải là ta quyết định. Lý Thiết Vừa nói, minh bạch, có tin tức ta lại tiếp tục thông chi ngài. Đinh Trường Sinh nói, cúp điện thoại, Tư Gia Nghi cũng vào tửu điếm ghế lô, trừ lần đó ra, Lưu Chấn Đông còn phi thường chi kỳ thông chi Lan Hiểu San cùng Đường Linh Linh. Những thứ này đều là Đinh Trường Sinh lão người quen cùng lão bằng hữu, đương nhiên vẫn là lão tình nhân, nếu đến đây, liền đều trông thấy. Ba ta nói không tính, công ty sự tình là ta quyết định, ngươi nên làm như thế nào liền làm sao bây giờ, không cần suy nghĩ công ty là không phải là đổ đóng vấn đề, chúng ta trong tay có kỹ thuật, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị kỹ thuật, liền là công ty đảo bế, chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi, cho nên hắn nói ngươi không cần yên tâm thượng. Tư Gia Nghi nói, Đinh Trường Sinh tự mình cấp Tư Gia Nghi rót chén trà, nói ý tứ của ngươi ta hiểu, nhưng là chúng ta có thể không thương gân động cốt còn chưa phải muốn đả thương gân động cốt cho thỏa đáng, không thể làm giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình. Nhưng là ngươi bây giờ có biện pháp tốt khác sao? Tư Gia Nghi hỏi, đang tại nghĩ, đến lúc đó nói sau, ta tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường, việc này còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Đinh Trường Sinh nói, yên tâm đi, Tư Tổng, Đinh Cục có chính là biện pháp, hắn nói không có việc gì chính là không có việc gì. Lưu Chấn Đông cũng khuyên giải Tư Gia Nghi nói. Tư Gia Nghi biết Đinh Trường Sinh phàm là có biện pháp khác, khẳng định không có khả năng đến đánh công ty chủ ý, nhất định là đến một cái khó có thể đi qua khảm rồi, cho nên lúc này mới dùng công ty vì áp chế, muốn là công ty nội bộ cũng không thể đạt được nhất trí ý kiến, kia thật hiển nhiên việc này cũng làm không thành. Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San lục tục đến tửu điếm, Đinh Trường Sinh cũng không tránh né, tiến lên lần lượt ôm, thậm chí còn muốn hôn môi, nhưng là có ngoại nhân tại, hai người đều lái chơi cười đem hắn đẩy ra. Người đây là hàng không ư, nói tới thì tới, như thế nào cũng không nói trước chào hỏi. Đường Linh Linh nói, ta là tìm đến đầu tư, các người ai có thể giúp ta một chút nhóm, mũi nhọn sơn chỗ đó thật sự là cùng bỏ đi, liền giúp đỡ người nghèo khoản cũng dám chụp. Người nói còn có thể có cái gì hay không dám làm a? Ta lần này đến chính là nghĩ kéo điểm đầu tư trở về, thuận tiện tới thăm các ngươi một chút như thế nào, nhìn gặp các ngươi này mặt mày hồng hào, vừa nhìn liền cuộc sống cũng không tệ lắm, ta an tâm. Đinh Trường Sinh nói, ai, nghe chưa, đến nhìn ta một chút nhóm vẫn là thuận tiện, Trường Sinh, ngươi nhưng là càng ngày càng sẽ không nói rồi, trước kia như thế nào còn có thể nói dối dỗ chúng ta hài lòng một chút, hiện tại tốt lắm, có tân hoan. Cũ yêu liền không muốn. Lan Hiểu San hỏi. Lưu Chấn Đông cười mà không nói gì, Tư Gia Nghi cũng không lên tiếng, chỉ còn lại Lan Hiểu San cùng Đường Linh Linh đối với Đinh Trường Sinh công kích. Người đến nhìn nhìn cũng tốt, người nếu không đến, này Hồ Châu nói không chừng liền muốn thời tiết thay đổi, mấy ngày nay ta nghe nói có người từ trước đến nay nào viễn chí đi vô cùng gần, biết là ai sao? Đường Linh Linh hỏi. Ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Sơn. Theo ta được biết, nào Viễn Chí bị Trần Hoán Sơn mượn sức, đi Giang Đô nhiều lần, mấy tin tức này ta đều là nghe người khác nói, đương nhiên là thật là giả còn không biết. Trần Hoán Sơn đối với Hồ Châu một mực ôm lấy địch ý, ta liền nạp buồn bực, hắn là tỉnh ủy thường ủy không tệ, nhưng hắn là tỉnh thành thị ủy bí thư, cùng Hồ Châu có thí quan hệ, thế nào cũng ở không đi gây sự ghê tởm chúng ta Hồ Châu đâu này. Đường Linh Linh nói, ngươi là không hiểu, vẫn là trang không không biết. Ta đương nhiên là giả vờ không biết rồi, lời này ta cùng nào Viễn Chí nói qua, ta nói lúc ấy Đinh Trường Sinh trước khi đi, ngươi nhưng là nói rất đúng tốt, nhất định phải ổn định tân năng nguyên căn cứ kiến thiết, hiện tại mới gặp quy mô, đầu tư nhiều như vậy tiền, chúng ta còn phải làm sao, chính mình xách nhà mình đài à. Đường Linh Linh nói, nào Viễn Chí cái này nhân còn có khả năng a, làm sao có khả năng biến thành như vậy chứ, có cái gì tính thực chất hành động chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. 3498 các có tâm tư. Hành động thực tế ngược lại không có, chính là tại phía trên vài lần đều đưa ra, thành phố công tác trọng điểm không thể mới năng nguyên căn cứ làm trụ cột, không thể đem toàn thành phố tài nguyên đều ép tại như vậy nhất cái xí nghiệp phía trên, cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào này nhất cái xí nghiệp phía trên. Muốn quân hoành phát triển, đây là gần nhất tại thường ủy sẽ lên nói chuyện ý tứ, cùng trước kia không hề cùng dạng rồi, trước kia tân năng nguyên căn cứ là thành phố cuối cùng công trình. Ai cũng không thể cấp tân năng nguyên căn cứ thiết chí bất kỳ cái gì chướng ngại. Đường Linh Linh nói, này cũng không phải là ta lo lắng nhất chính là hắn muốn thay đổi hiện tại thành phố cục thế chính trị, bao gồm đối với hắn. Đường Linh Linh chỉ Lưu Trấn Đông. Lưu Trấn Đông không lên tiếng, chính là gật gật đầu. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Giống hắn như vậy, tại toàn tỉnh cục trưởng bên trong, cơ bản đều là do phó thị trưởng kiêm nhiệm cục trưởng. Nhưng là chỉ có hắn và mặt khác một cái tiểu địa cấp thành phố không phải là phó thị trưởng kiêm nhiệm. Chuyện này ta cùng nào Viễn Chi nói ra nhiều lần, lúc mới đầu hắn vẫn là thực nhận thức có thể chuyện này. Đó là ngươi còn tại Bắc Nguyên thời điểm nhưng là hiện tại khẩu phong giống như thay đổi. Đối với chuyện này chẳng những không tích cực tranh thủ, ngược lại là nói cái gì Lưu Trấn Đông lý lịch quá mức chỉ một. Hơn nữa phía trên có lãnh đạo nói, việc này không tốt thao tác, chúng ta tốt nhất cũng không cần nhiều việc, cấp lãnh đạo thêm phiền toái. Người nói gì vậy? Đường Linh Linh tức giận nói. Người còn không có nhìn ra sao? Người tại Bắc Nguyên, dầu gì cũng là tại cái vị trí kia phía trên, hơn nữa còn cách xa Trọng Hoa gần như vậy. Nhưng là hiện tại thế nào? Người bị tuốt đến Tây Bộ vùng núi rồi, khi nào thì có thể đi ra? Ai nói chuẩn? Đối với một người tới nói, chính trị kiếp sống niên kỳ hạn cũng là có hạn, còn không phải là trước mắt có cái gì cơ hội nhanh chóng bắt lấy. Càng huống hồ ngươi và nào Viễn Chí cũng không sâu như vậy giao tình a. Lan Hiểu San nói. Lan Bí Thư nói đúng, cho nên, ngươi lần này trở về, chuyện này nhất định phải giải quyết, bằng không lời nói, chúng ta rất khó để lần nữa đi xuống dưới rồi. Đường Linh Linh nói. Những người khác nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Những người khác hiện tại chính là xem náo nhiệt, trừ bỏ ta cùng Lan Bí Thư có thể đứng chung một chỗ, còn lại không phải là dựa vào nào Viễn Chí. Chính là xem náo nhiệt, cho nên hai chúng ta hiện tại tình cảnh không phải là tốt như vậy. Nếu hắn thật phối hợp Trần Hoán Sơn đối với tân năng nguyên căn cứ bóp cổ, chúng ta đây thật đúng là không có chút biện pháp nào rồi. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cắm đầu không nói, nhân đi trà lạnh việc này là thiên cổ danh ngôn, ở quan trường ngây ngô lâu, loại sự tình này kiến thức khá hơn rồi. Những người này vì sinh tồn, tuyển chọn khác tìm dựa vào Sơn, đó cũng là tình lý trong sự tình, cho nên. Mình cũng trách không được nào Viễn Chí không nợ chính mình cái gì, mình đương nhiên cũng không khiếm hắn cái gì, vì lợi ích đi đến cùng một chỗ, lợi ích không có, tự nhiên là muốn mỗi người đi một ngả, này không có gì có thể khiển trách. Ta tìm hắn nói chuyện a, thật sự không được nói sau, hiện tại không phải là giải quyết chuyện này tốt nhất thời điểm hơn nữa người bao lớn nắm chắc. Đinh Trường Sinh hỏi, Lan Hiểu San nghe vậy nhìn về phía Đường Linh Linh sửng sốt. Hỏi cái gì nắm chắc? Nếu nào Viễn Chí không ở Hồ Châu rồi, người bao lớn nắm chắc có thể khống chế Hồ Châu cục diện chính trị? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh nghe vậy, chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế ngắn ngủi trầm mặc một chút, nói ta không dám nói ta có 100% nắm chắc, nhưng là có bọn họ, ta cảm thấy ta không thành vấn đề. Đường Linh Linh nhìn Lưu Trấn Đông cùng Lan Hiểu San, nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói ngươi bây giờ là thị trưởng, thị ủy thư ký cùng thị trưởng còn không giống với, thị ủy thư ký là quản lý toàn cục, so với thị trưởng nhãn giới cao không ít, Tuy rằng Nào Viễn Chí hiện tại là một việc khả năng không phải chúng ta yêu thích, nhưng là rất đau xót chính là, có thể thay thế hắn người chúng ta còn không tìm được. Người đương nhiên xem như một cái, nhưng là một khi thượng cấp không đồng ý, Nào Viễn Chí tại, dù sao chúng ta còn có thể can thiệp, nếu đổi cái khác thì ủy thư ký. Chúng ta cũng không nhất định có thể làm người ta ra cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đúng không? Ta cảm thấy ta không thành vấn đề, ta có thể thử xem, ta lại không phải là ngay từ đầu liền làm công việc như vậy. Ta làm nhiều năm như vậy tổ chức bộ trưởng cùng phó thư ký, phó thị trưởng, những cái này ta đều là từng bước làm lên đến, hơn nữa, có người đâu ta sợ gì. Đường Linh Linh nói, ta trước cùng Nào Viễn Chí đàm, đợi nói xong rồi nói sau. Nếu hắn thật sự có này tâm tư của hắn, đến lúc đó nói sau, nếu còn có thể vãn hồi lời nói, ta đây sẽ cùng hắn nói chuyện nhiều đàm trong này dính đến sự tình. Hắn nghĩ đơn giản vãi, bây giờ là bị người khác đương thương làm cho, vô luận là Trần Hoán Sơn vẫn là Hứa Giặc Kiếm cũng không phải là dễ chọc người. Nếu là hắn bỏ lỡ chúng ta chuyến xe này, hắn rốt cuộc không lên xe cơ hội rồi. Đinh Trường Sinh nói, Đường Linh Linh cùng Nào Viễn Chí đã sớm lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Đường Linh Linh vẫn luôn muốn lấy đại Nào Viễn Chí, nhưng là không có ngoại bộ duy trì nàng là không có khả năng đến mục đích, tốt ở phía sau có cơ hội, thì phải là Nào Viễn Chí nội bộ lục đục, nhất là tại Đinh Trường Sinh bị nhất thuốc rốt cuộc sau đó, hắn tâm thái đã xảy ra hoàn toàn biến hóa, bắt đầu dục dịch, đây là Đường Linh Linh cơ hội, bởi vì Đinh Trường Sinh không có khả năng cho phép Hồ Châu đến một cái đối với chính mình bất lợi người đương bí thư. Cho nên, một khi Nào Viễn Chí đổ sạch, như vậy tiếp nhận chức vụ người chỉ có thể là chính mình, người khác đều không thích hợp. Cho nên, tại như vậy thế cục phía dưới, Đường Linh Linh cũng có chính mình nhỏ mọn, thì phải là cổ động Đinh Trường Sinh lợi dụng hắn quan hệ đem Nào Viễn Chí đuổi xuống, làm chính mình thượng vị, bởi vì đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi, nếu Nào Viễn Chí vẫn luôn làm vô cùng tốt, kia chính mình cơ hội tại nơi nào. Quyền lực vật này là phi thường khan hiếm đồ vật, từ nhân loại sinh ra đến nay chính là phi thường khan hiếm. Người có, ta vốn không có, cho nên muốn bàn tay mình nắm đủ nhiều quyền lực, phải đem nhân đạp đi, mà thôi như vậy. Có địa phương cần ta ư, ta cũng không nghĩ tại Hồ Châu làm, không có ý gì, hết thảy đều gió yên biển lặng, không có áp lực chút nào, ta cũng không phải thói quen rồi. Lưu Trấn Đông hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi nơi nào cũng không thể đi, ngươi ở đây là các nàng kiên cố nhất bảo đảm, một khi vị trí này đổi người. Hồ Châu thế cục liền sẽ phát sinh không thể đoán trước thay đổi, người muốn thật sự là nghĩ đổi cái địa phương, vậy cũng phải tìm được thích hợp người tiếp nhận ngươi, còn phải tuyệt đối tin cậy, người có hạng người sao như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Trấn Đông lắc lắc đầu, nói còn thật không có, nhìn đến ta còn phải lại tiếp tục làm tiếp. Ta đây biết, ta sẽ ở trước khi đi tỉnh một chuyến, Hồ Châu vấn đề ta hướng có liên quan tỉnh ủy lãnh đạo phản ánh, làm bọn hắn biết vấn đề ở chỗ nào. Nếu không giải quyết lời nói, tân năng nguyên căn cứ có thể xảy ra vấn đề, nhưng là phải chờ tới ta đi Giang Đô thời điểm hơn nữa. Đinh Trường Sinh nói. Người chỗ đó như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi Lan Hiểu San nói. 3.499 vĩnh cửu quyền tài sản. Lúc bắt đầu Lan Hiểu San lập tức không đã minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì. Đinh Trường Sinh nhìn nàng không hiểu, vì vậy tiếp tục hỏi ta nói đúng nào Viễn Chí thủ hạ người. Người không gia tăng chú ý sao? Lan Hiểu San mặc dù là minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng là lại không biết trả lời như thế nào, vì thế lắc lắc đầu. Người nhìn, các ngươi đều là trông cậy vào ta cũng không phải là vạn năng, ta nếu không đến chuyến này, vậy các ngươi sẽ làm sao, bị người khác tiêu diệt từng bộ phận? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Sau đó, Đinh Trường Sinh tiếp tục nói đi xuống chúng ta đều có một cái cộng đồng lợi ích tiền cảnh, cho nên... Rất nhiều việc không cần ta theo bên trong phối hợp liên hệ, các ngươi chính mình nên có cái này giác ngộ, Trấn Đông, ngươi, còn có Đường Linh Linh, đương nhiên, chuyện này chủ yếu là trách ngươi Đường Linh Linh, ngươi thị trưởng thành phố, Lan Hiểu San là kỷ ủy thư ký, các ngươi đều là thường ủy, đối với thành phố thế cục hẳn là so Lưu Trấn Đông quen thuộc hơn, nhưng là hai người các ngươi không có hình thành hợp lực, không có câu thông tốt. Việc này ta nghĩ tới, nhưng là không nắm được chủ ý. Cho nên ngươi còn không thích hợp làm thị ủy thư ký đó là đối với toàn thành phố công tác làm đánh nhịp cuối cùng người, ngươi liền cái này đều chụp không được bản, vậy sau này công tác làm như thế nào, chuyện này hai người các ngươi đụng đầu, liền phải biết như thế nào lợi dụng chính mình trong tay quyền lực, Lan bí thư là quản kỷ ủy, cha cá nhân còn không phải là việc nhỏ, mặc dù không áp dụng hành động, vụng trộm tra một chút không thành vấn đề a, dầu gì còn con Lưu Chấn Đông, hai cái này yếu hại bộ môn đều tại ta nhóm trong tay. Các ngươi cư nhiên vẫn không thể đem thế cục chặt chẽ nắm chắc tại chính mình trong tay, ngươi nói là ai vô năng? Đinh Trường Sinh giọng điệu hiển nhiên là có chút nặng, nhưng là đây cũng là cấp Đường Linh Linh đề tỉnh, đừng chỉ nghĩ hướng lên bò, còn phải nghĩ chính mình có hay không bản lãnh kia mới được. Một câu nói này làm Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San mặt đỏ dần, xác thực, hai người bọn họ tuy rằng bình thường cũng gặp mặt, nhưng là vẫn chưa giống Đinh Trường Sinh nói như vậy liên hệ chặt chẽ, chuyện như vậy các nàng càng là không có đứng đắn thảo luận qua. Kỳ thật nào Viễn Chí vậy cũng là cho ta mặt mũi, ta đi lâu như vậy, Lưu Chấn Đông vị trí không nhúc nhích, vị trí của các ngươi cũng chưa động, nếu như hắn chân tướng là các ngươi nói như vậy có hành động, kia sao phía dưới từng bước tối khả năng động đúng là Lưu Chấn Đông vị trí. Hắn không phải là thị ủy thường ủy, cũng không phải là phó thị trưởng, chuyển động muốn đơn giản hơn, nếu hắn thật cùng Trần Hoán Sơn muốn làm tại cùng một chỗ, kia Trần Hoán Sơn liền tại tỉnh có hành động, đến lúc đó Lưu Chấn Đông đi nơi nào? Chính là nhân gia định đoạt rồi, Đinh Trường Sinh nói. Này ba người cũng không phải là bổn người, nhưng là lại vẫn luôn không nghĩ tới chỗ này, chỉ có thể nói bọn hắn đối với quan trường đấu tranh tình thế phỏng chừng không đủ, hoặc là không coi ra gì. Kỳ thật quan trường thượng đấu tranh đều là tại nhuận vật tế im lặng chung thực hiện, đừng xem người ta bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, thật cho ngươi cảm giác được biến hóa chính là, đao sớm đặt tại cổ phía trên, lại nghĩ rụt về lại cũng khó khăn. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói xong này tịch thoại thời điểm ba người cũng chưa dám nữa lên tiếng. Quên đi, cũng không muốn quá mức khẩn trương, hiện tại còn kịp, ngày mai đi làm. Lan bí thư vụng trộm tìm nào Viễn Chí đắc lực nhất nhân phía dưới tay, vụng trộm tra một chút, án binh bất động, đợi cho cần phải thời điểm lấy thêm ra đến cũng không muộn, việc này cần phải Chấn Đông hiệp trợ một chút, dĩ nhiên, đều phải tìm chính mình tín nhiệm nhất người, bằng không lời nói, đả thảo kinh xà sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh nói, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đòn sát thủ nhất định phải có, tuy rằng không nhất định dùng, nhưng là cần phải dùng thời điểm nhất định duỗi tay có thể cầm lấy mới được, nếu không. Giống như là chơi cờ thời điểm giống nhau, rõ ràng có thể sắp chết đối phương, nhưng mà cuối cùng là chậm từng bước, này chậm từng bước liền khả năng đem chính mình cả đời này đều góp đi vào. Đinh Trường Sinh nói. Ba người đều gật gật đầu, Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, bốn người đụng ly một cái, sau đó một hớp uống cạn. Nói sau một sự kiện, theo phía trên chuyện này đó có thể thấy được đến, các người hợp tác chẳng phải là chặt như vậy mật, mọi chuyện đều trông cậy vào ta. Ta sao có thể lúc nào cũng tại các ngươi bên người, muốn phát huy tính năng động chủ quan lời này không hiểu a? Ta có thể nói cho các ngươi biết, chuyện gì đều trông cậy vào ta, đừng trách ta đến lúc đó bận rộn bất quá đến đem các ngươi cấp mang câu đi, các ngươi cũng không phải là tiểu hài tử rồi, nhất là Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đường Linh Linh. Nói tiếp nói tổ chức bộ trưởng, phó thị trưởng, này đều đã bao nhiêu năm, điểm ấy đấu tranh tinh thần đều không có sao. Đường Linh Linh bị Đinh Trường Sinh nói đúng mặt đỏ tai hồng, thật là như vậy, tuy rằng Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San đều là Đinh Trường Sinh người, mình cũng là, nhưng là mình và bọn hắn chính xác là không liên lạc được nhiều, lại càng không muốn sách cùng bọn hắn thương lượng những chuyện này, cho nên Đinh Trường Sinh lời này xem như nói đến điểm tử phía trên, bằng không nói bọn hắn cũng không có khả năng như vậy uể oải. Này thời kỳ, Từ Gia Nghi đều là làm một người đứng xem, bao gồm nâng chén lúc uống rượu. Từ Gia Nghi đều là không lên tiếng, liền nhìn Đinh Trường Sinh cùng những người này nói việc này, cấp cảm giác của nàng là, Đinh Trường Sinh chính xác là không thể so sánh nổi rồi, bất luận là đối với quan trường sự vụ khống chế, vẫn là đối với những người này khống chế, hắn đều đến một cái tầng thứ cao hơn, nếu không là chính mình tận mắt nhìn thấy, chính xác là rất khó tin tưởng đây là Đinh Trường Sinh, còn cho rằng là một cái quan trường thượng đa mưu túc trí quan cao đâu. Chấn Đông, người đưa Từ Tổng trở về đi. Ta cùng bọn hắn bàn lại đàm, sáng mai ta ước một chút nào Viễn Chí tâm sự, nhìn nhìn tình huống gì nói sau. Đinh Trường Sinh nói, Từ Gia Nghi nói ta đây đi về trước rồi, ba ta lời nói, người không muốn yên tâm phía trên, người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, công ty là ta làm chủ, hắn không đảm đương nổi nhà của ta. Đinh Trường Sinh đi tới, giang hai cánh tay, đem Từ Gia Nghi ôm tại trong lòng, Từ Gia Nghi dọa nhảy dựng, nhiều như vậy nhân nhìn. Hơn nữa hắn trước kia có lẽ đến không làm như vậy quá, cái này chiều ngang cũng quá lớn điểm A. Cho nên, cũng chỉ là Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng, mà nàng cũng không kịp đáp lại Đinh Trường Sinh ôm, Đinh Trường Sinh liền đã buông ra nàng, Lưu Trấn Đông cùng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi đâu, chúng ta lại tiếp tục tâm sự? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi ta vậy đi, nàng chỗ đó không tiện. Lan Hiểu San nói. Quên đi, hay là ta tìm một chỗ a? Các ngươi chỗ đó không biết có phải hay không có người nhìn chằm chằm, không quá thích hợp, chúng ta phân công nhau đi, ta đi trước, đến lúc đó ta đem vị trí phát cho các ngươi lại cùng đi qua đi. Đinh Trường Sinh cẩn thận nói. Vì thế Đinh Trường Sinh đánh chiếc xe đi, tiếp theo là Lan Hiểu San cùng Đường Linh Linh riêng phần mình thuê xe trở về phương hướng của nhà mình, mà Đinh Trường Sinh đi địa phương là Tưởng Ngọc Điệp nhà, thật hiển nhiên nơi này thật lâu không người ở rồi, nhưng là vẫn luôn có quản gia đúng giờ dọn dẹp. Đoạn trước thời gian vẫn cùng Tường Thị tìm muội liên hệ một chút, các nàng hiện tại đi Canada, tốn không ít tiền mua sắm một hòn đảo, vĩnh cửu quyền tài sản, đang tiến hành chiều sâu khai phá, đến lúc đó Đinh Trường Sinh tại bên ngoài khác nữ nhân cũng có thể đi đảo lên. Chú trọng nhất vẫn là an ninh vấn đề, điểm ấy là Đinh Trường Sinh nặng cường điều. Vào gia môn, Đinh Trường Sinh cấp Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San đều phát ra một đầu vị trí tin tức, sau đó đánh mở một chai rượu, đợi các nàng đến. 3.500 đoàn kết chính là lực lượng. Đây là địa phương nào? Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San cơ hồ là trước sau chân đến cái tiểu khu này, sau đó tìm được biệt thự này. Đến, uống một chén, các ngươi còn nhớ rõ cái kia đài truyền hình người chủ trì Tưởng Mộng Điệp sao? Nơi này là nhà của nàng, Đinh Trường Sinh nói. Lúc nói lời này, hắn còn nhìn về phía Lan Hiểu San quả nhiên là sắc mặt có chút không bình thường, Đinh Trường Sinh đi tới. Duỗi tay nắm ở bả vai của nàng, nói nhìn đến có một số việc tại ngươi tâm lý vẫn là không qua được à? Không có, ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi cư nhiên vẫn cùng nàng liên hệ đâu này? Lan Hiểu San nói. Nàng tại Canada mua một cái đảo nhỏ, vĩnh cửu quyền tài sản, có thể kế thừa, đang tại làm chiều sâu khai phá, các ngươi nếu muốn đi nghỉ phép lời nói, ta có thể an bài một chút. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh lắc lắc đầu. Nói như vậy sự tình liền không cần nghĩ, chúng ta bây giờ đi ra ngoài thẩm tra thực nghiêm khắc, trong thời gian ngắn đều không thể đi ra ngoài được rồi. Đó là bởi vì chúng ta quan viên chạy thói quen rồi, đi ra ngoài sẽ không trở về, đừng nói các ngươi rồi, ta đến mũi nhọn sơn, hộ chiếu đều bị tìm đi, người nói ta muốn là muốn đi lời nói, còn đi mũi nhọn sơn sao? Đinh Trường Sinh nói xong mình cũng nở nụ cười. Ngươi nhưng là có đầy đủ tùy thời đều có khả năng chạy tiềm chất. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chỉ sofa, làm hai người tất cả ngồi xuống về sau. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đường Linh Linh, hỏi ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được rồi Hồ Châu, hơn nữa lại đến cái thị trường lời nói, ngươi có thể khống chế được rồi ư? Nếu như có thể, ta có thể giúp chạy một chuyến, có lẽ việc này có thể thao tác thành công, bằng không lời nói, ngươi vẫn là an thủ hiện trạng cho thỏa đáng. Đường Linh Linh nghe vậy, nhìn về phía Lan Hiểu San cười cười nói ngươi đừng nhìn ta, đây là ngươi sự tình, ta có thể giúp ngươi, nhưng là việc này ta có thể không làm chủ được. Đường Linh Linh nghĩ nghĩ, nói ta cảm thấy ta có thể. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy thì tốt, ta sẽ cùng nào viễn trí thật tốt nói chuyện, sau đó các ngươi cũng riêng phần mình phát huy năng lực của mình, tra một chút nào viễn trí cùng Trần Hoán Sơn rốt cuộc cấu kết đến cái gì tình cảnh. Bọn hắn chuẩn bị làm gì, đến lúc đó nói cho ta, ta đến quyết định làm như thế nào. Lan Hiểu San nói kỳ ủy trước tiên có thể hành chuyển động, đúng không? Đúng, kỳ ủy đi trước một bước, ngươi và Lưu Trấn Đông nhiều liên lạc một chút, rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn các ngươi kỳ ủy không có, nhưng là Lưu Trấn Đông có thể làm được, nhưng là có một chút, nhất định phải chú ý mình bên người người, nếu nào viễn chi tính toán phản bội, như vậy hắn nhất định đối với các ngươi người bên cạnh có điều thẩm thấu. Đến lúc đó chớ tự mình còn không có động, liền bị người khác biết đạo lá bài tẩy của chúng ta rồi, vậy quá bị động. Đinh Trường Sinh nói. Này buổi nói chuyện đem hai người nói tâm kinh thịt nhảy, Đinh Trường Sinh nhìn nàng nhóm biểu tình tình, nói hai người các ngươi quá không đoàn kết, rất nhiều việc hai người các ngươi đều có thể làm đến, muốn làm hiện tại bị động như vậy, trách nhiệm này tại ai, không ở đây ngươi, cũng không tại nàng, tại hai người các ngươi, cho nên, đêm nay sự tình. Các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, như thế nào mới có thể để ta vừa lòng thái độ của các ngươi, hai người các ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Đinh Trường Sinh lời này hai người bọn họ đều biết, nếu nhất đi lên nơi này, sẽ không nghĩ lại trên đường trở về, nhưng là làm cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đương hai người bọn họ đi hướng Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên cự tuyệt bọn hắn, một tay dắt một cái đi hướng lầu hai gian phòng ngủ lớn. Nhưng là, tại gian phòng ngủ lớn bên trong, Đinh Trường Sinh ngồi ở cuối giường sofa phía trên, lại đem hai người bọn họ đẩy lên giường lớn phía trên. Nếu đêm nay chủ đề là đoàn kết cùng trao đổi, như vậy hai người các ngươi nên làm ra một bộ đoàn kết tư thái đến, làm ta nhìn ngươi một chút nhóm là như thế nào đoàn kết trao đổi, hai người các ngươi trước đi thử một chút, để ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Hai nhân nghe vậy, lẫn nhau liền mắt nhìn, tiếp lấy cùng một chỗ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi quá mức a. Đinh Trường Sinh cười cười nói ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, cần hai người các ngươi riêng phần mình biểu diễn chính mình, hoặc là lẫn nhau, các ngươi nếu không làm, liền đại biểu các ngươi bình thường không ít tìm khác nam nhân a, bằng không một cái bình thường hồ lang tuổi tác nữ nhân làm sao có khả năng không có chuyện này, là chính mình tự vệ hãy tìm khác nam nhân, hoặc là cùng khác nữ nhân muốn làm tại cùng một chỗ rồi, các ngươi chính mình tâm lý không rõ sao. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, hai người hai miệng cùng tiếng nói ngươi thúi lắm, chúng ta không tìm khác nam nhân. Hơn nữa còn cầm gối đầu đánh tới hướng Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh một tay tiếp được một cái, nhìn về phía Đường Linh Linh hỏi vậy ngươi bình thường giải quyết như thế nào? Đường Linh Linh không lên tiếng, đứng lên thoát áo khoác khoát lên giường ngủ sofa phía trên, sau đó nói ngươi muốn biết à? Ngươi còn nhớ việc này đâu này? Nói xong trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Sau đó nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi vậy còn ngươi, ngươi là giải quyết như thế nào, nhìn ra được không, hắn hiện tại không tin tưởng chúng ta rồi, cho nên chúng ta muốn chứng minh cho hắn nhìn, chứng minh như thế nào. Lan Hiểu San cười cười, cư nhiên ở nơi này khoảnh khắc, hai tay chống đỡ thân thể đảo hướng Đường Linh Linh, Đường Linh Linh dọa nhảy dựng, ngửa về sau một cái, không nghĩ tới lập tức ngã xuống, mà Lan Hiểu San nhân cơ hội liền xoay người đặt ở thân thể của nàng phía trên. Lúc bắt đầu Đường Linh Linh còn phản kháng, nhưng khi Lan Hiểu San môi thơm đắp lên nàng môi thơm về sau, Đường Linh Linh sẽ thấy không phản kháng quá, không chỉ như thế, nàng còn duỗi tay ôm Lan Hiểu San cổ, nhìn động tác thực thành thạo. Một chút cũng không có chút chắc cảm giác, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được đầu của mình tốt nhất giống xanh mượt được rồi, không được, đợi một chút nhất định phải hỏi một chút các nàng này rốt cuộc cùng ai muốn làm tại cùng một chỗ. Tuy rằng bình thường cử hành như vậy hoạt động khi hắn cũng thấy qua như vậy nữ nữ hợp thể, nhưng là vậy cũng là chính mình chiếm chủ động, lúc này đây khác biệt, lần này là hai người bọn họ chiếm chủ động, Đinh Trường Sinh giống như là chính là một cái quần chúng tự đắc, này cũng là có một loại siêu nhiên cảm giác. Hai nhân đầu tiên là chậm rãi thăm dò, sau đó mới là xâm nhập hiểu biết, thẳng đến hai nhân quần áo đều bị đối phương cùng chính mình xé toang sau đó. Nhìn hai cỗ trắng nõn thân thể ở trên giường quay cuồng thời điểm Đinh Trường Sinh đem chén rượu rượu một hớp uống cạn, lúc này mới đi lên gia nhập các nàng chiến đội. Hai người phía sau bày ra trước nay chưa từng có đoàn kết, các nàng đem riêng phần mình khí lực đều chút xuống đến Đinh Trường Sinh trên người. Đinh Trường Sinh tuy rằng chỉ có một cây gậy, nhưng là hắn có hai tay, này hai tay hoàn toàn không thua gì một cây gậy, cho nên, khi hắn bận rộn bất quá đến thời điểm liền thi triển ra quỷ thủ, lại tăng thêm cực nhạc đồ tác dụng. Cho nên ứng phó các nàng là không thành vấn đề, chính là cực nhạc đồ hắn không nghĩ một mực sử dụng, bởi vì cực nhạc đồ bản chất là thái âm bổ dương. Dùng nhiều lắm, đối với thân thể của các nàng không tốt, chính mình lại không phải là hái hoa đạo tặc, thải hoàn liền xong việc bất kể, hắn cũng không nghĩ nàng nhóm âm khí tiêu hao nhiều lắm, do đó đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng không tốt. 3501 lấy lòng. Bên ngoài biệt thự, tại một chỗ bóng đen. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự cửa sổ chiếu bắn ra ngọn đèn, giống như nàng có thể nhìn đến bên trong người đang làm gì, cũng biết là ai tại bên trong, tuy rằng chua xót, nhưng là lại không có chút biện pháp nào. Nàng chính là Ngô Vũ Thần, theo Đinh Trường Sinh ra tửu điếm, nàng liền lái xe một mực theo lấy Đinh Trường Sinh tới nơi này, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng là một người đến nơi này, cho nên nàng vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận chờ đợi. Thẳng đến Lan Hiểu San cùng Đường Linh Linh trước sau đi tới nơi này, thế mới biết bọn họ là đến nơi này làm gì. Lúc bắt đầu nàng còn cho rằng là Tư Gia Nghi hoặc là Chu Hồng Kỳ, không nghĩ tới một cái thị trưởng, một cái kỳ ủy thư ký đều tài đến tay hắn bên trong, làm nàng lại một lần nữa cảm thấy chính mình đánh giá thấp Đinh Trường Sinh bản sự, đồng thời nội tâm của mình cũng lại một lần nữa đau đớn lên. Chính mình ngàn dặm xa xôi đem chính mình đưa đến thân thể của hắn một bên, hắn cũng chưa động tâm. Nhìn đến đối với chính mình vẫn có khúc mắc, hoặc là này khúc mắc vĩnh viễn cũng không có khả năng tiêu trừ, Bất quá không quan hệ, ta không muốn ngươi người, nhưng là ta muốn tiền của ngươi. Nghĩ đến đây, Ngô Vũ Thần tâm lý mới tốt bị điểm, xoa xoa nước mắt, xoay người rời đi này bên trong. Ngay tại nàng phải rời khỏi nơi này thời điểm, lại nhìn thấy không xa lái tới một chiếc xe, nàng gấp gáp ngồi xuống, trốn ở cây cối bên trong, phía sau trên xe xuống ba người, ô tô tắt lửa, đèn cũng tiêu diệt, đi đến vừa mới Ngô Vũ Thần đợi bóng đen bên trong. Cục trưởng, chính là ngôi biệt thự kia, ba người đều đi vào, đến bây giờ cũng chưa đi ra, như thế nào cũng có một giờ a, này ba người có thể tại bên trong làm gì vậy? Việc này làm sao bây giờ, có nên đi vào hay không, vẫn là tại bên ngoài đả thảo kinh xà một chút đâu này? Mặt khác một người hỏi. Các ngươi điên rồi, một là thị trưởng, một là kỷ ủy thư ký, ta đi chóc các nàng gian sao? Chờ đợi, việc này ta phải xin chỉ thị Hà thư ký nói sau. Việc này chơi lớn rồi, chúng ta đều chịu không nổi. Vì thế cuối cùng nói chuyện người này liền cầm lấy điện thoại đi đến trong xe đi gọi điện thoại rồi, nhưng là mới vừa nói chuyện hai người còn tại bóng đen bên trong. Này cầu thả cục trưởng vẫn luôn nghĩ leo lên, nhưng là thời khắc mấu chốt liền sợ hãi, hắn có thể xin chỉ thị ai? Hà thư ký nghe nói cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không tệ lắm, ta cảm thấy không có khả năng phía sau vạch mặt a. Ai biết được? Cầu thả cục trưởng tâm lý động nghĩ ta thật không biết, bất quá Hà thư ký làm sao nghĩ, có thể là có người truyền thuyết hắn quá giang tỉnh thành thị ủy bí thư Trần Hoán Núi. Đây chính là một tòa núi lớn, tìm được cái này nhân làm dựa vào sơn, so tỉnh nội khác đại lão cũng phải có dùng, nghe nói Trần Hoán Sơn người nọ là bản sự nhưng là thông thiên. Mặt khác một người nhỏ giọng nói, Ngô Vũ Thần âm thầm nhớ kỹ này hai người nói chuyện, nghe tới bọn hắn đàm luận nói đến cầu thả cục trưởng thời điểm. Chỉ biết bọn hắn nói tới ai rồi, ngay tại lúc này thì cục chủ quản hình trinh trị an thường vụ phó cục trưởng cầu an dân, người nọ là Lưu Chấn Đông thủ hạ, đêm nay Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông cùng nhau ăn cơm, cầu an dân là làm sao mà biết Đinh Trường Sinh đến này bên trong, nhìn đến còn có nhân cũng giống như mình, vẫn luôn đang đợi Đinh Trường Sinh đi ra, nhất sau khi ra ngoài liền một mực đi theo hắn đến này bên trong đến đây. Lúc này đánh xong điện thoại cầu thả cục trưởng kêu bọn hắn một tiếng. Này hai người đi trở về xe bên cạnh. Cục trưởng, chỉ thị gì? Chỉ thị cái rắm, đi nhân. Cầu an dân nói. Vì thế này ba người lên xe lái đi rồi. Ngô Vũ Thần lúc này mới theo bên trong cây cối chui đi ra. Trên người đều bị sương sớm làm ướt. Lại lần nữa nhìn biệt thự trên lầu còn sáng đèn. Trở lại trên xe. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Đinh Trường Sinh còn không có. Nhưng là hai cái kia nữ nhân lại sớm đi lên. Tối hôm qua thật là quá mức điên cuồng, thế cho nên đến sau nửa đêm đều không còn khí lực cùng một chỗ chiến đấu, chỉ có thể là chính mình một chọi một chiến đấu. Nơi này không có bữa sáng ăn, hơn nữa các nàng còn phải đi làm, vì thế kêu xe taxi đến tiểu khu cửa sau, trước sau ly khai biệt thự này, nhưng là Đinh Trường Sinh là bị Ngô Vũ Thần điện thoại cấp đánh thức, các nàng vừa đi sau hắn vốn là nghĩ ngủ tiếp một hồi, nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại sẽ thấy cũng không ngủ được. Chào buổi sáng nè. Ta nghĩ đến ngươi không có khả năng nhận lấy điện thoại ta đâu này. Có chuyện gì, nói. Đại sáng sớm, không muốn ngủ nướng, ta tại phụ cận chạy bộ, ngươi không ra cùng ta gặp mặt, thuận tiện ăn bữa sáng sao? Ngô Vũ Thần bá bá nói nhất đại thông sau đó. Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình tóc gáy đều phải dựng lên, vì thế rất sảng khoái mau liền đáp ứng nàng, mới vừa đi ra cửa tiểu khu, liền nhìn đến một thân quần áo thể thao giả dạng Ngô Vũ Thần xuất hiện ở lộ đối diện. Người chính xác là đang chạy bước ư, ta nhìn ngươi không một điểm chạy bộ dạng, liền mồ hôi cũng chưa ra, là ở chỗ này chờ ta đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, ta biết ngươi bận rộn, đến đây Hồ Châu cũng không nhất định có thời gian gặp ta, cho nên ta chỉ có thể là chủ động tới gặp ngươi. Hơn nữa tối hôm qua ta ngay tại các ngươi tiểu khu đợi một đêm phía trên, sáng sớm mới trở về tắm rửa một cái lại tới tìm ngươi, nhìn ta một chút mắt quầng thâm chỉ biết ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngô Vũ Thần chỉ khuôn mặt nói. Đinh Trường Sinh lông mày nhéo thành một cái khúc mắc, rất không thích nhìn Ngô Vũ Thần, hỏi ngươi có ý tứ gì, theo dõi ta. Đúng vậy, ta là theo dõi ngươi, ta vốn là tối hôm qua muốn cùng ngươi nói chuyện, nào biết như vậy bestseller, một cái thị trưởng, một cái kỷ ủy thư ký đều khẳng tại nơi này cùng ngươi qua đêm, như thế nào, tối qua ba người chơi với nhau có phải hay không rất sảng khoái, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biến thái. Loại sự tình này cũng có thể làm đi ra, cũng đúng, ngươi tại Thụy Sĩ khi lúc đó chẳng phải mỗi ngày đều chơi như vậy thôi. Ngươi đến chính là cùng ta đàm cái này, cái đó và ngươi có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi chơi như thế nào đều cùng ta không quan hệ, ta cũng không có khả năng quản ngươi, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, tối hôm qua ta đến tiểu khu không bao lâu, thì cục cầu an dân cũng tới, mang theo hai người, nhìn đến cũng là theo dõi ngươi, bằng không sẽ không theo đến trong này đến, đối thoại của bọn họ ta cũng nghe được, nhưng là cầu an dân giống như phải đi gọi điện thoại xin chỉ thị cái gì người, sau đó bọn hắn liền rời đi, về phần xin chỉ thị chính là ai, ta đây cũng không biết, ngươi đã đến rồi Hồ Châu. Nhất định là cùng với nào Viễn Chí Đàm, ta nói những cái này ngươi minh bạch hảo ý của ta đi à nha, ta sợ hãi bọn hắn sẽ lại đến chặn ngươi, cho nên ở chỗ này chờ đến đã khuya mới trở về, chuyện này ngươi được nhận thức à? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không có rảnh phản ứng nàng, trực tiếp cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, coi như Ngô Vũ Thần mặt. Này, ta là Đinh Trường Sinh, người cái kia phó cục trưởng cầu an dân là lai lịch thế nào, thật tốt tra một chút. Xem hắn tối hôm qua đã bị ai đánh điện thoại. Sau đó nhìn về phía Ngô Vũ Thần, Ngô Vũ Thần hiểu ý, lập tức nhỏ giọng nói tối hôm qua 11 giờ 45 trái phải. Lưu Chấn Đông không có hỏi chuyện gì, trực tiếp đáp ứng đến, sau đó Đinh Trường Sinh nhìn về phía Ngô Vũ Thần, hỏi nói đi, trừ bỏ việc này còn có chuyện gì. 3502 dẫn ta đi. Hứa Giặc Kiếm đến đây Hồ Châu, người biết không? Ngô Vũ Thần hỏi. Ta đây biết, hắn đến vì gặp ta đấy, làm sao vậy? Hứa Xây Sinh gần nhất có hay không cùng ngươi liên hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Liên lạc qua, hắn còn nhắc tới, bàn thạch đầu tư vì cam đoan an toàn của hắn, cũng đặc biệt ý mời nước ngoài nổi tiếng nhất công ty bảo vệ vì hắn cung cấp an ninh. Hắn đây là người được mùi vị của tử vong rồi, người không đi Anh Quốc à? Ngô Vũ Thần hỏi. Ngươi cho rằng ta là Như Lai Phật chủ ư, ta quản nhiều như vậy. Hiện tại quốc nội sự tình đầy đất lông gà, ta còn quản hắn, đúng rồi ngươi cho hắn truyền lời, bàn thạch đầu tư là một nhà chính quy đầu tư công ty, không muốn nghĩ lợi dụng đầu tư công ty rửa tiền, nếu là hắn làm như vậy lời nói, ta sẽ đích thân đi Anh Quốc làm thịt hắn, ngươi nguyên thoại nói cho hắn là được, hôm nay ta muốn gặp Hứa Giặc Kiếm, cũng có khả năng như vậy nói cho hắn. Đinh Trường Sinh nói, nếu là như vậy, vậy ngươi trực tiếp nói cho Hứa Giặc Kiếm là được, ta liền không tham dự chuyện này. Ta nhìn ngươi một chút nhóm cho cắn chó, rất tốt. Ngô Vũ Thần không khách khí nói. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, nói nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi, trở về một chuyến không dễ dàng ta còn phải tái kiến vài người đâu. Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi? Ngô Vũ Thần hỏi. Không cần, cảm ơn. Dứt lời, Đinh Trường Sinh duỗi tay chặn xe taxi, sau đó lên xe nghênh ngang mà đi, đối với Ngô Vũ Thần liền cái tái kiến đều không có. Điều này làm cho Ngô Vũ Thần bội cảm thất lạc, hơn nữa nàng cũng phát hiện, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa có thể đàm nói càng ngày càng ít, hắn giống như lại cũng không có cái gì hưng chí cùng chính mình dây dưa tiếp. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa nếu như là nghiêm trang nói chuyện lời nói, trên cơ bản 10 câu nói là có thể đem nên sự tình nói rõ, ngược lại là kia một chút tình ý kéo dài vô nghĩa có thể đem cái này thời gian kéo duỗi vô hạn trường, chỉ cần ngươi muốn nói, nàng muốn nghe, liền có thể không hạn chế tiến hành tiếp. Cho nên, hiện tại Đinh Trường Sinh cùng nàng trừ bỏ chính sự ở ngoài, không có cái khác lời muốn nói, càng không muốn nói, cho nên mới đưa đến nói mấy câu sau liền tẻ ngắt. Đinh Trường Sinh hiện tại cái điểm này không phải là chính xác là muốn đi gặp ai, mà là hắn không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này và nàng dây dưa, thuê xe đến chính mình quen thuộc bữa sáng điểm ăn cơm, một chén thịt bò canh còn không có uống xong, liền nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở cửa, Đinh Trường Sinh vỗ tay một cái. Nàng liền thấy Đinh Trường Sinh ngồi ở đó, trên mặt một trận kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới tại nơi này gặp được Đinh Trường Sinh, lúc bắt đầu nàng cũng không tin mắt của mình tình. Hắn đến nơi này làm gì, đến đây Hồ Châu vì sao không đi tìm chính mình đâu này. Còn chính là yêu thích lão hương vị, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, sau đó muốn nàng thích ăn, ngồi ở đó chờ đợi lão bản bưng đi lên. Đúng vậy à, mỗi ngày đều đến, ăn xong liền theo bên trong này đi làm. Chính là không có người theo giúp ta ăn. Ăn lôi cảm giác được có chút ủy khuất, nàng bây giờ cùng Đinh Trường Sinh liên hệ cơ bản liền cực hạn tại WeChat phía trên, nàng biết Đinh Trường Sinh bận rộn, cho nên chưa bao giờ đi quấy rầy Đinh Trường Sinh, liền phát cái tin tức cũng đều là Đinh Trường Sinh chủ động, nàng bị động hồi phục mà thôi. Công tác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, cứ như vậy, làm từng bước, không có gì gợn sóng, cũng không có gì có thể kích động, đúng rồi. Người như thế nào trở về, là muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian sao? Vẫn là đi ngang qua. An Lôi hỏi. Hôm nay có án tử sao? Nếu không án tử lời nói, theo giúp ta tại Hồ Châu đi một chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, buổi sáng có thể, buổi chiều muốn mở phiên tòa, là ta án tử, phía sau giao cho người khác không thích hợp. An Lôi suy nghĩ một chút nói. Ân, vậy cũng được, nhanh chút ăn, đợi ị một chút muốn lạnh. Đinh Trường Sinh đem chính mình bát thịt bò đều thêm cho An Lôi. An Lôi vừa nói không muốn, nhưng là cũng không đẩy ra phía ngoài, chính là cúi đầu ăn canh ăn thịt. Nhưng là Đinh Trường Sinh chú ý tới một chén thịt bò canh nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, đó là nước mắt của nàng. Hắn không vạch trần, chính là ở sau người sờ một chút đầu nàng. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh lên An Lôi xe. Đi đâu? An Lôi hỏi. Đương nhiên là đi nhà ngươi, trở về một chuyến không trở về nhà ngươi nhìn nhìn, ngươi không nỡ mắng chết ta. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Đi ngươi à, ngươi nếu có việc, ta sẽ đưa ngươi đi làm việc. Ta đi làm, ta coi như ngươi chưa từng tới, ta sáng sớm làm giấc mộng là được. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hai người đi An Lôi nhà, vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh ngồi ở giày trên ghế đổi dép lê, An Lôi giày cao gót bị nàng nhất ném liền cởi xuống, sau đó trở lại theo bên trong tủ giày cầm lấy một đôi dép lê cấp Đinh Trường Sinh thay đổi. Đinh Trường Sinh nhớ không lầm lời nói, này vẫn là chính mình trước kia xuyên qua dép lê. Đinh Trường Sinh tay đè chặt bả vai của nàng, vốn là vừa mới còn tại ngồi An Lôi không chịu nổi gánh nặng, lập tức quỳ gối tại trước mặt hắn, hắn dọn ra một bàn tay đến, nâng cằm của nàng, sau đó về phía sau thật cao nâng lên, thẳng đến cực hạn của nàng, Đinh Trường Sinh lúc này mới cúi đầu hôn lên, theo trán xuống phía dưới, một đường xuống phía dưới, cũng nhiều mệt nàng không phải là cái loại này yêu thích vẽ nùng trang nữ nhân, cho nên nhàn nhạt trang dung làm hắn càng thêm mê luyến gương mặt này. An Lôi tại hắn tâm lý giống như là một đóa mờ tại góc tường dạ lai hương, bình thường nhìn không tới nàng yêu kiều nhan, cũng không có bao nhiêu yêu cầu, chính là nhàn nhạt nở rộ, cho dù là không có người thưởng thức, mở tại ban đêm tinh quang phía dưới, có người thưởng thức, có người vỗ tay, đó là may mắn, không người hỏi đến, cũng có thể mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là nàng lửa nóng chỉ có Đinh Trường Sinh biết, Đinh Trường Sinh đối với nàng không có thương tiếc, bởi vì thân thể của nàng tích lũy nhiều lắm cơn tức. Nếu những cái này cơn tức không phóng thích ra, sớm hay muộn đối với thân thể của nàng tạo thành tổn thương, cho nên, cực nhạc đồ cùng quỷ thủ lợi hại cứ việc thi triển tại thân thể của nàng phía trên, cũng chính là ban ngày, thiên nhiên tạp âm khá lớn, bên ngoài người nghe không đến trong nhà nàng xảy ra chuyện gì, nếu buổi tối lời nói, nhất định có người báo cảnh sát. Hắn nhớ rõ đây là nàng lần thứ nhất kích động như vậy điên cuồng, như vậy làm người ta kinh ngạc tiềm lực, đương nhiên. Lúc này đây Đinh Trường Sinh đều cảm giác được. Ta nghĩ giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức. Đinh Trường Sinh tại nàng tai vừa nói. Bằng hữu, ai à, còn đang hưởng thụ dư vị An Lôi hờ hững không quan tâm hỏi. Bằng hữu của ta. Nữ sao? Ân, bạn trai ta ít hơn, ta tương đối yêu thích bạn gái. Ngươi hỏi tử, muốn làm gì, ta cùng các nàng không giống với, ta chỉ nghĩ im lặng thượng của ta ban. Chơi ta sự tình, chờ ngươi trở về, cái khác ta có thể không muốn làm. An Lôi nói. Ta biết, ta chỉ là không muốn ngươi như vậy tịch mịch cô độc lãnh, các nàng đã ở Hồ Châu, ngươi không có việc gì có thể cùng các nàng trao đổi, miễn cho chuyện gì đều chính mình đam, lòng ta thương ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi thật tâm thương ta, kia ngươi dẫn ta đi thôi, ta không đi làm ngươi có thể nuôi được rất tốt ta đi, ta có thể đương bí thư của ngươi. Thay ngươi xử lý một chút ngươi xử lý không được sự tình, nữ nhân nói như thế nào cũng là so nam nhân thận trọng đều nghe theo cố nhân A. An Lôi nói, 3503 cầu an dân. Theo ta đi, ngươi suốt đời theo đuổi không là phải đem chính mình hiến cho cao thượng pháp luật sự nghiệp sao? Đinh Trường Sinh vuốt ve đầu nàng phát, hỏi. Chớ giễu cợt ta, ngươi lại không phải là không ở nơi này cái vòng tròn, chưa đi đến tới đây cái vòng tròn thời điểm nơi này cái gì đều là tốt đẹp. Nhưng là một khi tiến sau khi đến, phát hiện nơi này các loại dơ bẩn, có thể chạy đều chạy, còn lại đều là không bản sự, hoặc là càng thêm dơ bẩn, cho nên, mỗi tại đây cái vòng tròn ở lâu một ngày, ta là hơn thụ một ngày dày vò, nhất là ta như vậy đơn vị, càng là dày vò lợi hại, giống như là đem người thả tại lửa phía trên nướng giống nhau, cực cực khổ khổ hoàn thành án tử. Không biết bị cái gì nhân sau lưng động tay động chân, đến pháp viện phán quyết phía dưới đến, có thể đem ngươi tức chết. An Lôi bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, bất kỳ cái gì cơ chế đều có khả năng tồn tại đủ loại kiểu dáng vấn đề, người đổi cái địa phương vẫn là giống nhau. Cho nên, ta không nghĩ tại cơ chế nội lăn lộn, nên kiến thức đều kiến thức, chỉ là lãnh đạo của ta đều đi vào mấy, người nói ta còn làm cái gì kính, mặc lấy đứng đắn quần áo, đem chính mình giả dạng thành một cái đứng đắn người, nhưng là làm sự tình có vài món là đứng đắn. Nhìn đều ghê tởm, nghĩ đều nghĩ phun, cho nên, người nếu có thể nuôi ta, ta liền mặc kệ, người đi đâu, ta liền đi nơi nào, tìm một chỗ ở đến, người chừng nào thì mệt mỏi, trở về tới tìm ta, ta có thể vì người nấu cơm, giặt quần áo phục, làm cái gì đều được, có thể chứ? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh ôm chặt lấy nàng, nói nhìn đến ngươi là mệt mỏi thật sự, ngươi nếu thật không muốn làm rồi, liền từ trước A, đi ra ngoài trước du lịch, sau đó ta cần phải ngươi thời điểm gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đến lúc đó tiếp qua đến, được rồi. Thật, thật, cho ta một tấm thẻ của ngươi, ta trước cho ngươi đánh một bộ phận tiền, ngươi trước dùng, không có sẽ cùng ta nói. Đinh Trường Sinh nói. Thật nuôi ta. Cái này không phải là vô nghĩa ư, ta không nuôi ngươi, ngươi cũng không đi làm, chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài bán à? Ngươi, chứng thối, quả đấm nhỏ gõ vào Đinh Trường Sinh trên người, nhưng là chỉ chốc lát đã bị Đinh Trường Sinh một lần nữa thu phục. Đêm nay trang điểm xinh đẹp điểm, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút nhóm, đến lúc đó đừng cho ta mất mặt, các nàng đều là không sai người, thấy ngươi nhất định cũng thật cao hứng. Không được. Ta hay là không đi đi à nha, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Đều là Hồ Châu sao? Ta đều biết sao, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thực thẹn thùng. Không có việc gì, đến lúc đó có ai ngươi sẽ biết, ta giúp ngươi giới thiệu, ngươi yên tâm, các nàng không có khả năng khi dễ ngươi, đều là người tốt, ngươi nói các nàng nếu phá hư nước chảy, ta có thể muốn các nàng sao? Đinh Trường Sinh nói. Kia cũng không nhất định, ngươi chính là phá hư nước chảy. Còn có sao ngươi lại phá hư người sao? An Lôi vừa nói, một bên dãy dụa đi tắm. Nhìn thời gian, không sai biệt lắm hơn 10 giờ, Đinh Trường Sinh lúc này mới cùng An Lôi tách ra. Người đi làm a, đem ta phóng tới thị ủy cửa, ta muốn đi gặp một chút nào Viễn Chí. Hồ Châu hiện tại đến một cái thời buổi rối loạn thời điểm có chút nhân bắt đầu không nhẫn nại được, muốn khác phản cao chi rồi, ta phải đến hỏi hậu một chút, cho hắn để tỉnh, miễn cho đến lúc đó có người sẽ hối hận. Đinh Trường Sinh nói. Người nói đúng nào Viễn Chi ư, hắn làm sao vậy? An Lôi hỏi. Trong này sự tình rất phức tạp, trong thời gian ngắn giải thích không rõ, cũng không thiếu việc ngươi cũng không biết, đợi cho đêm nay có thời gian ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Đi thôi, không còn sớm, ai, này quần áo đổi một chút, đều khởi nhíu, vừa nhìn chính là bị nam nhân vừa mới ép quá, như thế nào đi đơn vị. Đinh Trường Sinh chỉ nàng áo nói. An Lôi lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi đổi quần áo, lúc lái xe Đinh Trường Sinh ngồi ở tay lái phụ chỗ ngồi phía trên, nhìn nàng khuôn mặt, An Lôi bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, hỏi thì sao, ta khuôn mặt có gì? Hóa trang có vấn đề sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hiện tại nhìn càng giống như là một cái quyến rũ nữ nhân, nhìn đến nam nhân dễ chịu thật là không thể thiếu a, này mới bâu lớn một hồi, người liền linh hoạt tới rồi, toàn thân tràn đầy sinh lực. Có thể hay không yếu điểm mặt, đúng rồi, người nói người muốn đi gặp nào Viễn Chí. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ta cũng nghe viện kiểm sát một cái đại tỷ nói, nàng đúng lúc là nào Viễn Chí an bài tiến đến, mấy ngày hôm trước ta nghe nàng và người khác nói chuyện phiếm thời điểm giống như nói là đến nào Viễn Chí con vừa mới tốt nghiệp đại học liền tiến Giang Đô thị ủy, người nói nào Viễn Chí leo lên cao chi là ý tứ này sao? An Lôi hỏi, nào Viễn Chí con đều tốt nghiệp đại học? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Đúng, hơn nữa còn là theo Singapore du học trở về, không biết đối với ngươi có phải hay không hữu dụng, kia đại tỷ nói có đúng không là thật ta cũng không biết, ngươi có thể tra một chút có phải hay không thật, An Lôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, ta hỏi một chút nói sau, việc này ta thật đúng là không biết. Xuống xe, Đinh Trường Sinh đứng ở thị ủy cửa, hắn cấp nào Viễn Chí gọi điện thoại, kết quả nào Viễn Chí đang tại mở. Văn phòng thị ủy cũng không biết hắn khi nào thì có thể lái được hoàn, càng là không làm Đinh Trường Sinh đi vào, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ý thức được mình và nào Viễn Chí nói chuyện xem ra là phải dẹp. Nào Viễn Chí không có ở mở, Đinh Trường Sinh hỏi đường Linh Linh, Đường Linh Linh cũng chưa tham gia hội nghị, có thể là cái gì hội nghị đâu này. Đinh Trường Sinh theo thị ủy đi thị phủ đại viện, ngồi ở Đường Linh Linh văn phòng bên trong, uống trà thơm, chờ đợi nào Viễn Chí bên kia tin tức. Ta vừa mới hỏi qua rồi, thật sự là hắn là đang tại hội kiến người, không phải là tại mở, ngươi khả năng đoán được hắn gặp người là ai. Đường Linh Linh để điện thoại xuống, đối với Đinh Trường Sinh nói. Hứa Gia Kiếm. Đúng vậy, là Hứa Gia Kiếm, bọn hắn tại nào Viễn Chí văn phòng bên trong nói chuyện hơn một canh giờ, còn chưa kết thúc ý tứ, nhìn đến nơi này mặt dính đến nội dung không ít a, nói chuyện phiếm tán gẫu hơn một giờ, đối với hắn nhóm loại người này tới nói, không lớn khả năng, đều quá bận rộn. Đường Linh Linh nói. Đường Linh Linh vừa mới nói xong, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Lưu Chấn Đông đánh đến. Đinh Cục, điều tra minh bạch, tối hôm qua cái kia thời gian điểm, hắn cấp thị ủy thư ký nào Viễn Chí gọi điện thoại tới, khi trường 5 phút thời gian, nhưng là nói nội dung không có cách nào khác cha. Chấn Đông, người này liền có khả năng là tiếp nhận ngươi người, cho nên làm như thế nào ngươi tâm lý nắm chắc a, cùng Lan Hiểu San liên lạc một chút, sau đó tiếp tục tra cái này người, nhất định phải tại ngắn nhất thời gian nội tìm được cái này nhân mạng môn, sau đó lại tiếp tục nói cho ta, ta đi gặp nào Viễn Chí bị cự, hắn đang tại bận bịu tiếp đãi Hứa Gia Kiếm, ngươi nói chuyện này là trùng hợp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đã biết, lập tức đi tra. Lưu Chấn Đông nói. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh tiếp tục đối với Đường Linh Linh nói tối hôm qua, thì cục cầu an dân đi biệt thự, chúng ta lúc ấy liền tại nhà bên trong, hắn hoàn hảo là xin chỉ thị nào Viễn Chí, nhìn đến nào Viễn Chí quyết tâm còn chưa đủ mạnh. 3504 cam tâm tình nguyện. Hứa Gia Kiếm thật là tại nào Viễn Chí phòng làm việc, nhưng là hắn không phải là lần thứ nhất tới gặp nào Viễn Chí, bọn hắn tại Giang Đô liền đã gặp mặt, hơn nữa lúc ấy vẫn là tại Trần Hoán Sơn văn phòng bên trong, hơn nữa còn là Trần Hoán Sơn dẫn đầu cùng một chỗ ăn cơm. Tương đối ở Trần Hoán Sơn đối với Hồ Châu làm chuyện xấu, Hứa Gia Kiếm đối với nào Viễn Chí là có xác thực cần phải, vô luận là hiện tại Đinh Trường Sinh đối với Hồ Châu tân năng nguyên khống chế, vẫn là đem đến từ mình cùng Đinh Trường Sinh quyết đấu, Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố đều muốn là một cái tính quyết định nhân tố. Trước lúc này, Hồ Châu là nắm giữ ở Đinh Trường Sinh tay bên trong, nào Viễn Chí thượng vị cũng là Đinh Trường Sinh duy trì, nhưng là hiện tại nào Viễn Chí nhìn thấy chỗ xa hơn, chẳng những là hắn chính mình, còn có con hắn, đây đều là hắn hạ quyết tâm lợi thế. Tối hôm qua sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn không muốn cùng Đinh Trường Sinh nháo quá cứng, nếu nháo quá cứng, mình cũng không quả ngon để ăn, điểm này hắn là biết, Đinh Trường Sinh bản lãnh khác khả năng không có, nhưng là trộn lẫn việc tuyệt đối là một tay hảo thủ. Vừa mới Đinh Trường Sinh đã tới, ta nói ta đang tại mở, này lại không biết đi đâu, Hứa Tổng, ngươi bây giờ nhưng là đem ta đặt tại lửa lên, ta nếu như bị nướng chín rồi, ngươi nhất định phải nhớ rõ đem ta cứu đến. Nào Viễn Chí cười khổ nói. Hứa Gia Kiếm cũng cười cười, nói các ngươi đều đem Đinh Trường Sinh quá coi ra gì, hắn thật có lợi hại như vậy ư, nếu thật lợi hại như vậy, liền sẽ không bị nhất tốt sốt cuộc xung quân đến sơn đi, cho dù là tốt rồi, hồi Hồ Châu cũng có khả năng lấy nha, nhưng là hắn vì sao không trở về, còn không phải là thân bất do kỷ nha, ta cho ngươi biết hắn đắc tội không nên đắc tội người, nếu không là trọng hoa đau khổ cầu tình, hắn hiện tại khả năng tại ngục giam đợi rồi, cho nên, ngươi sợ gì? Hứa Gia Kiếm lời nói giống như là thật, lắc lư nào Viễn Chí đều cảm thấy chính mình chính xác là quá may mắn, tuy rằng không biết Hứa Gia Kiếm lời nói rốt cuộc có bao nhiêu thành là thật, nhưng là Đinh Trường Sinh thật là bị phát đến sơn đi, đây là sự thật. Trên thế giới sở hữu thất bại cùng hiểu lầm, xét đến cùng đều là nguyên vô tin tức không đúng các loại, nếu như tin hơi thở ngang nhau lời nói, đúng lúc câu thông cùng chứng thực, trên căn bản là không có khả năng thất bại, hiện tại nào Viễn Chí liền là ở vào tin tức không đúng đợi cục diện. Nhưng là hắn cũng không có hướng Đinh Trường Sinh chứng thực, vừa đến là bởi vì hắn vấn đề của mình, thứ hai là ngoại giới vấn đề, Hứa Gia Kiếm cùng Trần Hoán Sơn là lớn nhất ngoại lực, thực lực của những người này là có thể nhìn đến, nhưng là Đinh Trường Sinh thực lực là nhìn không tới, đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều sẽ làm ra rất cao tuyển chọn, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối với Đinh Trường Sinh thật không hiểu. Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn là thực đáng sợ, không nói khác, Hồ Châu sự tình, Bắc Nguyên sự tình, trộn lẫn rối tinh rối mù, bao nhiêu người đều là bởi vì hắn đi vào, cả đời này thì xong rồi, ta là lo lắng a. Nào Viễn Chí nói, ngươi yên tâm đi, có ta cùng lão Trần tại, như vậy việc sẽ không phát sinh. Đúng rồi, còn có An Gia tại Hồ Châu hạng mục còn muốn tiếp tục, ngươi nhiều hơn ủng hộ một chút, ta cùng lão Trần đều sẽ vì ngươi tại An Thủ tướng trước mặt nói ngọt, cho ngươi đi tỉnh Phô Bình Đường, còn lại sự tình vẫn là việc sao. Hứa Giặc Kiếm là một cái mứt táo tiếp lấy một cái mứt táo, nào viện trí cũng không sợ hầu chết rồi, cấp bao nhiêu ăn bao nhiêu. Cảm ơn Hứa Tổng, Hồ Châu sự tình ngươi yên tâm, có ta ở đây không bất kỳ vấn đề gì. Nào viễn trí chung vì vậy cho một câu lời chắc chắn. Vậy thì tốt, có lời này của ngươi, ta an tâm, ta buổi chiều ước Đinh Trường Sinh gặp mặt, ngày mai sẽ muốn trở về Bắc Kinh rồi, ngươi đi Bắc Kinh khi nhất định tìm ta, ta giúp ngươi an bài, nhưng là tân năng nguyên căn cứ sự tình không thể không quản, ngươi nhất định phải trành khẩn rồi. Hứa Giặc Kiếm nói, như thế nào, ngươi đến Hồ Châu cũng là vì gặp Đinh Trường Sinh? Nào viễn trí sừng sốt, hỏi. Đúng vậy. Gia hỏa kia nói tân năng nguyên căn cứ hợp tác có vấn đề, muốn ta gặp mặt nói chuyện, ta hiểu được hắn là nghĩ đem chúng ta đá ra đi, người nói này khả năng nha, đã không có chúng ta như vậy đại xí nghiệp, tân năng nguyên căn cứ kiến thiết chính là một câu lời nói suông, đây là không có khả năng, hắn đây là không biết tốt xấu a. Bất quá giống như là ngươi nói, người này chính là cái gậy quấy phân heo, ta không dám xem thường a, chỉ có thể là đến nhìn nhìn cái gì tình huống. Hứa Giặc Kiếm nói, ân. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, Hứa Tổng, việc này ta cũng có khả năng hỏi đến, đã không có các ngươi Trung Khí tập đoàn, như vậy cái tân năng nguyên căn cứ liền kém cỏi rất nhiều, xem như địa phương chính phủ chúng ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nào viễn trí lúc này tỏ thái độ nói. Cảm ơn, vậy trước tiên như vậy đi, ta đi trước một bước, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Hứa Giặc Kiếm nói. Đinh Trường Sinh nhận được nào viễn trí điện thoại thời điểm. Đang tại nghe Lan Hiểu San hội báo, Lan Hiểu San trước kia là cục công an xuất thân, làm kỷ ủy là sau vẫn luôn áp dụng ẩn nhẫn thái độ, bởi vì đều là đồng chí, chỉ cần là phía trên cao áp chính sách không phải là quá nghiêm lời nói, nàng liền một mực không có áp dụng hành động. Nhưng là này không có nghĩa là không có khả năng cùng kia một vài người tính sổ sách, chỉ cần là cơ hội đến rồi, hoặc là cần đem những người này sách đi ra thời điểm liền không chút do dự đem những người này vấn đề tập hợp một chút. Liền trực tiếp có thể tiến vào đến trong trình tự. Này 11 người hoặc là cùng nào viễn trí quan hệ không tệ, hoặc là hắn đề bạt, hoặc là đi quan hệ rất gần, ý của ta là, muốn hay không nhiều hơn nữa gia nhập vài cái dẫn ra pháp trường, làm như vậy quá rõ ràng, vừa nhìn chính là nhằm vào hắn, có khả năng hay không có bắn ngược. Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không, cứ làm như vậy, người phụ trách hướng tỉnh kỷ ủy hội báo A. Ta cùng Vương Hữu Lương câu thông việc này, hắn hẳn là duy trì ngươi, những người này lại không phải là cái gì thị ủy lãnh đạo chủ yếu, vốn là tại thành phố là có thể giải quyết, nhưng là hủ bại vấn đề không cần đầu phiếu quyết định cha không cha, cha nhân là các ngươi kỷ ủy chức trách, các ngươi cứ việc đi làm là được. Hà thư ký, Đinh Trường Sinh thở dài một tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Trường Sinh, ta vừa mới tại mở, vừa mới nhận được văn phòng hội báo nói ngươi đã đến rồi. Ngươi bây giờ ở đâu, ta tại phòng làm việc chờ ngươi. Nào viễn trí hỏi. Tốt, ta bây giờ đang ở đường thị trường nơi này, đợi chút đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Nào viễn trí nghe vậy nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đưa tay cơ ném tại cái bàn phía trên, nói nhìn đến Hứa Giặc Kiếm đi, ta quá khứ cùng hắn gặp mặt, có một số việc nhất định phải có hành động rồi, trước từ nhỏ động thủ đi, cần bẩm báo. Trước tiên đem nhân khống chế, cầm đến chứng cớ, sau đó lại tiếp tục đi hội báo, nhất định phải làm người ta biết các ngươi là ai. Này Hồ Châu tại ai tay bên trong, hai người các ngươi nhất định phải đem hợp tác nhịp lại câu thông một chút, tối hôm qua hợp tác liền rất tốt thôi. Lan Hiểu San lườm hắn liếc nhìn một cái, đứng dậy cầm lấy văn kiện cái cặp đi ra ngoài, đi ngang qua Đinh Trường Sinh thời điểm văn kiện cái cặp đập Đinh Trường Sinh một chút, Đinh Trường Sinh không tránh thoát đi, cam tâm tình nguyện bị đập. 3.505 tâm thái thay đổi. Lan Hiểu San vừa đi sau, Đường Linh Linh càng là buông ra nói, hơn nữa còn là thẳng thắn. Đây là ta cơ hội cuối cùng rồi, ta muốn là lần này vẫn không thể đi lên, chờ đợi thêm nữa lời nói, mặc dù là về sau đến tỉnh, cũng khó có rất lớn phát triển, cho nên lần này ngươi nếu có thể giúp ta, nhất định phải giúp ta. Đường Linh Linh nói xong, ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người. Giúp ngươi không thành vấn đề. Vấn đề là ngươi lên rồi có thể hay không làm được rồi, ta cũng biết hiện tại nào viễn trí khả năng bắt đầu tâm có bất mãn rồi, thậm chí mãn rốt cuộc khi nào thì bùng nổ ta cũng không biết. Vấn đề là ngươi có thể hay không khiêng lên tới đây cái trọng trách, chống không nổi đến xảy ra chuyện, chẳng những là làm phiền Hà đem ngươi đẩy lên người, cũng hại ngươi chính mình. Đinh Trường Sinh nói, chưa từng thử qua ai biết, ai không là một bên làm một bên sờ soạng, ngươi chỉ biết nào Viễn Chí nhất định so với ta mạnh hơn ư, như vậy mấy năm trôi qua rồi, hắn so với ta mạnh hơn chỗ nào, Hồ Châu phát triển còn không phải là ngươi tại thời điểm định ra chính sách, hiện tại có thay đổi ư, điểm nào nhất là hắn nào Viễn Chí sách đi ra, hoặc là làm đi ra. Đường Linh Linh có chút vội vàng sao động nói, ngươi nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, lớn như vậy còn thiếu kiên nhẫn. Đinh Trường Sinh nói, ai, ta cũng chính là tại trước mặt ngươi biểu hiện ngây thơ, ta muốn là một mực ngây thơ như vậy lời nói, còn có thể làm đến bây giờ, ta thừa nhận, vừa đến ngươi nơi này ta sẽ không chiêu, ngươi chính là khắc tinh của ta. Đường Linh Linh nói xong, rúc vào Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ bả vai của nàng, nói ta hết sức a, việc này cũng không phải là ta có thể định đoạt, tứ lạng bạc thiên cân cố nhiên là tốt. Nhưng là cũng không phải là mỗi lần đều có thể làm được, muốn làm người ta giúp chúng ta, ít nhất chúng ta chính mình được lấy ra chút này nọ đến đây đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng lên, cách một đầu đường cái đối diện chính là thị ủy, không biết hiện tại nào Viễn Chí có phải hay không cầm lấy kính viễn vọng tại nhìn chính mình, ngược lại nhìn thấy nhất chiếc Mercedes xe theo bên trong thị ủy lái chậm chậm đi ra. Nào Viễn Chí cái này nhân vẫn luôn là kẻ đầu cơ, năm đó thành phố tình thế rõ ràng về sau. Hắn mới dựa thật sát vào ta bên này, bất quá cũng đáng, như vậy vài năm không nháo sự, cũng không biểu hiện ra đến cái gì đặc biệt bất mãn, chính là hiện tại có người so với chúng ta ra rất cao bảng giá, hắn lúc này mới ngồi không yên, ta muốn là còn tại Trung Bắc tỉnh, hắn cũng không trở thành sẽ làm ra loại sự tình này đến, cho nên, Trung Thành cũng là tướng đúng, đó là bởi vì phản bội lợi thế quá thấp, một khi lợi thế đến nhất định độ cao. Hắn cũng có khả năng phản bội, Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đường Linh Linh quan tâm chính là cái này. Ta đi trước hắn, nhìn hắn là như thế nào nghĩ, dĩ nhiên, phải làm hai tay chuẩn bị, trước đợi lát nữa, làm Lan Hiểu San đi trước chuyển động, sau nói sau cái khác. Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí tâm thái thật là thay đổi, nếu đặt tại trước kia, chỉ cần là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, bất luận là hắn tại nơi nào, đều sẽ đích thân tới cửa bái kiến, bởi vì khi đó Đinh Trường Sinh thật là có bản lĩnh. Có tài nguyên, nhưng là hiện tại ngoại giới điên truyền tin tức đối với Đinh Trường Sinh thật là bất lợi. Cho nên, hiện tại nào Viễn Chí, tỏa tại văn phòng bên trong chờ đợi Đinh Trường Sinh đến bái kiến, đây là tâm thái biến hóa, cũng là quyền lực tự tin, không có biện pháp, phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Làm bí thư đến hội báo nói Đinh Tiên Sinh đến thời điểm thư ký liền đứng ở cửa, nào Viễn Chí cũng biết Đinh Trường Sinh cũng nhất định theo ở phía sau. Nhưng là hắn cư nhiên dừng lại một phút thời gian không lên tiếng. Ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm Đinh Trường Sinh từng thanh thư ký đẩy lên một bên, đứng ở thư ký vị trí, nào Viễn Chí dọa nhảy dựng, đối phó một cái không ấn lẽ thường ra bài người, vĩnh viễn đều là mệt nhất, tại dạng người này chỗ đó, quy tắc vĩnh viễn đều là dùng đến bị đánh phá, cho nên người vĩnh viễn cũng không biết người này đang suy nghĩ gì. Hà thư ký, biệt lai vô dạng a. Đinh Trường Sinh đi vào. Thư ký sợ ngây người. Ai nha, Trường Sinh a Trường Sinh, ngươi xem như đến đây, vừa mới ta còn tại nghĩ, muốn hay không giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Có thể a, ta giữa trưa không an bài, cho dù là có sắp xếp, ta cũng có khả năng đẩy, Hà thư ký mời ta ăn cơm, ta đương nhiên được đến rồi, người khác cũng phải sau này sắp xếp. Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp đáp ứng. Nhân gia nói, muốn hay không thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Đây là một câu lời khách sáo, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể không muốn cùng hắn khách sáo, người nói như thế nào, ta liền làm như thế đó, hơn nữa, mình là tới làm gì, không phải là tìm đến cha, là đến tuốt đâm. Nào Viễn Chí liền mắt nhìn thư ký hiểu ý bưng chén trà tiến đến. Đinh Tiên Sinh, mời uống trà. Thư ký nói xong cũng muốn rút lui, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn cái chén nói đem này cái chén cho ta đổi một cái. Ta không cần cầu dùng qua cái chén. Thư ký sắc mặt lập tức liền thay đổi, nào Viễn Chí ngược lại trầm trụ khí, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nghĩ phải biết ra hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì, nói lời này có ý tứ là không phải là tại ánh xạ gì. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn thư ký, nói ngươi đem Hứa Giặc Kiếm dùng qua cái chén lại cho ta châm trà là có ý gì. Ta, Ta không có. Không có, cái chén này bên ngoài bọt nước còn không có lau sạch sẽ, có phải hay không vừa mới cọ rửa rồi hả? Còn nói không có, nếu đã sớm rửa xong địch tịnh cái chén, người đổ nước đổ bên ngoài đều là thủy sao? Đinh Trường Sinh âm thanh âm lãnh, nhưng là phân tích vô cùng đúng chỗ, lý do thực đầy đủ, thư ký khuôn mặt lập tức liền đỏ, hơn nữa trán thượng cũng không thiếu tầng mồ hôi mịn. Đinh Trường Sinh không làm khó hắn, quay người lại tới nói chi tiết quyết định thành bại, đúng không, Hà thư ký, Hứa Gia Kiếm là một cái thực chú trọng chi tiết người, nếu là hắn muốn đối phó một người, phương thức tốt nhất chính là trước tiên đem cái này nhân phủng thật cao, sau đó đột nhiên buông tay, ngã chính là ai hắn liền mặc kệ. Thư ký một lần nữa đi pha trà, văn phòng chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng Nào Viễn Chí. Trường Sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cùng Hứa Tổng không có gì giao tình, lần này tới tìm ta vì công ty sự tình, nghe nói Tân Năng Nguyên căn cứ muốn xảy ra vấn đề, hai nhà bọn họ đang tại nháo mâu thuẫn, ngươi cũng là vì việc này trở về à. Nào Viễn Chí không phản ứng Đinh Trường Sinh nói cha, lại nói một cái vấn đề khác. Đúng vậy à, ta vì việc này trở về. Hơn nữa cùng Trung Khí tập đoàn phân ra, cũng là ta chủ trương, về phần Tư Tổng Chu Tổng có phải hay không nghe ta đấy, thì phải là một chuyện khác rồi, trước mắt đến nhìn, các nàng là nghĩ dựa theo của ta bước chân đến. Đinh Trường Sinh thẳng thắn. Nguyên bản Nào Viễn Chí còn nghĩ cấp Đinh Trường Sinh lưu mặt mũi, nhưng là Đinh Trường Sinh sau khi đi vào nhưng là không cấp chính mình lưu một chút mặt mũi, cho nên, Nào Viễn Chí cho dù là tính tình dù cho, lúc này cũng không nhịn được. Vì sao? Hiện tại không phải là phát triển rất tốt sao? Tại sao muốn đem Trung Khí tập đoàn đá ra đi? Ngươi phải biết không có Trung Khí tập đoàn, Tân Năng Nguyên căn cứ còn sót lại cái gì, chính là một cái giá. Nào Viễn Chí phi thường căm tức hỏi. 3506 nhìn không xa. Đinh Trường Sinh yên lặng nhìn Nào Viễn Chí hồn hển bộ dạng, qua một hồi chờ hắn tỉnh táo lại mới nói đây là buôn bán hành vi, địa phương chính phủ có quyền can thiệp sao? Vâng. Này buôn bán hành vi, nhưng là một khi hạng mục này thất bại, cho chúng ta mang đến nhiều tổn thất lớn người biết không? Hồ Châu phát triển kinh tế khó khăn có chút khởi sắc rồi, Trường Sinh, ngươi không có khả năng nhìn Hồ Châu lại chìm xuống a? Nào Viễn Chí hỏi. Hứa Gia Kiếm cũng là nói như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi trước không cần lo cho người khác là nói như thế nào, ta hỏi ngươi, có phải hay không việc này vốn không có vãn hồi đường sống? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói không có khả năng, ta đã cùng Tư Gia Nghi Chu Hồng Kỳ đã nói, các nàng cũng cho rằng trước mắt cùng Trung Khí tập đoàn chia tay không phải là lựa chọn tốt nhất, cho nên vẫn là sẽ cùng Trung Khí tập đoàn tiếp tục hợp tác đi xuống. Nào Viễn Chí lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, nói ta đã nói rồi, các nàng đều là thức đại thế cố đại cục người, làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này đến. Lão Hà, nghe nói ngươi và Trần Hoán Sơn đã gặp mặt mấy lần. Cái này nhân như thế nào đây? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, hỏi. Trần Hoán Sơn bí thư, chúng ta là đã gặp mặt mấy lần, còn ăn cơm, người này, còn có khả năng à? Nào Viễn Chí nói. Nghe nói công tử nhà ngươi tại Giang Đô thị ủy công tác. Chúc mừng à, học thành trở về, khi nào thì chúng ta gặp mặt, tâm sự. Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chí trong lòng nghĩ. Hiện tại cuối cùng đến ngả bài thời điểm rồi, nhìn đến có một số việc cuối cùng tránh không thoát, liền con trai mình tại nơi nào công tác đều biết rồi, nhìn đến hắn là thật hạ công phu đến hoạt động cha chính mình, nếu là như vậy, còn có cái gì có thể nói đây này? Trường Sinh, đây là chuyện riêng của ta, sẽ không cần nói chuyện a. Nào Viễn Chí cũng điểm điếu thuốc, hai người dựa ở riêng phần mình ghế dựa vào lưng, lẫn nhau nhìn đối phương, chờ đợi đối phương tiếp theo ra bài. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta và ngươi không có việc tư, nhưng là ta cùng Trần Hoán Sơn tất cả đều là việc tư, hắn và đệ hắn Trần Hoán Cường mướn nước ngoài sát thủ, còn có Ngô Vũ Thần Hứa Xây Sinh, cái này Hứa Xây Sinh cũng chính là Hứa Gia Kiếm con, bọn hắn liên hiệp lên 5 lần 7 lượt muốn đưa ta vào chỗ chết, ta đều may mắn tránh khỏi, ngươi nói ta cùng bọn hắn sự tình giải quyết như thế nào. Nào Viễn Chí cũng không biết những cái này, nghe được Đinh Trường Sinh nói sau đó. Lập tức sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Trường Sinh, những lời này cũng không là nói lung tung, ngươi phải có chứng cứ. Ta có phải hay không nói lung tung, ngươi có thời gian gặp lại sau Hứa Gia Kiếm cùng Trần Hoán Sơn khi có thể hỏi một chút bọn hắn, liền nói là ta nói, xem hắn nhóm có dám hay không thừa nhận, hơn nữa ta sẽ nói cho ngươi biết, Hứa Giặc Kiếm là Thái Sơn người, ngươi cũng là quan trường thượng người, nên biết vòng tròn lưu truyền nói cái gì đề, ta có thể thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi bây giờ cách hắn nhóm càng gần, tương lai chết lại càng thảm, không tin ngươi liền thử xem, hiện tại phía trên đã bắt đầu chú ý tới chuyện này. Đúng rồi, ta cùng Hứa Giặc Kiếm mâu thuẫn còn tại ở, một người bằng hữu của ta Dương Phụng Tê ra công ty, bị Hứa gia cha con cấp chiếm đoạt, bọn hắn hai người dùng cái công ty này rửa tiền, muốn đem quốc nội tiền đều mang đi ra ngoài, công ty đó kêu Bản Thạch đầu tư, ngươi có thời gian có thể tìm hiểu một chút. Đinh Trường Sinh nói, việc này đều là nào Viễn Chí không biết, hắn biết trừ bỏ con trai mình nói Trần Hoán Sơn bao lớn thế lực, còn có chính là Hứa Giặc Kiếm miêu tả tốt đẹp tiền đồ, này cũng không trách hắn, trình tự không đến, tự nhiên là sẽ không giải kia cấp độ xảy ra chuyện gì. Ta cũng biết Tân Năng Nguyên căn cứ kiến thiết đến bây giờ không dễ dàng, nhưng là Hứa Giặc Kiếm vẫn luôn nghĩ đem Tân Năng Nguyên căn cứ làm của riêng, chớ quên Hứa Giặc Kiếm là ương xí, đến lúc đó cùng ngươi còn bao lớn quan hệ. Đinh Trường Sinh hỏi, nào Viễn Chí tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, khôi phục thần sắc bình thường. Vậy ngươi này thứ đến là vì cái gì việc? Nào Viễn Chí hỏi, cùng với Hứa Giặc Kiếm gặp mặt, nói chuyện kế tiếp sự tình nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc muốn cái gì, đàm tốt lắm liền có thể chia của rồi, người nghĩ sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nào Viễn Chí cũng cười cười, hỏi Trường Sinh, ngươi là không đúng đối với ta bất mãn vô cùng, hay là nghe nói ta cùng Trần Thư Ký đi tương đối gần mới trở về cùng ta nói chuyện? Là Đường Linh Linh nói cho ngươi à? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Hà Thư Ký, chúng ta cùng một chỗ cộng hoạn nạn quá, ta tin tưởng ngươi bây giờ vẫn là khi đó Hà Thư Ký. Ta nói không sai chứ? Nào Viễn Chí không trả lời lời này, mà là nói Trường Sinh, ta biết ngươi và Đường thị trưởng quan hệ không tệ, cùng các nàng so với đến ta và ngươi quan hệ sẽ không tốt như vậy, nhưng là ngươi chớ quên, ta cái này bí thư cũng là thượng cấp nhâm mệnh, ta muốn vì trách nhiệm của ta chịu trách nhiệm, mà không phải vì cái nào cá nhân chịu trách nhiệm. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vâng, đúng vậy, từng cái xuống ngựa quan viên xuống ngựa phía trước đều sẽ nói như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Nào Viễn Chí hỏi. Ngươi tối hôm qua phái người theo dõi ta, đúng không? Nếu có thể đem ta ngăn chặn, vì sao không xuống tay đâu này? Đinh Trường Sinh trực tiếp đương hỏi. Nào Viễn Chí mí mắt lập tức nhảy mấy phía dưới. Hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền tra được chuyện này. Thật sự của mình là làm người ta theo dõi hắn. Kể từ khi biết hắn đến đây Hồ Châu sau đó, liền phái người, nghĩ phải biết hắn đến Hồ Châu làm gì, đều thấy ai, nói chuyện gì, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nhân phản kích. Trường Sinh, vẫn là câu nói kia, chúng ta cộng hoạn nạn quá, lúc ấy để Khôn Thành lớn lối như vậy, chúng ta nhưng là cùng một chỗ rất, hiện tại không sẽ trở mặt à. Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cái này nhân kết giao bằng hữu, đều là bằng hữu phản bội ta, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể là trách ta mù. Nhưng là ta từ trước đến nay không phản bội quá bằng hữu, vẫn là câu nói kia, ta đối với nhân phẩm chính mình vẫn có tự tin. Trừ bỏ Tân Năng Nguyên căn cứ ngươi không thể động ở ngoài, ngươi muốn làm gì ta đều có thể cung cấp duy trì. Nào Viễn Chi nói cuối cùng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đây cũng là Hứa gia tối quan tâm sự tình, nói như vậy, ngươi và Trần Hoán Sơn Hứa gia kiếm là muốn đứng chung một chỗ rồi hả? Ta không cùng bất luận kẻ nào đứng chung một chỗ. Ta cùng chính phủ đứng chung một chỗ, cùng tổ chức đứng chung một chỗ. Nào Viễn Chi sắc mặt âm lãnh nói. Đinh Trường Sinh gật đầu nói kia ta cho ngươi biết, vậy cũng là hư vô, ngươi nói cái kia một chút cũng chờ ở chưa nói, ngươi rốt cuộc chạm ở chỗ nào, ngươi tâm lý sớm liền đều biết đúng không, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nào Viễn Chi không nói chuyện, Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến cửa sổ một bên nhìn Hồ Châu thành thị cảnh sắc. Nói căn phòng làm việc này ta đến đã không biết bao nhiêu lần, lúc này đây vẫn là lần thứ nhất phát hiện cảnh sắc nơi này không tệ, chính là phía trước đắp mấy đống đại lâu, không có trước kia nhìn xa. 3507 cha đến cùng. Nào Viễn Chí đương nhiên nghe ra đến hắn nói bên trong có chuyện, nhưng là lại không nghĩ tiếp tục giải thích nhiều lắm, tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh hiện tại chính là Hồ Lạc Đồng Bằng, cho nên không có gì đáng sợ, vị trí của mình là như thế nào đến, hắn trong lòng là đều biết. Có chút ân có thể báo, nhưng là có chút nhân ngươi giúp hắn, hắn ngược lại là cảm thấy tâm lý không thoải mái, hận không thể đem ân nhân phủ định toàn bộ, như vậy nói lòng hắn liền thoải mái hơn, bởi vì như vậy hắn sẽ có một cái ảo giác, thì phải là mình bây giờ hết thảy đều là chính mình được đến, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, bởi vì cái kia bang chính mình người bị đánh chết nha, dạng người này tại cuộc sống bên trong chỗ nào cũng có. Cho nên gặp lại cái loại này vong ân phụ nghĩa người, ngươi chỉ biết nên như thế nào muốn làm gì rồi, đây là nhân tính mà thôi. Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta an bài một chút căn tin. Quên đi, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Hà thư ký công tác. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, xoay người rời đi, nào Viễn Chí đi ra bàn làm việc muốn cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, hoặc là đưa tiễn hắn thời điểm Đinh Trường Sinh chẳng những ra cửa, còn đem cửa mang lên. Đinh Trường Sinh tiến thang máy bên trong, lấy ra điện thoại gọi điện thoại, chỉ nói hai chữ động thủ. Nào Viễn Chí thực buồn bực, tin tức của mình nơi phát ra quá ít, cho nên chỉ có thể là nhìn đến sự tình mặt ngoài, ví dụ như, Đinh Trường Sinh hiện tại chính là sự tình mặt ngoài. Hắn bị nhất tuất rốt cuộc, ném tới núi lớn bên trong, liền Trọng Hoa Đô vứt bỏ hắn, hắn muốn Đông Sơn tái khởi, tại hắn tư duy bên trong cái khả năng này bằng không, kỳ thật tại rất nhiều người cũng đều là cái ý nghĩ này. Mà một chuyện khác mặt ngoài lại phong phú hơn, thì phải là Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Sơn hứa hẹn với hắn, cùng với bọn hắn thực lực bây giờ, đổi lại bất kỳ cái gì một người, một bên là Đinh Trường Sinh, một bên là Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Sơn, người như thế nào chọn? Đừng đứng ở đạo đức điểm cao, liền chỉ nói nhân tính phương diện, như thế nào chọn còn không phải là vừa xem hiểu ngay. Cho nên, mấu chốt của vấn đề ở nơi này, chạm cao không nhất định nhìn xem xa, phòng híp mắt, sẽ đem tâm cũng phủ lên. Cơm trưa thời gian rất nhanh liền đến, Lan Hiểu San phía sau đi vào nào Viễn Chí phòng làm việc. Lan bí thư, còn không đi ăn cơm ư, hoặc là vừa ăn vừa nói chuyện. Nào Viễn Chí hỏi. Hà thư ký. Ta có trọng yếu sự tình muốn hội báo. Nào Viễn Chí nhìn nàng liếc nhìn một cái, tối hôm qua sự tình cầu an dân hội báo qua, hắn đương nhiên biết Đường Linh Linh cùng vị này Lan bí thư tại biệt thự bên trong đã làm gì chuyện tốt, mặc dù không có video hoặc là tư liệu biểu hiện, nhưng là bọn hắn tại biệt thự bên trong đều có khả năng làm những thứ gì chính mình không khó đoán ra đến. Đinh Trường Sinh vừa mới đi, nàng liền đến hội báo công tác, có thể có cái gì tốt việc. Nga, chuyện gì như vậy cấp bách? Không có thể ăn cơm hội báo. Nào Viễn Chí hỏi. Hà thư ký, ngươi xem những tài liệu này sẽ không đói bụng. Lan Hiểu San đem tài liệu cái cặp phóng tới trên mặt bàn, sau đó đẩy lên trước mặt hắn. Nào Viễn Chí ngẩn ra, sau đó ngồi xuống, đem văn kiện kẹp cầm tới, mở ra sau nhìn đến tài liệu làm trước mắt hắn tối sầm. Lan bí thư, mấy thứ này ngươi đều là từ đâu đến? Kỷ ủy điều tra được, mặt khác. Việc này ta đã hướng tỉnh kỷ ủy hồi báo, tỉnh kỷ ủy duy trì công việc của chúng ta, chỉ cần là hủ bại phần tử, vô luận công việc của hắn làm dù cho, cống hiến lớn hơn nữa, cũng giống vậy muốn tra đến cùng, việc này không có thương lượng. Lan Hiểu San nói, vì sao không trước hướng ta hội báo? Nào Viễn Chí hỏi, ta cũng nghĩ hướng ngươi hội báo, nhưng là ngươi cho tới chưa đều tại mở hội kiến, hơn nữa hội kiến người cũng đều trọng yếu như vậy, ta không thể không nhanh cấp bách hội báo thượng cấp. Bây giờ đang ở đợi chỉ thị của ngươi, những người này rốt cuộc cha không cha? Lan Hiểu San hỏi. Đây là xích lóa tướng quân, lập tức liền đem chết rồi, mình có thể không đồng ý cha sao? Chứng cứ tài liệu tại nơi này, chuẩn bị tỉ mỉ xác thực như vậy, rất rõ ràng chính là sớm liền chuẩn bị xong, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây Hồ Châu không thấy chính mình, chính là vì chuẩn bị chuyện này, đợi cho đều chuẩn bị xong, này mới hạ thủ. Này không phù hợp tổ chức điều lệ. Những thứ này đều là chúng ta Hồ Châu địch bộ, ít nhất cũng phải tại thường ủy sẽ lên thảo luận một chút ha. Nào ý của thư ký là, kỷ ủy phá án, cha ai không cha ai, đều phải thượng thường ủy sẽ là sao? Còn muốn giơ tay biểu quyết sao? Lan Hiểu San nói chuyện cũng là chua ngoa, lập tức liền có một chút mấu chốt của vấn đề thiết điểm phía trên, điều này làm cho nào Viễn Chí phi thường căm tức. Lan bí thư, người đây là ý gì, ta là nói như vậy sao? Ta là nói những cán bộ này đều là chúng ta Hồ Châu bản địa địch bộ, đều là vì Hồ Châu kiến thiết ra khỏi lực, người những tài liệu này thế nào đến, đây là chứng cớ sao? Đúng vậy, Hà thư ký, đây là chứng cớ, không quan hệ, chúng ta mỗi thẩm vấn một người, đều có khả năng đem thẩm vấn video tư liệu lấy ra, xem hắn nhóm rốt cuộc có phải hay không là nói như vậy, được rồi, Lan Hiểu San hỏi. Chẳng những là văn phòng thị ủy. Liền tầng này trên lầu cũng nghe được thị ủy phòng thư ký làm việc la hét ầm ĩ âm thanh, nhưng là không ai dám tới khuyên giải. Nào Viễn Chí lúc này rơi vào một cái deadlock công, nếu không chuẩn Lan Hiểu San cha, nhưng là nàng đã hướng tỉnh kỳ ủy hồi báo, nhưng là phải là cho phép nàng cha được, chính mình mấy năm này đến lôi kéo nhân mã toàn bộ hủy diệt. Kỳ thật ai người đều giống nhau, chỉ cần là cha, không có không xảy ra vấn đề, chính là cha không cha vấn đề lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Cho nên đừng nhìn những người này bình thường nhân ngũ nhân lục, một khi kỳ ủy bắt đầu, tiền hữu an toàn thoát thân, phàm là kia một chút ở đơn vị lĩnh lấy cái chết tiền lương mở ra xe sang trọng, ở mấy căn hộ tử người, cha một chút, không thành vấn đề mới lạ đâu. Các ngươi tối hôm qua chính là thương lượng chuyện này à? Nào Viễn Chí chậm rãi tính xuống, hỏi Lan Hiểu San nói. Hà thư ký, ngươi còn không hiểu ý của ta không? Những người này làm ác là ngày đầu tiên ư, là lần đầu làm ác ư, kỳ ủy sớm liền nhận được về bọn hắn thư tố cáo. Chúng ta là dựa theo đảng giao cho chức trách của chúng ta đang làm việc, không phải là một cá nhân công cụ. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi chịu nổi trách nhiệm này sao? Lan Hiểu San bây giờ là đúng lý không tha người, nhất là tại đã biết tối hôm qua Nào Viễn Chí cư nhiên phái người đến bên ngoài biệt thự ngồi chuyện này, nàng căm tức có thể nghĩ, nếu tối hôm qua bị người khác bưng, chặn ở trên giường, lại nghĩ nghĩ tối hôm qua mình và Đường Linh Linh còn có Đinh Trường Sinh làm những chuyện kia, chết tâm đều đã có. Nào Viễn Chí nghe vậy mỉm cười, không nói gì, bởi vì hắn xác thực nói không ra cái gì đến, lúc này Lan Hiểu San là đứng ở đạo đức cùng pháp luật điểm cao phía trên. Nàng nói cái gì đều là đúng, đây là hiện thực. Quan trường thượng đấu tranh, không đơn thuần là âm mưu, càng nhiều thời điểm là dương mưu vì nhiều, chỉ có học xong lợi dụng quy tắc trò chơi mới có thể đang đánh đánh người khác khi làm người ta không lời nào để nói. Nếu không một mặt âm mưu luận, đó là lâu dài không được, âm mưu chính là đường nhỏ, dương mưu mới là đường cao tốc, muốn đưa nhân vào chỗ chết, mai phục tại đường nhỏ phía trên là một loại phương pháp, nhưng là xa lộ thượng trực tiếp đâm chết mới là chí mạng nhất. 3508 phản kích. Trước khi tới ta cùng Đường thị trưởng câu thông qua, nàng không ý kiến, nếu Hà thư ký cũng đồng ý lời nói, ta đây khiến cho các đồng chí áp dụng hành động. Lan Hiểu San hỏi. Nào Viễn Chí còn chưa phải lên tiếng, Lan Hiểu San vừa mới đứng lên, thấy hắn không lên tiếng, đơn giản liền lại ngồi xuống. Trong phòng rơi vào chết bình thường yên lặng, đây là ban ngày, nếu buổi tối. Loại này chút nào không một tiếng động cảm giác càng làm cho người khác cảm thấy ngạt thở, nhưng là Lan Hiểu San không sợ, nàng cần phải làm là làm hắn nan kham, làm hắn cảm thấy tiến thối lưỡng nan, cho hắn biết Hồ Châu thế cục bây giờ là như thế nào, không muốn cho rằng Đinh Trường Sinh bây giờ bị tuốt rớt, cũng sẽ bị nhân tể cắt, không tồn tại tình huống như vậy, Đinh Trường Sinh lợi dụng chính mình trong tay bất kỳ cái gì tài nguyên duy trì quyền lợi của mình. Cho dù là một chút quyền lợi, việc này cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ sao? Nào Viễn Chí trầm mặc một lúc lâu mới hỏi nói. Lan Hiểu San lắc lắc đầu, nói việc này cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, ngươi hỏi như vậy là có ý gì, ta đây nếu hỏi những người này có phải hay không cùng Đinh Trường Sinh cũng có quan hệ. Vẫn là câu nói kia, lúc này Lan Hiểu San xem như bắt đến nhược điểm, ngươi nói một ngàn đạo nhất vạn, những người này vấn đề là chân thật tồn tại, cái này cũng không phải là tại chế tạo cái gì oan giả sai án. Nào Viễn Chí gật gật đầu. Nói được rồi, kỳ ủy công tác ta không can thiệp, mời người cấp Đinh Trường Sinh truyền lời, đêm nay ta mời hắn ăn cơm, tại nhà ta bên trong. Lan Hiểu San đứng lên đi tới cửa thời điểm, xoay người nói mời khách ăn cơm việc này, vẫn là chính mình phát ra mời tương đối có thành ý, ta cùng hắn không quen, còn chưa phải muốn dẫn nói, ta cũng rất bận rộn. Lan Hiểu San vừa đi sau, không đợi điện báo thê, ngược lại nghe được Nào Viễn Chí văn phòng truyền đến ngã cai chen âm thanh. Lan Hiểu San mỉm cười, cất bước vào thang máy, đồng thời làm kỳ ủy người bắt đầu thu lưới. Ta cùng hắn đã gặp mặt, hắn nói buổi tối muốn thỉnh ngươi ở nhà ăn cơm, ngươi có đi hay không, tối nay có thể gọi điện thoại cho ngươi, làm sao bây giờ, ta bên này đã an bài nhân thu lưới rồi. Lan Hiểu San hồi đến trong xe cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Trước không muốn đều bắt, trước chào 1/3 A, lập tức bắt vốn không có lực rung động rồi. Đồng thời làm người ta phóng ra tiếng gió, đều có thế nào một vài người tại kỳ ủy danh sách phía trên, làm những người này đi tìm Nào Viễn Chí, nếu phải làm, liền muốn làm giống một điểm, con mắt của chúng ta không phải là chào người, là vì làm Nào Viễn Chí nhận rõ tình thế, hơn nữa, lập tức chào nhiều như vậy, sẽ làm Hồ Châu lòng người bàng hoàng, muốn bắt lời nói, đều nắm lên cũng oan uổng không được vài cái. Nhưng là công tác còn phải làm a, được rồi, ngươi xem xét mà xử lý a, thế nào một chút nên chào, thế nào một chút không nên chào, ngươi tâm lý khẳng định có sổ. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San cùng Đinh Trường Sinh lần này trò chuyện, Lan Hiểu San cơ bản hiểu được sách lược của hắn rồi, cho nên kế tiếp sự tình liền dễ làm. Lan Hiểu San đi rồi, Nào Viễn Chí lập tức cấp Trần Hoán Sơn gọi điện thoại, hồi báo thành phố tình huống. Trần thư ký, gia hỏa kia điên rồi, ta nên làm cái gì bây giờ, hắn đi đến trong thế nào, liền tại nơi nào trộn lẫn, thậm chí lại tới nữa Hồ Châu rồi, hắn tại Hồ Châu cũng không thiếu đồng đảng, kỷ ủy thư ký Lan Hiểu San là hắn đả thủ, thực châm trích đem thủ hạ ta mười mấy cái mọi người liệt vì kỷ ủy điều tra danh sách, còn bắt vài người, này, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Nào Viễn Chi có chút phẫn nộ nói. Kia những người này thật có vấn đề ư, ngươi là thị ủy thư ký, thường ủy cũng là ngươi nắm giữ a, làm sao lại liền chút chuyện này đều không làm được chủ, ta còn không có nghe nói chỗ nào thị ủy thư ký không gật đầu, kỷ ủy thư ký liền dám tra nhân, Viễn Chi, ngươi này thị ủy thư ký là như thế nào đương? Trần Hoán Sơn bất mãn hỏi. Vấn đề là ta vẫn luôn không như thế nào nghĩ việc này, đến bây giờ tốt lắm, kỷ ủy thư ký, thị cục cục trưởng. Đều là Đinh Trường Sinh bằng hữu cùng tình phụ, ta bây giờ là muốn nhân không có người, như thế nào ngắn lấy việc này đều ngăn không được a. Nào Viễn Chi có chút căm tức nói. Việc này ngươi sớm nên động thủ, hiện tại mới nhắc tới việc này đến, ngươi trước như vậy, mở thường ủy a, tại phía trên quyết định kỷ ủy hành động muốn hay không tra được. Thị kỷ ủy đã đem việc này hội báo cấp tỉnh kỷ ủy rồi, tỉnh kỷ ủy cũng đồng ý, ta mở lại thường ủy không lớn được rồi. Nào Viễn Chí nản lòng thoái chí nói. Trần Hoán Sơn vừa nghe thiếu chút nữa khi muốn sặc khí, nói Viễn Chí a, người cái này thị ủy thư ký đương thật sự là uất ức đến đỉnh rồi, lấy việc đều là có lý do, nếu kỷ ủy kia vừa bắt đầu đối phó ngươi, ngươi thì không thể mở, đối với thị kỷ ủy công tác tiến hành chỉ trích ư, ta nói không phải là việc này, ta nói đúng lấy lý do khác, vây ngụy cứu triệu cái từ này hiểu không, có đôi khi, bịa đặt cũng có khả năng lấy lợi dụng, càng huống hồ. Phía sau nếu muốn tìm đi ra một cái hoàn toàn sạch sẽ người có đơn giản như vậy sao? Nào Viễn Chí nghe xong Trần Hoán Sơn lời nói, giống như là thể hồ quán đính, lập tức liền minh bạch Trần Hoán Sơn ý tứ, thầm nghĩ vẫn là lão Khương cay, đúng vậy a, quan trường thượng sự tình, còn thiếu được rồi bịa đặt sinh sự. Nào Viễn Chí cúp điện thoại sau đó, duỗi tay quất một trang giấy, sau đó đem cái kia cầu an dân tối hôm qua hội báo sự tình đều viết ở tại giấy phía trên. Gọi tới thư ký. Ta mặc kệ ngươi theo cái gì con đường, nhất định phải đem việc này mau chóng tung ra ngoài, làm xong nói cho ta. Ta cái này đi. Thư ký vừa nhìn nội dung, dọa nhảy dựng, nhưng là chính là tái sợ hãi cũng không dám nhảy lên hoặc là cự tuyệt. Vì thế theo phía trên võng tìm được thay nhân phát bài viết tuyên truyền người, một đầu bái thiếp bao nhiêu tiền, sau đó liền đem việc này cấp tung ra ngoài. Internet truyền bá tốc độ liền giống như virus. Nhanh chóng tại võng phía trên thi ngược, bình thường kia một ít đạo tin tức truyền bá cũng rất mau, càng huống hồ như vậy tin tức vẫn có nhân mang tiết tấu, cho nên không đến 10 phút đã bị võng giam phát hiện, lập tức tiến hành rồi che chắn cùng xử lý, đồng thời hướng Lưu Trấn Đông làm hội báo. Lưu Trấn Đông một bên chỉ thị lập tức liên hệ phát bài viết người, một bên hướng Đinh Trường Sinh hội báo. Đinh Trường Sinh vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, còn thật không có coi ra gì, nhưng là cẩn thận nghĩ. Chuyện này không phải là đơn giản như vậy, đây là hướng Lan Hiểu San đến, bởi vì bái thiếp nhắc tới cũng chỉ là Lan Hiểu San tên, Lan Hiểu San cùng một nữ tử tại biệt thự qua đêm, mà trong biệt thự còn có một gã nam tử khác, này phi thường rõ ràng điểm danh làm người ta phi thường dễ dàng tra được nơi phát ra. Trấn Đông, đây là có nhân tại thao tác việc này, nhất định phải mau chóng tra được ngọn nguồn, sau đó đem nhân bắt. Đinh Trường Sinh nói, sau đó lại cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại quên đi. Nếu nhân ra là cấp mặt không biết xấu hổ, vậy nhất oa đoan a, cái gì ăn cơm, đớp cướp đi thôi. Ta nhìn thấy tin tức, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, mau chóng làm những người này nói ra, nguyên lai ta còn thật không nghĩ nhiều, chính là làm từng bước phá án, nhìn đến có người không kịp đợi, đây là muốn đem ta sốc hết lên tiết tấu, ta đây cũng không thể nhận thức tung a. Lan Hiểu San nói, việc này không giống ra sao Viễn Chí phong cách, người cũng phải chú ý thân người an toàn. Đinh Trường Sinh dặn dò. Mặt khác hai chương buổi chiều truyền, ngày hôm qua không viết ra, đang tại viết. 3509 bão nổi. Lão Hứa, nào Viễn Chí cái này nhân lá gan tử không được, hơn nữa năng lực cũng không được, người muốn tại Hồ Châu nhiều ở mấy ngày, cho hắn ra nghĩ kế. Đinh Trường Sinh vừa mới đi Hồ Châu, hắn liền nhịn không được, tiếp tục như vậy không được a, vạn nhất hắn không chống nổi, Hồ Châu sự tình thì phiền toái, ngươi lại nghĩ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến sợ là không được rồi. Trần Hoán Sơn buông xuống Nào Viễn Chí điện thoại, lập tức cấp Hứa Giặc Kiếm đánh tới. Ta biết, nhưng là ta bây giờ còn chưa cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, gia hỏa kia cũng không chủ động liên hệ ta, xem ra là chờ đợi ta tới cửa, hơn nữa còn đối với Nào Viễn Chí hạ thủ, nhìn đến hắn là biết chuyện gì à. Hứa Giặc Kiếm nói, đây là rõ ràng sự tình, Nào Viễn Chí làm những chuyện kia lại không phải là cái gì cơ mật, hơn nữa thị ủy chính phủ thành phố đều là Đinh Trường Sinh người, ta là thật không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ có lớn như vậy năng lực, rời đi thời gian dài như vậy, cư nhiên còn có thể thao túng Hồ Châu sự tình, việc này ta phải cùng Giả Đông Lượng sách nhất sách, không thể để cho Đinh Trường Sinh lại như vậy tùy ý làm bậy đi xuống. Trần Hoán Sơn nói, ta đây biết, nhưng là trước mắt đến nhìn là không biện pháp gì tốt, Nào Viễn Chí là chúng ta cuối cùng bắt tay rồi, nhất định phải bắt lấy, lại trông cậy vào tân thị ủy thư ký, đó là không có khả năng, thời gian quá dài, đây là Đinh Trường Sinh sách lược, nếu Nào Viễn Chí không nghe lời, cào điệu hắn là lựa chọn tốt nhất, mặc dù đi lên không phải là hắn người, cũng có khả năng cho chúng ta tạo thành rất lớn chướng ngại, lão Trần, điểm này ngươi nhất định phải cam đoan, mặc dù là Nào Viễn Chí đi xuống. Đi lên người cũng không thể là Đinh Trường Sinh người, chúng ta cũng muốn làm hậu thủ. Hứa Giặc Kiếm nói. Ngươi chuẩn bị nhân A, ta đến thao tác. Trần Hoán Sơn nói. Lúc này, Nào Viễn Chí cảm thấy sức đầu mẻ chán, nhưng là không có thực biện pháp tốt. Hắn dựa theo Trần Hoán Sơn nói, triệu khai thường ủy, nhưng là không đợi đến mở, thư ký vội vã đi đến. Thì sao, như vậy cấp bách lửa lửa, như vậy không xong đương. Nào Viễn Chí có chút tức giận nói. Lão bản, thị cục cầu thả cục trưởng cũng bị mang đi rồi, thị kỳ ủy người làm, vừa mới sự tình. Cái gì, người lặp lại lần nữa? Nào Viễn Chí có chút kinh ngạc hỏi. Cầu an dân cục trưởng cũng bị mang đi rồi, thị kỳ ủy vừa mới đem nhân mang đi. Thư ký lại nói một lần. Có thể là mới vừa Lan Hiểu San cho hắn nhìn danh sách phía trên rõ ràng không có cầu an dân tên, nói cách khác cầu an dân việc này là tạm thời tăng giá, nàng đây là điên rồi sao? Ta đã biết, người đi ra ngoài đi, nhìn nhìn các thường ủy đều tới, lập tức mở. Một khắc đồng hồ về sau, thư ký tiến đến thông chi hắn có thể đi họp, ở nhà các thường ủy đều đến. Nói thật, đây là Nào Viễn Chí tối không phong độ một lần mở, cơ hồ là thở phì phì đi tới phòng họp, nhưng là phòng họp lạnh ngắt im lặng, không một người nói chuyện, càng không nhân nói chuyện phiếm, giống như đều biết cái này tạm thời hội nghị có cái gì đề tài thảo luận, rất rõ ràng, đây là quyết chiến thời điểm. Lan Hiểu San trước mặt là một cái máy vi tính sách tay, nhưng là nàng ngồi ở dựa vào sau vị trí, Nào Viễn Chí không thấy được dưới chân của nàng còn có một cái màu đen túi đeo, cái kia bao trang là cái gì không có người biết, so nàng sớm một chút tiến đến các thường ủy thấy nàng sách lấy như vậy một cái túi đeo đều cảm thấy rất kỳ quái, còn mở nàng vui đùa, nhưng là khoảnh khắc này cũng chưa nhân lên tiếng. Mở cái này không có gì khác đề tài thảo luận, là vì thảo luận một kiện nhanh cấp bách sự tình. Đại gia khả năng đều chú ý tới, trên mạng xuất hiện về thị kỳ ủy thư ký Lan Hiểu San đồng chí dư tình, chúng ta không thể ngồi thị mặc kệ, cho nên mở, đại gia thảo luận một chút nên làm cái gì bây giờ. Nào Viễn Chí ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề. Bí thư của hắn nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lan Hiểu San, hắn trong lòng là đều biết, việc này là hắn qua tay, cho nên muốn nói lòng hắn không quỷ là không có khả năng. Nhưng là Lan Hiểu San ngược lại rất bình tĩnh, nhìn ở đây toàn bộ mọi người, nhưng là không một người nói chuyện, Nào Viễn Chí khiến cho nhiều lần ánh mắt làm người ta lên tiếng, nhưng là đều giống như là không thấy được ánh mắt tựa như, tự mình nhìn trước mặt mình notebook, bọn hắn đều rõ ràng, lúc này nếu xuất đầu, chắc chắn sẽ đắc tội Lan Hiểu San, đắc tội Lan Hiểu San chẳng khác nào là đắc tội Đinh Trường Sinh, bọn họ đều là Hồ Châu bản địa địch bộ, tại nơi này làm mười mấy năm. Có thể nói là Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu làm quá cái gì yêu bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đắc tội một cái có thù tất báo người, đặt lên tiền đồ của mình, đó là không có lời. Cũng không nói, là sợ đắc tội người sao, không quan hệ, Lan Bí Thư, ta đây cũng là luận sự, người không có khả năng ghi hận ta đi. Nào Viễn Chí đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay Lan Hiểu San, làm nàng chính mình nói việc này nên làm sao xử lý. Hà thư ký không nên tại nơi này đương thị ủy thư ký, hẳn là đi làm đạo diễn. Lan Hiểu San miệng cũng là đủ tổn hại, một điểm tình cảm cũng chưa chừa cho hắn. Nào Viễn Chí sừng sốt, ở đây người đều sừng sốt, không nghĩ tới Lan Hiểu San sẽ nói như vậy, như thế nào cũng phải lưu chút mặt mũi, nên Trang vẫn là muốn giả bộ một chút nha, nhưng là Lan Hiểu San chính là một chút mặt mũi cũng không lưu. Lời này của ngươi là có ý gì? Nào Viễn Chí tuy rằng tâm lý có chút kinh hoàng, nhưng là mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn làm, nhất định phải trấn tĩnh, nếu phía sau bị Lan Hiểu San khí thế đè xuống, kia chính mình cái này thị ủy thư ký thật đúng là làm chấm dứt. Có ý tứ gì, có người đạo diễn như vậy vừa ra trò hay, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kế tiếp là không phải là lấy cái này vì lấy cớ, để ta tạm thời cách chức a, sau đó kia một chút bị nắm người liền có thể phản cung, đình chỉ bàn giao, sau đó việc này kéo dài một chút đi qua, này rời đi lực chú ý phương thức không coi là cao minh, thì cục đã bắt đầu điều tra chuyện này. Ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ tìm được ngọn nguồn tại nơi nào, kia một chút văn tự là từ đâu đi ra, đến lúc đó ngồi tù sẽ là ai, ta nghĩ không cần ta tại nơi này giải thích nữa a. Lan Hiểu San nói, ha ha a, không phải là, người ý tứ này, là ta đạo diễn này xuất diễn sao? Nào Viễn Chí giả vờ khí nở nụ cười, hỏi. Lan Hiểu San không nói chuyện, lại theo dưới đáy bàn cầm lấy này cái túi đeo. Nói cái này túi đeo là mấy ngày nay kỳ ủy chúng ta điều tra thị nội nhất ít cán bộ tài liệu, cũng có mới nhất bàn giao chứng cứ, điều tra nhân viên đang tại lần lượt trong nhà tịch biên, đến bây giờ, tịch biên sao đi ra này nọ vậy thì thật là nhìn thấy ghê người a. Hà thư ký, theo ta được biết, những người này đều là một ít người kiện tướng đắc lực, các vị đều xem một chút đi. Lan Hiểu San, nơi này là thường ủy, không là của ngươi kỳ ủy văn phòng, ngươi làm cái gì vậy? Nào Viễn Chí nhất cấp bách, vỗ cái bàn. Vâng, nơi này không phải là kỷ ủy văn phòng, nhưng là những cái này án tử điều tra cùng ta bị nói xấu có thật lớn quan hệ. Bước tiếp theo ta theo những người này vào tay, nhìn rốt cuộc là ai đang ôm nhiệt ta, chỉ cần là cha ra đến, một cái đều đừng nghĩ quá. Lan Hiểu San cơ hồ là tại cắn răng nói lời này. Được rồi, người ngồi xuống nói, kích động như vậy làm gì, đây là mở, đừng kích động ư, có chuyện từ từ nói. Thị trưởng Đường Linh Linh phía sau đi ra làm hòa sự lão. 3510 Hà Tình. Cái này không phải là kích động vấn đề, là có một vài người vì đả kích kỷ ủy xử lý án công tác đã đến vô sỉ tình cảnh. Ta Lan Hiểu San hôm nay đem lời phóng nơi này, ta hành đang ngồi được bưng, nếu có nhân lấy ra chứng cứ nói ta hành vi không bưng, ta đây nhận, nếu bịa đặt sinh sự, đừng trách ta trở mặt. Lan Hiểu San tức giận nói. Nào Viễn Chí bị tức sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, tại không có làm tốt tiền kỳ câu thông dưới tình huống, chính mình nguyên lai quân đồng minh cư nhiên không một cái dám đứng ra, điều này làm cho hắn thực phẫn nộ, nhưng là này cũng khó trách, hôm nay Lan Hiểu San giống như là một cái chỉ phát điên cầu giống nhau, không có người không biết sợ, càng huống hồ Đinh Trường Sinh ngay tại Hồ Châu. Lúc này Đinh Trường Sinh ngược lại thực du nhàn rỗi, tại Hồ Thiên một màu làng du lịch cầu tàu phía trên ngồi câu cá đâu. Người cư nhiên còn có tâm tư tại nơi này câu cá, xem ra là lã vọng buông cần rồi. Dương Phụng Tê rời một cái ghế tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, hỏi. Làm việc, nghĩ kế, ta là cái kia nghĩ kế người, nếu sự tình đều đi ra, nghĩ quá nhiều cũng không dùng, ta hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, về sau gặp chuyện nhất định phải vững vàng, nếu không, chính mình trước hết rối loạn. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, người có thể trầm trụ khí. Nhà ta gửi thư rồi, hỏi ta kế tiếp làm sao bây giờ, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, người có chủ ý ư, câu cá khách. Dương Phụng cư chú thể nhất nghiêng, đem đầu của mình ngã xuống Đinh Trường Sinh trên vai, hỏi. Ta tối hôm qua cùng An Địch liên lạc, nàng đã tìm được Hứa Xây Sinh, hiện tại liền chờ tin tức của ta, hiện tại Hứa Xây Sinh vẫn luôn tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong, cho nên, tiếp được sự tình liền nhìn Hứa Gia Kiếm rốt cuộc là có ý gì rồi. Nếu là hắn làm loạn, vậy không trách chúng ta rồi, ngươi và ngươi ở công ty cọc ngầm liên hệ tốt, thời khắc theo dõi công ty tài vụ tình trạng, Hứa Xây Sinh vừa mới đến trong công ty, đại quy mô giảm biên chế đổi nhân sự tình không có khả năng, hơn nữa. Như là tài vụ tổng giám như vậy chức vụ nếu đổi nhân nói cũng muốn đồng sự sẽ thông qua, cho nên, cứ việc Hứa Xây Sinh bây giờ là bàn thạch đầu tư tổng giám đốc, nhưng là tác dụng có hạn, còn phải nhìn ngươi đối với công ty lực khống chế rốt cuộc như thế nào. Làm Hứa Xây Sinh ở ngươi theo dõi phía dưới là được. Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, ta vẫn luôn cùng công ty có liên hệ, trước mắt còn không phát hiện Hứa Xây Sinh muốn lợi dụng công ty làm chuyện gì xấu, nhưng là không bài trừ hắn vụng trộm đến, như vậy nói tương đối phiền toái, ván đã đóng thuyền việc làm, lại nghĩ vãn hồi liền nan. Dương Phụng Tê nói, ân, người chính mình xem xét mà xử lý a, sau đó cùng ta nói một tiếng là được. Đinh Trường Sinh nói, ta muốn về nhà rồi, nhưng là sự tình làm được cái này tình cảnh, ta nào có mặt trở về. Dương Phụng Tê nói, nước mắt đều xuống. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn, nói các ngươi nữ nhân a, không một câu lời nói thật, ta nhớ được trước kia ngươi đã nói, ta tại nơi nào chính là nhà của ngươi, ta hiện tại tại đây bên trong bồi tiếp ngươi, ngươi cư nhiên còn nói phải về nhà, có thể thấy được nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Dương Phụng Tê đứng lên, dùng sức tại Đinh Trường Sinh đùi thượng vặn một cái, nói ngươi người này một điểm tư tưởng đều không có. Nhân ra là nghĩ theo bên trong này được đến điểm an ủi, người khen ngược, còn châm biếm ta. Đinh Trường Sinh cười cười, thành công rời đi chú ý của nàng lực, đây cũng là bản sự, nữ nhân cảm xúc rơi xuống hoặc là làm nũng thời điểm không nhất định không nên theo lấy tâm tình của nàng đi, phương pháp trái ngược, có đôi khi cũng là một cái biện pháp. Hai nhân đang nói chuyện, đột nhiên nghe được giày cao gót âm thanh từ xa đến gần, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đều nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn. Chỉ thấy một cái phong tư chắc tuyệt nữ nhân khoác một đầu màu đen áo choàng, bút máy quần lộ ra thật cao mắt cá chân, trắng nõn động lòng người, Đinh Trường Sinh đã nhìn ra nàng là ai, quay đầu tiếp tục câu cá. Này ai a, tới tìm ngươi, Dương Phụng Tê hỏi. Ai biết được, hai vị thật đúng là khó tìm a, nguyên lai là trốn tại nơi này nói chuyện yêu đương rồi hả? Hà Tình đến gần, cười hi hi hỏi. Ta đều trốn ở chỗ này, ngươi còn có thể tìm tới ta? Ngươi cũng dài bản lãnh, đúng dịp, không địa phương ngồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Dương Phụng Tê nhoẻn miệng cười, nói các ngươi tán gẫu, ta trở về nhìn nhìn ăn cái gì. Trải qua Hà Tình bên người thời điểm, Dương Phụng Tê cố ý quan sát nàng một chút, không nói gì, lập tức ly khai. Đinh lão bản bên người đều là thông minh nữ nhân, ta một mực cũng rất buồn bực, là các nàng vốn là một mực thông minh như vậy, vẫn bị Đinh lão bản thuần hóa rồi hả? Hà Tình ngồi ở Dương Phụng Tê vừa mới chỗ ngồi phía trên. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh không để ý nàng nói cha, lập tức hỏi. Tới thăm ngươi một chút a, ta cũng không giống như không có lương tâm như vậy, đến đây cũng không đi tìm ta, ngươi không đi tìm ta, ta đây phải tới tìm ngươi, ta nói như vậy có phải hay không rất hợp khẩu vị của ngươi? Hà Tình tiếu tiếu hỏi. Có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, là có chút việc. Thành phố sự tình, người tính toán cùng nào Viễn Chí ngả bài? Hà Tình hỏi. Nào Viễn Chí cùng ngươi có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Có chút quan hệ, nào Viễn Chí cùng ta ba trước kia xem như nhận thức, nhưng là về sau không biết làm sao liền trở thành không sai bằng hữu. Về sau càng là cùng anh em kết nghĩa tựa như, bàn tới bàn lui, vẫn là một cái Hà gia, cho nên, ta nghe nói thành phố một việc, cố ý tới hỏi hỏi ngươi, rốt cuộc là tính thế nào? Nào Viễn Chí trả lại cho ta phê vài miếng đất, ta phải nghĩ việc này như thế nào viên đi qua, nếu hắn vạn nhất xảy ra vấn đề, ta đây cũng phải đem chính mình hái đi ra mới được a. Hà Tình nói, ta đây mặc kệ, ngươi và hắn làm được cùng một chỗ sự tình ta cũng không nghe nói, cũng không biết. Ngươi bây giờ cái này không phải là đã biết nha, ta nên làm cái gì bây giờ, cũng là ngươi nhóm còn có hợp tác có khả năng, đúng rồi, các ngươi không phải là vẫn luôn thật tốt nha. Làm sao lại đột nhiên trở mặt? Hà Tình hỏi. Việc này nói lên thực phức tạp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nào Viễn Chí hiện tại leo lên cao chi rồi, cùng Giang Đô thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn làm được cùng một chỗ. Trần Hoán Sơn là ai? Là vài lần muốn làm ta bất tử ra hỏa, người cũng nghe nói chứ. Nào Viễn Chí còn hiện tại Giang Đô thị ủy công tác, giống như là Trần Hoán Sơn tự mình an bài. Người nói trong này sự tình ta làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Hà Tình nghe vậy, biết mình cũng không nên nói thêm nữa, vì thế hỏi ta đây đem này vài miếng đất đều xử lý. Ngươi chỉ cần là được đến đang lúc, ngươi xử lý thì sao, đất này như thế nào đến, ngươi cho nào Viễn Chí bao nhiêu ưu việt? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có nhiều ưu việt, ngươi vừa mới nói được con của hắn rồi, con của hắn theo Singapore sau khi về nước, đi qua nước Mỹ một đoạn thời gian, theo ta nơi này cầm 10 vạn đô la, xem như tại nước Mỹ tiêu xài, dĩ nhiên. Việc này đều hiểu là xảy ra chuyện gì, cứ như vậy nhiều, không có cái khác tiền, cho nên, việc này thiết cắt đơn giản sao? Hà Tình hỏi. 3.511 mỹ cảm. Như vậy tiền hắn là nói như thế nào, là mượn vẫn là sẽ không hạ văn? Đinh Trường Sinh hỏi. Cho tới bây giờ còn không có câu dưới, cho nên ta biết các ngươi phát sinh sự tình, ta liền nóng nảy, cấp bách tới hỏi một chút ngươi việc này nên làm cái gì bây giờ? Hà Tình hỏi. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh đem cần câu phóng tới một bên, hỏi. Ta muốn là biết làm sao bây giờ, còn tới tìm ngươi ư, ta trực tiếp đi tìm nào Viễn Chí không liền xong việc, ta tới tìm ngươi hỏi làm sao bây giờ, ngươi vẫn không rõ ý của ta. Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, duỗi tay cầm chặt tay nàng, nói tốt, ta minh bạch, như vậy đi, ngươi đi tìm Lan Hiểu San, đem việc này cùng nàng nói, nàng biết kế tiếp làm sao bây giờ. Coi như hết, ta rất sợ việc này. Bằng không ba người chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta mời ngươi nhóm, tại nhà ta bên trong, tư mật điểm, ta cũng không muốn để cho nào Viễn Chi biết ta tới tìm ngươi, nếu là hắn đã biết, việc này nói không chừng hắn chính mình liền nghĩ biện pháp cắt. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng tốt, bất quá còn chưa phải muốn đi nhà ngươi, ở nơi này ăn đi, đi, trở về nhìn nàng một cái nhóm làm cái gì ăn, đợi một chút ta làm Lan Hiểu San đến một chuyến. Ta cùng ngươi đàm. Đinh Trường Sinh thực muốn biết lúc này nào Viễn Chí đang suy nghĩ gì, thường ủy sẽ lên Lan Hiểu San bão nổi sự tình rất nhanh liền truyền khắp Hồ Châu thị cơ chế nội vòng tròn, nhất thời thị ủy thư ký bị kỳ ủy thư ký đánh mặt sự tình tại Hồ Châu vòng tròn truyền càng ngày càng không có yên lòng. Lão bản, chuyện đó, có phải hay không lại suy nghĩ cân nhắc, kia một vài người nói, cảnh sát xóa topic xóa lợi hại, hơn nữa đã được đến giam cảnh cáo, nếu lại tiếp tục phát lời nói. Còn muốn thêm tiền. Thư ký cẩn thận đối với nào Viễn Chí nói. Nào Viễn Chí nghĩ, nói đừng làm rồi, không ý nghĩa. Thật là, làm như vậy mục đích là bôi xấu Lan Hiểu San, làm nàng chủ động đưa ra từ chức hoặc là tạm thời cách chức. Nhưng là trước mắt đến nhìn, nàng một chút không ý tứ này, đừng nói là nàng không ý tứ này rồi. Thường ủy mình cũng không khống chế được rồi, không nghĩ tới bình thường kia một chút nhìn đối với chính mình trung thành và tận tâm ra hỏa nhóm. Vừa đến thời khắc mấu chốt đều ách lửa không nói, liền cơ bản phản ứng đều không có, điều này làm cho hắn nhìn thấy thế đạo lòng người, cũng minh bạch tình cảnh của mình. Hiện tại có thể nói là bước đi duy gian. Nếu là hắn đã biết Hà Tình làm sự tình, khẳng định một ngụm lão máu phun đến trên bàn đã bất tỉnh. Kỳ thật đều đang làm việc, trở về nấu cơm cũng chính là Dương Phụng Tê một người, Hà Tình ngượng ngùng tại phòng khách bên trong ngồi, đi phòng bếp đi hỗ trợ. Đinh Trường Sinh lại như là một cái đại gia giống nhau tại phòng khách bên trong xem TV, hoặc là cầm lấy điện thoại nhìn tin tức, hắn tại cân nhắc muốn hay không đem nào Viễn Chí hoàn toàn đẩy xuống, nhưng là một khi đẩy xuống rồi, Đường Linh Linh không hẳn có thể đè ép được trận tuyến, như vậy lời nói, chẳng phải là vì người khác làm giá y. Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Trường Sinh quyết định cùng nào Viễn Chí bàn lại một lần, hy vọng hắn có thể đứng ở chính mình bên này đến, nhưng là tác dụng của hắn nhất định là đại đả chiết khấu. Hắn nhất định phi thường hận chính mình, kia đều không sao cả, chỉ cần là nghe lời, có thể giúp chính mình coi chừng Hồ Châu là được, chỉ cần là Đường Linh Linh bọn hắn có thể coi chừng hắn, còn lại sự tình tự dễ làm nhiều. Lão Hà, ngươi không phải là muốn tại nhà ngươi bên trong mời khách nha, ta buổi tối đi qua. Đinh Trường Sinh cấp nào Viễn Chí phát ra cái tin tức. Vốn là cảm giác được Sơn cùng Thủy Tận nào Viễn Chí nhìn đến cái tin này sau đó, lông mày lập tức nhéo, đây là ý gì? Còn muốn tới cửa đến nhục nhã ta sao? Nhưng là hắn cũng minh bạch Đinh Trường Sinh không phải là cái loại này người. Nếu là hắn nghĩ hại chết ngươi, chỉ cần muốn làm là được, không cần thiết làm xong lại đi trước mặt ngươi phát tiết một phen. Thử hỏi, ngươi đánh chết nhất con chuột, ngươi ngồi tại đó bên trong cùng con chuột giảng đạo lý sao? Tốt, ta chờ ngươi. Nào Viễn Chí trả lời. Bữa cơm này là hắn nhóm ba người ăn, những người khác đều thực bận rộn không trở về. Ân, cơm này làm chính là càng ngày càng có mùi vị. Đinh Trường Sinh nói. Những thức ăn này đều là nào tổng sao, ta chỉ là trợ thủ. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh nhìn Hà Tình. Hà Tình hy vọng có thể được đến Đinh Trường Sinh lại lần nữa khích lệ. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là ăn, không nói nữa. Dương Phụng Tê nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, cười cười, biết lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là vạch trần sẽ không tốt. Ngay trước một cái nữ nhân mặt khen mặt khác một cái nữ nhân, vĩnh viễn đều là nguy hiểm cao hành vi. Ăn cơm xong, Dương Phụng Tê phi thường thức thời nói các ngươi tán gẫu, ta đi trước ngủ, nhất cơm nước xong liền khốn. nói xong cũng lên lầu đi ngủ, Hà Tình cùng Đinh Trường Sinh đối với ngồi tại trên sofa. Ta mới vừa cùng Nào Viễn Chí liên lạc, muốn đi nhà hắn ăn một bữa cơm, ngươi cấp tin tức của ta có thể phải dùng tới, tuy rằng ta không nói là ngươi nói cho ta đấy, nhưng là hắn cũng có thể đoán được, đến lúc đó hắn khẳng định hận ngươi chết đi được, không có biện pháp, đây là đại giới, ta làm như vậy ngươi không hận ta đi. Đinh Trường Sinh hỏi, ta muốn là hận ngươi, ta liền sẽ không tới tìm ngươi nói chuyện này rồi. Hà Tình nói, đứng dậy ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, hai tay khoác lên cánh tay của hắn. Vậy là tốt rồi, nhưng là ta làm việc này phía trước, phải cùng ngươi nói tốt, bằng không lời nói, đối với ngươi cũng là không tôn trọng. Đinh Trường Sinh nói, ngươi không cần suy nghĩ của ta cảm nhận, đối với ta mà nói, ngươi là quan trọng nhất, tuy rằng ta chưa cùng ngươi nơi này chạy đi đâu, nhưng là ta vẫn luôn tại chú ý tin tức của ngươi, ngươi đã cứu ta hai lần, đều là cứu mạng của ta, như vậy ân tình ta làm sao có thể quên, cho nên ta trước kia nói, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần là ta có. Hà Tình dựa sát vào nhau tại bên cạnh thân thể của hắn, nói. Đinh Trường Sinh đem cánh tay của mình theo bên trong tay nàng rút ra, sau đó nắm ở nàng, nhỏ giọng nói đêm nay ngươi lái xe đưa ta đi Nào Viễn Chí ra, ta cùng hắn đàm xong sau ngươi nhận lấy ta đi ngươi chỗ đó. Tốt, quyết định vậy nha, ta đây hiện tại đi về trước rồi, trong nhà tương đối loạn, ta làm bảo mẫu thu thập một chút. Hà Tình nói, Đinh Trường Sinh đem đưa đến cửa, sau đó đi lên lầu tìm Dương Phụng Tê, khó được trong biệt thự không có những người khác, có thể thật tốt an ủi nàng một chút, nàng cũng có thể hưởng thụ một chút Đinh Trường Sinh mang cho nàng độc đáo hưởng thụ. Ngựa quen đường cũ, Đinh Trường Sinh vào phòng của nàng ở giữa về sau, nhìn nàng liếc nhìn một cái, lúc này nàng nằm tại trên giường chợp mắt, căn bản là không có ngủ, nghe được Đinh Trường Sinh tiến đến, mở mắt ra, nhìn đến hắn vào y mạo lúc. Sau đó đưa ra đến một cái dương, nhìn đến Dương Phụng Tê hai mắt tỏa ánh sáng. Đứng ở gian phòng trung ương, sau đó trừ bỏ trên người sở hữu quần áo, lúc này, Đinh Trường Sinh cầm lấy phẩm chất đều đều dây thường đi đến, nàng phối hợp giơ hai tay lên, bởi vì thời gian eo hẹp trương, cho nên liền trói một cái đơn giản mai rùa thức, trắng nõn da rẻ phía trên tràn đầy dây thường vệt dây, đỏ trắng tướng lúc, hết sức trói mắt, nhưng là như thế này đúng có thể cấp nhân lấy mỹ cảm. Chói xong sau, nàng quỳ trên đất, quỳ gối mấy thước theo bên trong dương dùng miệng cắn một thanh lớn nhất roi ra, sau đó quỳ gối đến Đinh Trường Sinh trước mặt, đưa cho hắn. 3512 mặt đều tái rồi. Dương Phụng Tê cá nhân yêu thích cùng những người khác khác biệt, đây là nàng tại kia vài năm bị nhốt thời điểm rơi xuống ám ảnh trong lòng, hoặc là kia vài năm mới giúp nàng đem tính cách thay đổi, cách một đoạn thời gian không có thân thể thượng đau đớn cảm cũng cảm giác được không thoải mái. Cho nên hiện tại Đinh Trường Sinh ở nơi này, nàng há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, kế tiếp đoạn thời gian này là nàng hưng phấn nhất thời khắc, bởi vì không có như vậy hứng thú ham người là lĩnh hội không đến như vậy quất mang đến sung sướng cảm giác. Thị ủy ra trúc viện, Nào Viễn Chí lão bà phát hiện từ lão công sau khi trở về, nói cũng thiếu rất nhiều, chỉ nói là làm nàng làm vài món thức ăn, đêm nay hẹn nhân tới dùng cơm, làm tốt cơm sau làm nàng đi ra ngoài đi một chút, hắn cùng với nhân đàm luận. Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi không cần lo cho nhiều lắm, làm xong cơm đi ra ngoài, ta không gọi điện thoại gọi ngươi trở về liền không muốn trở về, ta cùng nhân đàm luận. Nào Viễn Chí nói, đàm luận không thể ở đơn vị đàm A, ngươi càng như vậy, ta càng là cảm thấy có việc, ngươi giấu giếm ta thì sao, chúng ta là vợ chồng, xảy ra chuyện cũng phải cùng một chỗ đàm không phải là. Ngươi không muốn nói nhảm nhiều như vậy rồi, nhanh đi làm. Hắn đợi ị một chút nên đến đây. Nào Viễn Chí nói xong cũng đi thư phòng trên lầu hút thuốc lá. Hắn tại nghĩ, ban ngày sự tình đều đến cái này trình độ, Đinh Trường Sinh còn tìm đến chính mình, rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ mãi không có lời giải, kia sẽ không cần suy nghĩ, ngược lại nhớ tới không ít bọn hắn phía trước trải qua sự tình, khi đó có khả năng là mình và Đinh Trường Sinh ở giữa tốt nhất tuần trăng mật A, hiện tại đến tai không thể vãn hồi tình cảnh. Nhưng là điều này cũng không có thể quái chính mình một người. Tẩu tử không có ở ra. Đinh Trường Sinh vào cửa, phát hiện mở cửa chính là Nào Viễn Chí, lại nhìn trong phòng khách cũng không có người, hỏi. Đi ra ngoài rèn luyện, ngồi đi, còn không có ăn đi, chúng ta trên bàn ăn chuyện vãn đi. Nào Viễn Chí qua uất ức nhất một ngày, đương nhiên là không có sắc mặt tốt, chỉ bàn ăn, nói. Nào Viễn Chí kiên trì làm Đinh Trường Sinh ngồi ở chủ vị, kỳ thật liền hai người bọn họ, nói chuyện gì chủ vị quý vị khách quan, đều là giống nhau. Rượu này là người khác đưa ta đấy, một mực không bỏ được uống, uống chút. Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói vẫn là uống trà a, ta buổi tối không uống rượu, vốn là trong đêm liền làm cho nhân không tỉnh táo, lại uống chút rượu, kia liền càng không được. Nào Viễn Chí cũng không có kiên trì, vì thế vài món thức ăn, một bình trà, bắt đầu đối thoại của hai người. Đinh Trường Sinh nhìn Nào Viễn Chí, nói Lan Hiểu San sự tình, làm không mà nói, ta biết cái này không phải là phong cách của ngươi, nhưng là việc này cùng ngươi nhất định là có liên quan hệ. Một cái nữ nhân, bị ngươi lớn như vậy tứ tuyên dương, ngươi cảm thấy là đàn ông có thể làm đi ra việc sao? Nào Viễn Chí không nghĩ tới Đinh Trường Sinh trực tiếp như vậy, lập tức không có nói tiếp dũng khí, phủ nhận là có thể, nhưng là phủ nhận sau, Đinh Trường Sinh nếu dám nói như vậy, nhất định là cầm đến cái gì vậy, nghĩ vậy đầu óc của hắn kinh ngạc, có phải hay không bí thư của mình đều bị khống chế, nhưng là lúc này cũng không tốt gọi điện thoại hỏi một chút, việc này chỉ có mình và thư ký biết. Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết? Cái này không phải là chủ ý của ta, là Trần Hoán Sơn làm như vậy, ta hiện tại nghĩ nghĩ cũng rất hối hận, yên tâm đi, chuyện này ta tự mình cùng Lan Hiểu San giải thích, nhưng là ta cũng nói không sai chứ, việc này xác thực phát sinh qua. Nào Viễn Chí nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh, một bộ giống như là ta bắt lại ngươi nhược điểm tựa như. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm lắc lắc đầu, nói toàn bộ sự tình đều phải giảng chứng cớ. Người chứng cứ cầm lấy không ra, làm người ta như thế nào tin phục ngươi. Có một số việc là không cần chứng cứ, chỉ cần làm đại gia tin tưởng là được. Nào Viễn Chí nói. Lão Hà, ngươi gần nhất là biến hóa không ít a, ta thực muốn biết, Trần Hoán Sơn rốt cuộc cho phép ngươi chỗ tốt gì, ta có thể cấp gấp đôi, con trai ngươi nếu muốn từ chính, ta có thể an bài so hiện tại tốt hơn nhiều, con trai ngươi nếu nghĩ ra quốc việc buôn bán. Ta có thể an bài hắn đến thế giới top 500 bất kỳ cái gì nhất cái xí nghiệp đi học tập đào tạo sâu, đây đều là chút lòng thành, Trần Hoán Sơn hứa ngươi cái gì, hắn mình cũng không sống minh bạch, ngươi cho là hắn có thể giúp ngươi thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi an bài, ngươi bây giờ liền mình cũng an bài không được, ngươi còn an bài con ta. Nào Viễn Chí thiếu thiếu nói, này nụ cười có rất nhiều nghiền ngẫm cùng châm chọc. Đinh Trường Sinh giơ lên chén trà cùng Nào Viễn Chí đụng một cái. Một hớp uống cạn, nói ta đi mũi nhọn sơn, ngươi thật cho rằng ta là bị giáng chức đến chỗ đó đi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Lương Văn Tường khuê nữ Lương Vừa Ý bây giờ là mũi nhọn sơn thị trưởng? Ta đi mũi nhọn sơn chủ yếu là bởi vì Lương Văn Tường xin nhờ ta mới đi, ta lần này đến Hồ Châu cũng là vì kéo đầu tư cấp mũi nhọn sơn mới đến. Ngươi chỉ thấy một sự kiện mặt ngoài, không thấy được sự tình bản chất là cái gì, liền dám đem tiền đồ của mình đều giao cho nhân gia. Đinh Trường Sinh lời nói này qua đi, Nào Viễn Chí lập tức có chút bối rối, hắn xác thực không biết Lương Văn Tường nữ nhi hiện tại đến mũi nhọn sơn thị đương thị trưởng, hắn chỉ nhớ rõ Lương Văn Tường giống như là đến hợp sơn thị, nhưng là nữ nhi làm sao có khả năng đến xuyên nam. Nhưng là như vậy việc Đinh Trường Sinh không sẽ nói láo, chính mình đợi ý một chút tra một cái có thể tra được, Đinh Trường Sinh nói lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là hắn mặt sau là Lương Văn Tường là ai? Tương lai sẽ tới địa vị gì, ai vậy đều không cần nhiều lời. Hồ Châu nơi này, nói lớn không lớn, nói tiểu dã nhưng là có một chút, nơi này tin tức quá bế tắc, rất nhiều việc không phải là ngươi muốn biết liền có thể biết, tin tức cũng quyết định nhãn giới, ngươi khả năng cũng biết, bàn thạch đầu tư hiện tại tổng giám đốc là Hứa Xây Sinh, là Hứa Giặc kiếm con, nhưng là hắn chính là một cái nghề nghiệp giám đốc nhân mà thôi. Này vẫn là tại Hứa Giặc kiếm hứa hẹn đem bị hố cái kia 300 ức cầm lại đến vì trước sách. Nhưng là ta một chiếc điện thoại, Hứa Xây Sinh ra được chết không có chỗ chôn. Ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí biểu cảm có chút cứng ngắc. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta đến ngươi nơi này phía trước. Ta liền nghĩ, đêm nay nếu đàm tốt, vậy thì thôi. Nếu đàm không tốt, kia đây là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện. Ta ngày mai đem đi tỉnh tìm Giả Đông Lượng bí thư. Tân năng nguyên căn cứ kiến thiết đến cái này tình cảnh. Coi như là không sai biệt lắm. Nhưng đây là vì Hồ Châu dân chúng kiến thiết hạng mục, không thể để cho cá biệt nhân độc chiếm tiện nghi, lại có, vấn đề của ngươi ta cũng có khả năng hướng Giả Đông Lượng bí thư nói rõ một chút. Đến lúc đó, ngươi có thể cùng ta đánh cược, nhìn nhìn Trần Hoán Sơn có thể hay không giữ được ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Nào Viễn Chi nhíu mày hỏi. Con trai ngươi năm trước đi một chuyến nước Mỹ, đúng không? Nào Viễn Chí gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói tiếp, nói lúc đi từ đâu tỉnh chỗ đó lấy đi 10 vạn đô la, cái này không phải là mượn à, lại không thấy đánh mượn đầu, cũng không có khác cách nói, chính là lấy đi tốn, có chuyện này sao? Nào Viễn Chí vừa nghe lời này, mặt đều tái rồi, chuyện này chỉ có mấy người biết, nhưng là Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết? 3.513 đều là giao dịch. Người nói là có ý gì, ta không rõ. Nào Viễn Chí còn nghĩ trông chế việc này là vạn vạn không thể thừa nhận. Minh Bạch vẫn không hiểu đều không sao cả, mấu chốt là ngươi dùng vô dụng khoản tiền kia, muốn đã dùng khoản tiền kia, cho dù là ngươi không biết, cũng không quan hệ, giống như là ngươi vừa mới nói, chỉ cần là làm người ta tin tưởng là tốt rồi, không quan tâm có chứng cứ hay không giống nhau, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là ngươi vì sao tới tìm ta nguyên nhân a? Nào Viễn Chí hỏi, vâng, cũng không phải là, ta tới tìm ngươi là nghĩ cuối cùng cùng với ngươi nói chuyện, rốt cuộc là nghĩ chạm tại bên cạnh thế nào, ngươi chạm tại bên cạnh thế nào đều không sao cả, dù sao ta nơi này nếu bỏ qua chuyện đó mặc kệ, Trần Hoán Sơn bên kia cũng không dễ dàng buông tha ngươi, ta không biết ngươi tại cái kia bên trong có phải hay không cũng có cái gì nhược điểm, nếu như mà có, ngươi tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút rốt cuộc làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nói, ta cùng Trần Hoán Sơn không có bất kỳ cái gì giao dịch, bao gồm con ta đi Giang Đô thị ủy cũng là hắn chủ động tìm ta đấy, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Nào Viễn Chí nói, ân, vậy là tốt rồi, của ta hy vọng là ngươi tiếp tục tại Hồ Châu làm tiếp, thật tốt địch ra chút thành tích đến, chỉ cần ngươi có thể làm được những cái này, ta đây liền không biết làm bất kỳ thay đổi nào, thậm chí trước ngươi làm những chuyện kia, ta đều có thể không đáng kể. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là con ta còn tại Giang Đô đâu? Không quan hệ, hắn muốn đi đâu, kinh thành vẫn là hải ngoại đều có thể, hay là Trung Bắc tỉnh, đều có thể, ta cam đoan an bài so hiện tại mạnh hơn nhiều, ngươi chính mình suy nghĩ tốt việc này, ta không có khả năng cưỡng cầu ngươi, nhưng là thời gian cũng không có khả năng nhiều lắm, ta không có nhiều thời gian tại Hồ Châu đợi. Đinh Trường Sinh nói, sự tình đến cái này tình cảnh, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Đinh Trường Sinh đang đợi Nào Viễn Chí trả lời, Nào Viễn Chí đã ở cân nhắc chính mình lợi hại, hắn biết Đinh Trường Sinh là sẽ không nói ngoạn, nếu thật cùng hắn lật mặt, kia những ngày an nhàn của mình sẽ chấm dứt. Chỉ đơn giản như vậy, duy trì hiện tại không thay đổi, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta vẫn luôn nghĩ đem ngươi đẩy xuống, đem Đường Linh Linh kéo lên đến, nhưng là không có 10 phần nắm chắc, hơn nữa Đường Linh Linh năng lực không hẳn mạnh hơn ngươi đi nơi nào. Cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là tại nơi này nán lại cho thỏa đáng, nhưng là ta không nghĩ Hồ Châu lại có lần tiếp theo như vậy việc, nếu như vậy lời nói, có lẽ liền không có khả năng là hiện tại khách khí như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói đã rất rõ ràng, Nào Viễn Chí nếu lại nghe không hiểu, kia cũng không phải là nghe không hiểu, đó là trang không hiểu. Một phút, ngắn ngủi này một phút đối với Nào Viễn Chí tới nói đó là vô hạn trường, nếu chính mình không đáp ứng. Bước tiếp theo tới cửa có thể cũng không phải là thị kỳ ủy rồi, có thể là tỉnh kỳ ủy. Tốt, liền ấn ngươi nói làm, nhưng là con ta phải xuất ngoại, hắn đứng ở quốc nội lo lắng. Nào Viễn Chí nói, không thành vấn đề, trước ra ngoại quốc du học, đợi cho đem ta bàn thạch đầu tư thu thập sạch sẽ, làm hắn đi bàn thạch đầu tư công tác, con trai ngươi học lúc đó chẳng phải tài chính ư, đến bàn thạch đầu tư đúng lúc là thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí ở một loại không nói gì trạng thái, Đinh Trường Sinh đã sớm thay hắn nghĩ xong đường ra, chính mình nếu lại không tán thưởng, vậy cũng môi chỉ có thể là mình. Nhưng là Trần Hoán Sơn cùng Hứa Giặc Kiếm chỗ đó như thế nào bàn giao, ta hứa hẹn quá sự tình, nếu như không thực hiện hứa hẹn, bọn hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Nào Viễn Chí hỏi, bọn hắn sự tình không cần ngươi quan tâm, còn tại ở ngươi chính mình không muốn làm sự tình. Người khác không có khả năng bắt buộc ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí nghe vậy, thầm nghĩ ta cũng không nghĩ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, hiện tại lúc đó chẳng phải bị ngươi uy hiếp, trên đời nào có hoàn toàn không chịu nhân áp chế sự tình, cho dù là chính mình không có đem chui bị người khác bắt lấy, còn có nhà mình nhân hòa thân thuộc, như vậy việc chỗ nào cũng có. Nhớ năm đó Hồ Châu là dạng gì cục diện, chúng ta còn không phải là từng bước đi đến, thế cục bây giờ tốt như vậy. Nếu ngươi không nghĩ dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi, bọn hắn có thể bắt buộc đến ngươi sao? Đinh Trường Sinh lại lần nữa hỏi. Nào Viễn Chí lại không có đường lui, cần bây giờ cùng Đinh Trường Sinh trở mặt, hoặc là chợt nghe theo Đinh Trường Sinh ý kiến, gác lại bây giờ cùng Đinh Trường Sinh tranh luận, nhưng là hai thứ này loại nào cũng không phải là hắn muốn, hắn cũng không muốn bị nhân khống chế, nhưng là trước mắt đến nhìn, chính mình giống như là phong tương con chuột, hai đầu cũng không rơi tốt. Hắn nói như thế nào, có phải hay không thực khiếp sợ? Cái này tốt lắm, ba ta lại muốn mắng ta rồi. Hà Tình đợi cho Đinh Trường Sinh lên xe, hỏi. Tạm được, hắn chính mình tâm lý nắm chắc, hắn không nên hận ngươi, hẳn là cảm tạ ngươi, tại ngươi tìm đến ta phía trước, ý của ta là làm hắn cuốn xéo, theo Hồ Châu cút ra ngoài, nhưng là ngươi nói hắn cầm tiền của ngươi, ta ngược lại cảm thấy có thể lợi dụng một chút, nếu là hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nghe chúng ta mà nói, có thể tiếp tục lưu lại thị ủy thư ký vị trí phía trên cho chúng ta phục vụ, mạnh hơn đổi một cái chúng ta chưa quen thuộc người đến. Đến lúc đó Đường Linh Linh thật không nắm chắc sẽ cùng đối phương chọi cứng. Cho dù là miễn cưỡng khiêng hơn người ra, nhưng là Hồ Châu kinh tế còn phát triển ư, nhân vật số một số hai đánh thành một đoàn, tỉnh cũng không có khả năng không hỏi qua, cho nên nói tới nói lui, ta đều cảm thấy kia không đáng. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, cũng là ngươi nhìn xa, bất quá ta ngược lại đã nhìn ra, ngươi bây giờ học ẩn nhẫn, này nếu đặt tại trước kia, chưa từng có đêm thù. Hôm nay thù như thế nào cũng phải tại buổi tối hôm nay báo a, đương một người học xong dễ dàng tha thứ không thể nhẫn, đó mới là cường giả. Hà Tình nói, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói lời này của ngươi rốt cuộc là khen ta, hay là nói ta trước kia không thành thục đâu này. Đương nhiên là khen ngươi rồi, ghét ác như cừu là ngươi, ẩn nhẫn không phát cũng là ngươi, trước kia là thiếu niên anh hùng, bây giờ là cao chiêm viễn trúc, cú chém gió này chụp còn có khả năng a. Hà Tình hỏi, ô tô tại hắc ám đêm bên trong lái về phía ngoại ô, vẫn là Bắc Sơn Trang Viên, đợi cho Hà Tình xe đến cửa, nàng mở ra cửa kính xe, hướng về xe bên cạnh nhìn ban đêm nghi nhìn nhìn, đại môn bắt đầu chậm chậm mở ra. Đây là cái gì công nghệ cao? Bộ mặt phân biệt, trừ bỏ ta không có người có thể như vậy tiến đến cái nhà này khắp nơi bảo an, người càng là có tiền, lá gan cũng là càng ta đắc tội không ít người. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hà Tình nói. Triệu Khánh Hổ người còn nữa không? Không phải là đều đi vào sao? Truy kích và tiêu diệt không sai biệt lắm, nhưng là cũng không thể không cẩn thận, vạn nhất có một chút dân liều mạng đâu này. Quả nhiên, tại trong sân đèn đuốc sáng trưng, ngay tại bọn hắn sau khi đi vào, mặt sau cũng có mấy chiếc xe mở tiến đến, bất quá là bảo an tầng tầng kiểm tra mới bị bỏ vào đến. Những người này là theo lấy Hà Tình xe trong bóng tối bảo hộ. Ta như thế nào cảm giác là lạ? Đinh Trường Sinh xuống xe hỏi. Làm sao vậy? Cái gì là lạ? Ta cảm giác chính mình giống như là ngươi mang về đến con vịt đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. 3514 sinh mau. Hà Tình so trước kia thành thục rất nhiều, vô luận là đối nhân xử thế vẫn là trên giường công phu, đều so trước kia tinh tiến không ít, điều này cũng ấn chứng Đinh Trường Sinh suy đoán. Bình thường hẳn là không thể thiếu nam nhân. Mình và Hà Tình vốn là cũng không có cái gì cố định quan hệ, cho nên đối với những cái này cũng không quan tâm. Gần nhất công ty vận doanh như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, có các vị giúp đỡ, tại Hồ Châu còn có thể lăn lộn đi xuống, ngươi là cần phải tiền sao? Hà Tình sửng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói không phải là ta cần tiền, là ta đợi chỗ đó khuyết thiếu đầu tư. Ta theo bên trong Bắc tỉnh, đoạn đường này cũng là vì kéo đầu tư trở về, lần này có thể đi ra cũng là đánh tìm đầu tư cờ hiệu đi ra, người nếu thuận tiện lời nói, có thể đi chỗ đó đầu ít tiền, kiến thiết trường học cũng tốt, đầu tư việc buôn bán cũng tốt, tóm lại, chỉ cần là hướng đến chỗ đó đập tiền, ta đều hoan nghênh, nói cách khác, không tiện cũng không thành vấn đề, tùy tiện. Tùy tiện thế nào được a? Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Hà Tình hỏi. Ta khó mà nói bao nhiêu, người xem xét mà xử lý a, lượng sức mà đi, không nên làm khó chính mình, ta tại đó bên trong có thể đợi bao lâu cũng không biết, nhưng là có thể vì địa phương làm chút chuyện, cũng là tốt. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta minh bạch, chờ ngươi sau khi trở về, ta liền quá đi khảo sát, thuận tiện ký hợp đồng. Hà Tình nói, gương mặt lười biếng Hà Tình ngã vào hắn trong lòng hưởng thụ này không dễ đến cảm giác. Mông lung ở giữa ôm lấy Đinh Trường Sinh hỏi ta nhìn ngươi có vẻ không hết sức a, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi tên là cá nhân tiến đến. Vô nghĩa a, đi ngủ, ngày mai ta muốn cùng Hứa Giặc Kiếm gặp mặt, đây mới thực sự là giao phong đâu. Đinh Trường Sinh mở rộng ra khuỷu tay, đem Hà Tình ôm tại khuỷu tay bên trong, sau đó ngủ thật say. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Hà Tình dậy thật sớm, vốn tưởng sẽ cùng Đinh Trường Sinh đánh một pháo, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh đang tại đi ngủ, không bỏ được quấy rầy hắn, tự mình xuống bếp vì hắn làm bữa sáng. Sớm, Hà Tình làm xong bữa sáng, leo đến giường phía trên, dùng đầu của mình tóc nhọn cong Đinh Trường Sinh mũi, một hồi đem hắn làm tỉnh. Còn sớm, không còn sớm, đứng lên đi, ta làm cho ngươi bữa sáng, ăn đi. Đinh Trường Sinh rửa mặt hoàn tất đến nhà ăn bên trong, cái gọi là bữa sáng, kỳ thật chính là một cái trứng ốp lép đắp lên một tô mì đầu phía trên, còn có mấy cây rau quả, dĩ nhiên, mì sợi vừa nhìn chính là thủ công mặt. Cảm ơn, thật lâu chưa ăn thủ công mì sợi rồi. Đinh Trường Sinh nói xong ngồi vào ghế dựa phía trên chuẩn bị ăn cơm. Vừa mới cầm lấy đũa, Hà Tình ngồi ở một bên nói sinh nhật sung sướng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta sợ ban ngày tranh không được người khác, cho nên liền tối hôm qua đem ngươi kéo đến, sáng sớm lúc nào cũng là muốn ăn chút cơm lại đi a. Một tô mì, ta tự mình làm, có ăn ngon hay không cho mặt mũi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, cẩn thận nghĩ, hôm nay thật đúng là sinh nhật của mình, từ phụ mẫu sau khi qua đời, hắn lại chưa quá sinh nhật, cho nên Hà Tình có thể nhớ rõ, coi như là nàng có lòng. Đinh Trường Sinh duỗi tay tại Hà Tình khuôn mặt sờ sờ, sau đó ôm cổ của nàng, mình cũng đưa qua đầu đi, cùng nàng hôn môi tại cùng một chỗ, nụ hôn này rất dài, sau đó Đinh Trường Sinh bắt đầu chuyên tâm ăn mì đầu, nói thật, hắn quả thật bị cảm động một phen. Cảm ơn, ăn thật ngon, tràn đầy một cái rất lớn bát mì bị hắn ăn sạch sẽ, nhìn đến hắn như vậy thích ăn, Hà Tình cũng là rất cảm giác thành tựu. Ta biết bàn thạch đầu tư đã xảy ra chuyện, cũng biết hoa của ngươi tiêu đại, đây là 100 vạn chi phiếu, tùy thời có thể đổi lấy, ngươi trước cầm lấy hoa, nếu không đủ, ta lại cho ngươi. Hà Tình lại lấy ra đến một tờ chi phiếu phóng tại cái bàn phía trên, nói. Đinh Trường Sinh nhìn nói tiền tiêu vặt ta còn có, dùng được thời điểm rồi nói sau, ngươi nếu đầu tư lời nói, vẫn là đến lúc đó ký hợp đồng đầu tư thì tốt hơn. Ta tư nhân lấy tiền không hợp quy củ. Hà Tình thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng giải tính tình của hắn, cho nên cũng không tiếp tục kiên trì, thẳng tiếp thu lên. Ăn xong rồi bữa sáng, tại trang viên bên trong nơi nơi đi dạo một chút, cùng so với trước kia biến hóa không nhỏ, lại gia tăng không ít kiến thiết, hơn nữa theo bên trong này nhìn Hồ Châu thị thành nội cũng không có lấy trước như vậy xa, đó là bởi vì Hồ Châu xây dựng khu vực mới, hướng Bắc phát triển không ít. Đinh Trường Sinh làm Hà Tình đem chính mình đưa đến Hứa Giặc Kiếm ước định địa phương, chính mình còn đến sớm, Hứa Giặc Kiếm còn chưa tới, hắn một bên nhìn điện thoại, một bên nghĩ nên như thế nào đàm. Bởi vì trong này chẳng những là Hồ Châu vấn đề, còn có Trung Bắc tỉnh vấn đề, bàn thạch đầu tư vấn đề, mình cũng không nghĩ ba ngày hai đầu cùng Hứa Giặc Kiếm giao tiếp, lúc này đây liền muốn đem việc nói rõ ràng, đừng tìm lão tử ngầm, nếu ngầm, lão tử có thể âm chết ngươi. Hứa Giặc Kiếm đi đến thời điểm Đinh Trường Sinh ỉ tại sofa phía trên có chút buồn ngủ. Trường Sinh, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Hứa Giặc Kiếm đứng ở trên ghế salon đối diện còn không có ngồi xuống, hỏi. Đinh Trường Sinh mở mắt nhìn hắn, nâng giơ tay lên, ý bảo hắn ngồi xuống, mà đi theo hắn cùng một chỗ đến còn có Ngô Vũ Thần. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, hai người bọn họ ngồi ở ghế salon đối diện phía trên. Đinh Trường Sinh nâng chung trà lên uống một ngụm, lại gọi tới nhân viên phục vụ đổi lại một bầu. Đinh Bí Thư tại Hồ Châu vây cánh phần đông, không phải là uống rượu chính là bồi nữ nhân trên giường, không mệt mỏi mới là lạ chứ, không ngủ ngon cũng là bình thường. Ngô Vũ Thần tiếp lời cha nói. Đinh Trường Sinh căn bản không phản ứng nàng, nhìn về phía Hứa Giặc Kiếm, nói kia 300 ức tài chính sự tình, xử lý thế nào. Ta nhưng là bàn thạch đầu tư cổ đông. Ngươi chớ quên Hứa Xây Sinh là như thế nào đang làm cái kia tổng giám đốc, nếu ngươi bên này không hề xem như, chúng ta là có thể đổi nhân. Đã tại thao tác, yên tâm, cam đoan so cách đi luật trình tự nhanh hơn nhiều, chúng ta là cái tình huống gì ngươi minh bạch, pháp luật sự tình nói không chính xác, nhưng là quan hệ so pháp luật muốn xen vào dùng hơn, chỉ có vô năng người mới có thể cách dùng luật giải quyết vấn đề. Hứa Giặc Kiếm phi thường tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Nếu nói đến đó 300 ức vấn đề, chúng ta đây hãy nói một chút bàn thạch đầu tư a. Kỳ thật bàn thạch đầu tư giao đến trong tay ngươi, ta phi thường lo lắng, biết tại sao không, phải là bởi vì ngươi kiếm tiền năng lực không được, người giàu gì cũng là nắm giữ một nhà đại hình quốc xí. Cái này ta không hoài nghi, ta lo lắng chính là vấn đề khác. Hôm nay, ta có lời nói thẳng, nói sai rồi Hứa Tổng cũng chưa có trách ta. Đàm luận nha, tự nhiên là muốn nói thấu tốt, tỉnh hiểu làm. Đúng, người nói, ta nghe đâu. Nói xong, Hứa Gia Kiếm còn cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà. Nếu đổi lại những người khác, Đinh Trường Sinh tốt xấu cũng có khả năng đỡ một chút cái chén. Đây là đương người khác cấp tự mình rót rượu hoặc là châm trà khi đối với tôn trọng của người khác. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ dựa ở sofa dựa vào lưng, không chút nào động tác ý tứ, nhìn Ngô Vũ Thần đều là tâm lý cấp bách, thầm mắng Đinh Trường Sinh thiếu kiên nhẫn. Ta lo lắng duy nhất chính là bọn ngươi mượn dùng bàn thạch đầu tư rửa tiền. Ta biết ngươi bây giờ đặc biệt cần phải một cái con đường đem tiền tắm đi ra ngoài, tìm sòng bạc rửa tiền quá chậm, đúng không? Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. 3515 không thể nào tuyển chọn. Nghe nói Đinh Trường Sinh lời nói, Hứa Gia Kiếm không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng biểu cảm, chính là rất bình tĩnh thở dài, nói Trường Sinh a, cơm này có thể ăn bậy, nhưng là lời này có thể không thể nói lung tung, người nếu tại bên ngoài nói như vậy nói, ta có thể cáo ngươi. Người bây giờ cũng có thể đi cáo ta, Hứa Tổng, người cho rằng lời này là ta nói sao, bên ngoài người nào không biết. Đúng rồi, nàng tại nơi này chúng ta nói chuyện có được hay không, muốn hay không làm nàng cuốn xéo. Đinh Trường Sinh chỉ Ngô Vũ Thần hỏi. Ngô Vũ Thần lườm hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, nàng hiện tại cũng học ẩn nhẫn. Không quan hệ, ngươi nói. Hứa Gia Kiếm có chút căm tức nói. Vậy thì tốt, ta nói tiếp, Hứa Tổng, ngươi tâm lý minh bạch vô cùng, lời này không nói ta đấy, là đang tại phường ở giữa lưu truyền, cũng là vòng tròn rất nhiều người đều đang suy đoán. Ngươi bây giờ gặp phải cái dạng gì nguy cơ ngươi chính mình tâm lý không rõ ư, còn ở lại chỗ này trang bức, ta cho ngươi biết, không tin ngươi có thể hỏi một chút, Mã Hoành Xương đi nơi nào. Ai, Hứa Gia Kiếm lập tức không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, gần từng tiếng nói Mã Hoành Xương, Trung Bắc tỉnh ủy bí thư trưởng, hắn hiện tại ở nơi nào, các ngươi nên biết đi à nha. Nhìn Đinh Trường Sinh nói chuyện thần thái kia. Hứa Gia Kiếm nhất thời không biết rõ hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, Mã Hoành Xương người này là hắn vận hành đến Trung Bắc tỉnh, cũng là Trung Bắc tỉnh hiện tại tỉnh ủy thư ký Bình Thường Ngọc Minh yêu cầu, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh ý tứ này, Mã Hoành Xương đã xảy ra chuyện, nhưng là chính mình cư nhiên đến bây giờ cũng chưa nhận được tin tức, đây là như thế nào muốn làm. Hứa Gia Kiếm không lên tiếng, chính là liền mắt nhìn Ngô Vũ Thần hiểu ý, lập tức đi ra ngoài. Hứa Gia Kiếm không nhận được tin tức cũng thuộc về ở bình thường, bởi vì Đinh Trường Sinh nhận được tin tức cũng bất quá mười mấy phút, này vẫn là tại Hứa Gia Kiếm đến nơi này phía trước sự tình. Mã Hoành Xương sự tình chính là một cái cảnh cáo cái gì, Trung Bắc tỉnh sự tình các ngươi không muốn lại nhúng tay lời nói, còn sẽ có nhân xuống ngựa, nhất là Vũ Văn gia án tử, nên buông tay liền thả tay a, lại không phải là các ngươi một nhà độc chiếm, hơn nữa. Chúng ta muốn cũng không phải là đem nhân như thế nào, Vũ Văn gia chính là muốn cầm lại đến thuộc về chính mình tài phú mà thôi, làm sao lại khó như vậy, bọn hắn đây là muốn liều mình không tha tài sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm còn tại tiêu hóa Đinh Trường Sinh lời nói, Ngô Vũ Thần lúc này gọi điện thoại trở về, Hứa Gia Kiếm nhìn về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, này một cái muộn côn làm Hứa Gia Kiếm có chút thở không ra hơi đến, hắn sợ hãi không phải là Mã Hoành Xương bị nắm việc này. Mà là Mã Hoành Xương bị nắm chính mình cư nhiên không có thể trước đó nhận được tin tức, cho dù là ám chỉ tin tức cũng tốt, điều này nói rõ một vấn đề, chính mình càng ngày càng trở thành người mù kẻ điếc. Quan trường thượng tin tức, cũng là một loại khan hiếm tài nguyên, hơn nữa thường thường một tin tức có thể quyết định một cái số mạng của người cùng tiền đồ, cho nên cực kỳ trọng yếu. Người có ý tứ gì? Hứa Gia Kiếm hỏi. Rất đơn giản, Trung Bắc tỉnh sự tình các ngươi không muốn lại nhúng tay. Viên thị địa sản cũng không cần nghĩ, kiếm bao nhiêu tiền là nhiều a. Hơn nữa, xảo thủ ngang ngược cướp đoạt sự tình không dễ làm, Hà gia thắng xe ra sông, Kha Bắc, đều là ví dụ sống sờ sờ, các ngươi nếu còn khăng khăng một mực, vậy cũng chớ có trách ta cùng các ngươi cá chết lưới rách. Đinh Trường Sinh nói. Hứa Gia Kiếm đã lâu mới gật gật đầu, nói Trường Sinh, có đôi khi sự tình đã làm đầu cũng không phải là chuyện tốt, ngươi bây giờ cùng cái gì nhân đối nghịch ngươi biết không? Biết. Tước môn sao? Ngươi cho rằng theo ta một người biết cái này cái gọi là giang hồ tổ chức sao? Ta cho ngươi biết, chẳng những là ta biết, phía trên cũng biết, tước môn, thái sơn, các ngươi cho rằng chính mình làm nhiều bí ẩn, kỳ thật bằng không, hiện tại trong quốc, chỉ có thể có một tổ chức, các ngươi muốn làm bao quanh hỏa hỏa, muốn làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra. Cho nên, ngươi đến Hồ Châu là đúng, chúng ta muốn vẽ một đầu gạch thẳng đánh dấu, bằng không lời nói, thực dễ dàng tùy thời càng tuyến, như vậy nói sẽ không tốt, xung đột lúc nào cũng là sẽ ảnh hưởng kiếm tiền, ngươi yên tâm. Ngươi sự tình ta biết hơn chính là, ta đã biết, cũng liền đại biểu một ít người sẽ biết, ngươi cũng không muốn học Trần Hoán Sơn hai huynh đệ cái như vậy, còn tìm sát thủ ám toán ta, ngươi cũng cấp Trần Hoán Sơn truyền lời, ta cùng hắn chứng còn không có coi xong, ta phải từ từ cùng hắn tính. Đinh Trường Sinh nói, chính mình đến thời điểm vốn là tin tưởng tràn đầy, cho dù là đối với Đinh Trường Sinh không có gì đả kích lời nói, cũng phải cho hắn biết ai mới là tân năng nguyên căn cứ chủ đạo. Nhưng là bây giờ còn không có nói tới tân năng nguyên căn cứ, mình đã bị đánh ép thở không ra hơi. Cái gì gạch thẳng đánh dấu? Hứa Gia Kiếm hỏi. Rất đơn giản, về sau các ngươi không muốn lại nhúng tay tân năng nguyên căn cứ kinh doanh cùng xây dựng, người vẫn là đem chính mình sự tình làm tốt, miễn cho bị nhân chép đường lui cho thỏa đáng. Công việc bề bộn như vậy chờ ngươi đi làm, điểm ấy tiểu địa phương sự tình, ngươi còn dính vào cái gì kính đâu này? Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đây là ý gì? Qua sông đoạn cầu ư, Trung Khí tập đoàn đầu nhập vào nhiều như vậy tiền, ngươi bây giờ muốn hất ta ra nhóm làm một mình rồi hả? Hứa Gia Kiếm giận dữ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải là ý tứ này, là không muốn cùng ngươi hợp tác, mà không phải là không muốn cùng Trung Khí tập đoàn hợp tác. Ta nhớ không lầm nói Trung Khí tập đoàn là quốc sĩ A, không phải là ngươi Hứa tổng công ty A. Hứa Gia Kiếm sửng sốt. Chớp mắt minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ. Ngươi cũng không muốn đối với ta bất mãn, là bởi vì ngươi cái này người xuất hiện tại quá nguy hiểm, chúng ta cùng ngươi thiết cắt, bất hòa Trung Khí tập đoàn thiết cắt, chính là vì về sau tính toán, Hứa tổng, ta làm như vậy ngươi không tức giận à, của ta lý giải là, ngươi ở đây cùng ta theo lý cố gắng, dựng râu chừng mắt, cũng là vì quốc xí lợi ích, đúng không, đối với chính mình lợi ích không yêu cầu gì à, ta nhớ được cái kia quỹ cũng là Trung Khí tập đoàn bỏ vốn. Cho nên chúng ta làm như vậy là có đạo lý. Hứa tổng cũng có thể lý giải, không lý giải cũng phải lý giải. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Đi, người điên rồi, bất quá ngươi nói cũng đối với. Không phải là ta nói đúng, là tình thế so nhân cường, ta đây coi như là khách khí, ngươi không có cảm giác đến ư, ngươi trước kia tới chỗ đó là cái gì đãi ngộ, hiện tại đến lúc đó là cái gì đãi ngộ, biết việc này đều tại trốn ngươi, ngươi không có cảm giác đi ra không? Ta tuy rằng không là cái gì môn chủ, nhưng là ta cũng biết, quan trường thượng lan lộn cái nào so nhân tinh, xu lợi tị hại bản sự một cái so một cái cường, vậy cũng là người được mùi nguy hiểm, cho nên mới trốn ngươi. Đinh Trường Sinh lời nói như là một thanh chuôi lợi kiếm, không lưu tình chút nào cắm thẳng vào Hứa Gia Kiếm tâm miệng. Tân năng nguyên căn cứ sự tình, cùng Hứa Gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, đó là cùng Trung Khí tập đoàn hợp tác, người nếu nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Tùy thời có thể tới tìm ta, bằng không lời nói, chúng ta cùng Trung Khí tập đoàn hợp tác sự tình, cũng chỉ có thể là duy trì đến bây giờ trình độ, hơn nữa không ngừng thiết cắt, một câu, tân năng nguyên căn cứ không nghĩ chịu ảnh hưởng. Đinh Trường Sinh nói, 3516 bỏ được. Người nghĩ thật tốt quá, người cho rằng ta đáp ứng không? Hứa Gia Kiếm lãnh cười hỏi, có đáp ứng hay không đó là ngươi sự tình, ta chỉ là để cho ngươi biết ý định của chúng ta mà thôi. Ngươi cho dù là tìm người đại diện, chúng ta cũng không có khả năng cùng các ngươi bây giờ hợp tác, bởi vì một khi ngươi xảy ra chuyện, công ty chúng ta không gánh nổi cái này tổn thất, cũng không nghĩ bởi vì ngươi gặp chuyện không may mà muốn làm danh dự mất sạch. Đinh Trường Sinh nói, Hứa Gia Kiếm không nghĩ tới một lần chính mình cho rằng là rất nắm chắc thắng lợi đàm phán đàm thành cái bộ dạng này, nhưng là hắn cũng biết, Đinh Trường Sinh nói đúng lời nói thật, hơn nữa cùng Đinh Trường Sinh uy hiếp chính mình việc này so sánh với. Mã Hoành Sương gặp chuyện không may chính mình cư nhiên không hề phát hiện mới là làm hắn tối kinh hoàng vấn đề. Tốt, suy nghĩ của ngươi ta thi toàn quốc lo, nhưng là ngươi cũng cho ta suy nghĩ cẩn thận rồi, muốn ta làm cái gì việc, cũng không phải do ngươi. Hứa Gia Kiếm nói, ta minh bạch, còn có chính là bàn thạch đầu tư rửa tiền sự tình, ta đã cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi không nghe ta đây liền áp dụng chính mình thi thố ngăn cản như vậy chuyện xảy ra sinh. Đến lúc đó chớ có trách ta không cùng ngươi chào hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi dám? Có dám hay không? Ngươi có thể thử xem, bàn thạch đầu tư là ta cuối cùng đường lui, bất luận kẻ nào đều có khả năng cấp chính mình lưu con đường lui. Đúng rồi, ta còn không sợ nói cho ngươi, tuy rằng Dương Phụng tê thối lui ra khỏi bàn thạch đầu tư, nhưng là bàn thạch đầu tư dù sao cũng là nhà nàng sáng lập, cho nên, bàn thạch đầu tư có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta bên này đều biết, nếu ngươi và Hứa Xây Sinh dám hổ đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đinh Trường Sinh lời nói này vô cùng mãn, nhưng là uy hiếp lực cũng rất lớn, muốn nói cho Hứa Gia Kiếm không muốn nghĩ kỹ việc, cho rằng đem Hứa Xây Sinh thôi đến cái vị trí kia phía trên liền có thể muốn làm gì thì làm, một cái tổng giám đốc còn không có bản lãnh kia. Lúc đi đem tiền trà thanh toán, nói xong, Đinh Trường Sinh sắp xếp một chút chính mình quần áo, thong dong rời đi quán trà. Ngô Vũ Thần nhìn bên người Hứa Gia Kiếm, hắn cầm chặt chén trà tay đều thay đổi trợn mắt nhìn. Nhìn ra được đến, sự phẫn nộ của hắn đã đến một cái điểm giới hạn. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngô Vũ Thần hỏi. Đi, đi về trước, đúng rồi, phụ thân ngươi đến Hồ Châu sao? Đến, tối hôm qua đến, ngay tại chỗ ta ở chờ đợi đâu? Ngô Vũ Thần nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy hắn. Hứa Gia Kiếm có chút thể xác tinh thần đều mỏi mệt nói. Rất nhanh Đinh Trường Sinh hồi đến công ty. Chu Hồng Kỳ cùng Tư Gia Nghi đều đang đợi hắn, hắn đem mình và Hứa Gia Kiếm gặp mặt sự tình nói một lần, đem chủ yếu vấn đề đều bày ra đến, sau đó làm đại gia thảo luận việc này. Nói như vậy đến, chúng ta cùng Trung Khí tập đoàn vẫn là không có biện pháp cắt. Chu Hồng Kỳ hỏi, ta cũng nghĩ vậy chuyện, nhưng là chúng ta bây giờ quá yếu ớt, mất đi Trung Khí tập đoàn, chúng ta lắp ráp xe cũng thành vấn đề, ta chủ trương là tiên cùng Hứa Gia Kiếm thiết cắt. Chỉ cần là cùng hắn xả không lên cái gì quan hệ, kế tiếp sự tình tự dễ làm nhiều, một khi hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng không có khả năng thụ ảnh hưởng quá lớn, dù sao chúng ta là cùng quốc xí hợp tác, không phải là cùng Hứa Gia Kiếm cá nhân hợp tác. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là đang ép Hứa Gia Kiếm tìm người đại diện sao? Tư Gia Nghi so Chu Hồng Kỳ nghĩ tế hơn nhiều. Đúng vậy, hắn tìm ai đi ra đương người đại diện đều không sao cả. Tân năng nguyên căn cứ kiến thiết cùng vận hành đều nắm giữ ở chúng ta trong tay, cái này có thể khống chế, trước mắt đến nhìn, cũng chỉ có thể là làm đến bước này. Đinh Trường Sinh nói, hắn không có nói rõ một điểm là, cái này sách lược là hắn cùng Ngô Minh An thương lượng xong, mục đích đúng là đem Hứa Gia này một đầu tuyến cấp Ngô Gia, không phải vì cái khác, vì đổi lấy Ngô Vũ Thần đối với Hứa Gia tiếp tục giám thị, vô luận là tin tức cũng tốt, vẫn là tại thời khắc mấu chốt một kích chí mệnh cũng thế. Tóm lại tại Hứa Gia Kiếm vẫn không thể hoàn toàn bị đánh phía trước, còn muốn Ngô Vũ Thần đầu này tuyến. Muốn hoàn toàn đánh bại Hứa Gia Kiếm, Ngô Vũ Thần đầu này tuyến không thể thiếu, chẳng những không thể thiếu, còn muốn cho Hứa Gia Kiếm càng thêm tín nhiệm Ngô Vũ Thần mới được. Chỉ có lợi ích phó thác cho nàng, Hứa Gia Kiếm mới có thể càng thêm tín nhiệm nàng a. Đương nhiên, cho tới bây giờ, đây chỉ là Đinh Trường Sinh cùng Ngô Minh An một bên tình nguyện mà thôi, giống như là đuổi như heo. Chỉ có thể là trước đại khái hướng đến cái hướng kia đuổi, về phần heo có khả năng hay không dựa theo đuổi heo nhân ý tứ chui đầu kia ngõ nhỏ, kia còn phải tiếp tục các loại, tiếp tục nhìn, hợp thời điều chỉnh đuổi phương hướng. Nếu là hắn tìm Ngô Vũ Thần đâu này? Chu Hồng Kỳ lập tức tỉnh ngộ, hỏi. Kia ý của các ngươi, nếu như giả thiết là Ngô Vũ Thần lời nói, các ngươi làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ nhìn Tư Gia Nghi cũng nhìn Chu Hồng Kỳ. Nhưng là cũng chưa lên tiếng, cuối cùng vẫn là Chu Hồng Kỳ nói chuyện, nếu quả thật là Ngô Vũ Thần, cũng không thành vấn đề, dù sao chính là người đại diện, tìm nàng xuất ngoại cơ hội ở nước ngoài giết nàng, ta tự mình đi làm, cùng các ngươi đều không quan hệ. Tư Gia Nghi nghe vậy dọa nhảy dựng, ngược lại Đinh Trường Sinh coi như là trấn tĩnh, hắn nghĩ đến Chu Hồng Kỳ này ghét ác như cừu tính cách, nhưng là không nghĩ tới nàng như vậy cực đoan, lại muốn tìm cơ hội giết nàng. Ngươi như thế nào nghĩ? Đây chính là sát nhân, cái này không được đâu, Tư Gia Nghi hỏi. Lời này như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, cũng là đang hỏi Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ không chú ý câu hỏi của nàng, ngược lại là nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta tán thành Hồng Kỳ ý tưởng. À, Tư Gia Nghi hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là đang tại tìm hắn sơ hở, đồng dạng làm còn có Chu Hồng Kỳ, nhưng là Đinh Trường Sinh sắc mặt như thường. Một chút cũng nhìn không ra đến hắn đang suy nghĩ gì, Tư Gia Nghi thì càng thêm khốn hoặc. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi chưa có trách ta. Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi cứ tự nhiên, nếu không nắm chắc lời nói, ta có thể đi chung với ngươi. Tốt, quyết định vậy nha, ngươi và Hứa Gia Kiếm Đàm kết quả chúng ta đồng ý, cứ dựa theo ngươi nói làm, chậm rãi sẽ đến, trước tiên đem việc này đi qua nói sau. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài thời điểm Tư Gia Nghi đi theo. Chuyện gì lớn như vậy thù hận, Chu Hồng Kỳ mù càn rỡ ngươi cũng theo lấy mù càn rỡ a, cái này không thể được, ta không tán thành sát nhân, cái này cũng không phải là nháo sự tình. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh dừng chân lại bước, nhìn về phía Tư Gia Nghi hỏi vậy ngươi có biết hay không Ngô Vũ Thần mang theo sát thủ ba phen mấy bận muốn đưa ta vào chỗ chết. Có mấy lần thiếu chút nữa liền thật mất mạng, cho nên, nếu Chu Hồng Kỳ nói như vậy, ta tán thành có lỗi gì, nếu có nhân ba phen mấy bận đối với ngươi phía dưới tay, ta cũng nhất định trừ hắn ra. Nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, Tư Gia Nghi nhàn nhạt nói nam nhân quả nhiên đều là như vậy vô tình, dù nói thế nào. Ngô Vũ Thần cũng là cùng ngươi mạnh khỏe quá, ngươi liền thật hạ thủ được. Trở lại phòng làm việc của mình, Chu Hồng Kỳ đang đợi Tư Gia Nghi, nhìn nàng tiến đến, hỏi hắn nói như thế nào, có phải hay không nói chỉ là lừa gạt ta sao? 3517 kẻ sướng người họa. Tư Gia Nghi lắc lắc đầu, nói còn thực sự không phải là, giống như chính xác là không sao cả, ngươi nếu thật đi lời nói, hắn cũng không có khả năng ngắn lấy, ngươi cái này xong chưa? Đem chính mình muốn làm cưỡi hổ xuôi nam, ta nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Chu Hồng Kỳ có chút không tin hỏi không phải đâu, như vậy vô tình. Hắn có thể không phải như vậy người, ngươi có phải hay không bị hắn lừa, nếu là hắn thật nghĩ Ngô Vũ Thần chết lời nói, đã sớm giết chết nàng, còn có thể đem nàng lưu đến bây giờ ghê tởm nhân. Dù sao hắn là như vậy cùng ta nói, về phần có phải hay không thật, ta đây cũng không biết. Tư Gia Nghi làm một cái bất đắc dĩ biểu cảm. Hứa Gia Kiếm phi thường không hài lòng, có thể nói là phi thường khó chịu, trái tim vị trí ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn là cố nhịn loại này không thoải mái tới gặp Ngô Minh An. Nhìn thấy Ngô Minh An sau đó, không nói gì, trước rót chén nước, đem tùy thân mang theo thuốc uống rồi, lúc này mới hơi chút cảm giác thoải mái một chút. Xảy ra chuyện gì, Hứa Tổng, không thành vấn đề a? Không có việc gì. Bị Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào khí, ai, lớn tuổi, rốt cuộc là không bằng người tuổi trẻ, thật sự là không phục lão không được a. Hứa Gia Kiếm nói. Ngô Vũ Thần đứng ở một bên không lên tiếng, chính là hướng về Ngô Minh An nháy mắt. Đúng vậy a, đến chúng ta cái này tuổi tác, liền phải chú ý bảo dưỡng thân thể, nếu lại không chú ý lời nói, làm càng nhiều, chết càng nhanh a. Ngô Minh An như là không rõ Ngô Vũ Thần ánh mắt tựa như, tự mình nói. Hứa Gia Kiếm sừng sốt một hồi, đợi thân thể của chính mình thư thái sau đó, nói Đinh Trường Sinh cái này nhân ta là càng ngày càng nhìn không thấu hắn, nhưng là hắn lời nói cũng không vô đạo lý, hơn nữa ta bây giờ là càng ngày càng cảm giác được lực bất tòng tâm, cho nên, ta cảm thấy Hồ Châu sự tình về sau còn phải dựa vào Vũ Thần đến giúp đỡ quản lý một chút, ngươi, nếu không bận rộn lời nói, tốt nhất cũng là tại Hồ Châu ở, cấp Vũ Thần chi cái chiêu gì, kia một vài người cũng không phải là dễ chọc. Làm nàng nhìn, nàng thế nào có năng lực này, ý của ta là, vẫn để cho xây sinh trở về, hắn mới là việc buôn bán liêu, Vũ Thần không được. Ngô Minh An cự tuyệt nói. Dựa theo Đinh Trường Sinh ý tưởng, Hứa Gia Kiếm người này là thực giàu hoạt, nếu Ngô Minh An một ngụm đáp ứng xuống, việc này nói không chừng giãn tới Hứa Gia Kiếm hoài nghi, cho nên vẫn là muốn chối từ một chút, bằng không lời nói, việc này khả năng có nhiều lần lặp đi lặp lại, vẫn là muốn làm đến cùng tốt. Xây sinh không có khả năng lại trở về, nói thật, Vũ Thần đứa nhỏ này ta là quá yêu thích, ta đã sớm đem nàng đương nhà mình đứa nhỏ đối đãi, nàng và xây xanh dã là rất xứng, đợi cho Hồ Châu sự tình không sai biệt lắm, liền làm bọn hắn đi Anh Quốc kết hôn, ta ngươi liền có thể tỏa hưởng niềm vui gia đình rồi. Hứa Gia Kiếm nói, Vũ Thần, người tài giỏi được rồi sao? Ngô Minh An nhìn về phía Ngô Vũ Thần, hỏi, không làm được, ta cũng chỉ là tại căn cứ bên trong đợi. Cái khác việc vẫn là muốn phái người chuyên nghiệp đến mới được, Đinh Trường Sinh thủ hạ cái kia một chút nữ nhân người nào là kẻ dễ bắt nạt. Ngô Vũ Thần nói, hai người kẻ sướng người họa, điều này làm cho Hứa Gia Kiếm yên tâm không ít, nói người yên tâm đi, ta có thể cho người phái người chuyên nghiệp, hơn nữa cái này ô tô quỹ cũng phải cùng Trung Khí tập đoàn thiết cắt, chúng ta không thể không minh bạch đem việc này đều cấp quốc gia làm, kiếm tiền sự tình vẫn là muốn chúng ta chính mình đến mới được. Cứ quyết định như vậy. Ta muốn đi Giang Đô rồi, Lão Ngô, có chuyện gì chúng ta điện thoại liên hệ a? Hứa Gia Kiếm nói. Hứa Gia Kiếm như vậy đi vội và vẫn cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái, thân thể mới là quan trọng nhất, nhưng là hắn lại không nghĩ tại Hồ Châu nằm viện kiểm tra. Trần Hoán Cường sự tình vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Trần Hoán Cường chính là tại bệnh viện bên trong tiêm nhất châm thuốc chích, trở về nhà liền chết, Đinh Trường Sinh còn tại Hồ Châu, chính mình có thể không dám ở nơi này ở đây viện trị liệu, vẫn là hồi Giang Đô tương đối khá. Hứa Gia Kiếm vừa đến Giang Đô liền vào ở bệnh viện kiểm tra đem hắn dọa nhảy dựng, tâm ngạnh có khả năng đã hơn 90%, nếu đến trễ nữa một chút, khả năng liền thật phát sinh tâm ngạnh, đến lúc đó cứu giúp có khả năng cũng bị mất. Trần Hoán Sơn nghe hỏi thứ nhất thời đến bệnh viện nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì, thân thể của ngươi luôn luôn là không sai, làm sao có khả năng phát sinh như vậy việc, nhiều nguy hiểm. Trần Hoán Sơn nói. Ai, đừng nói nữa, thiếu chút nữa bị Đinh Trường Sinh tức chết, tên hỗn đản này, khắp nơi cắm vào đao, ta thiếu chút nữa không về được, ngồi xuống nói đi, lần này chuyện lớn. Hứa Gia Kiếm hữu khí vô lực nói. Xảy ra chuyện gì? Trần Hoán Sơn hỏi. Mã Hoành Sương bị bắt, ngươi biết à? Ân, việc này ta đã biết, thực đột nhiên, nhìn đến hắn bị suy nghĩ không phải là một ngày, bằng không nói không lại nhanh như vậy, hơn nữa việc này cũng không tầm thường, nếu kỳ ủy điều tra lời nói, chúng ta lúc nào cũng là có tin tức, lần này kỳ quái, một điểm tin tức đều không có, nói chào liền chào, ta nghe nói chuyện này sau hỏi, chứng cứ đều toàn bộ rồi, giống như thẩm vấn cũng không dùng thẩm vấn rồi. Kỷ ủy trong tay những chứng cứ kia đều có thể trực tiếp phán hình, hơn nữa Mã Hoành Sương bị nắm sau đó. Cùng hắn có liên quan hệ người cùng công ty đều lọt vào đánh bất ngờ, rất rõ ràng, đây là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Trần Hoán Sơn nói, lão Trần, đây chính là ta lo lắng địa phương, chúng ta nếu đối với việc này biến thành kẻ điếc người mù, đó mới là đáng sợ nhất. Hứa Gia Kiếm nói, ta gần nhất xác thực nghe được một chút tiếng gió, đối với người rất bất lợi a. Ngươi vẫn là sớm làm tính toán a. Trần Hoán Sơn nhỏ giọng nói. Hứa Gia Kiếm gật đầu nói Đinh Trường Sinh nhất định là đã biết chút gì, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì, ngươi ở đây còn phải ép lấy điểm, mặt khác, gia hỏa kia đối với ngươi vẫn là vô cùng kỵ hận, một mực nói muốn cùng ngươi tính sổ sách, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ta đây biết, không tha cho hắn, đệ đệ của ta chết bây giờ còn chưa điều tra rõ bạch, nhưng là cùng Đinh Trường Sinh không thoát được làm hệ. Đừng cho là hắn làm hơn sao khéo léo, việc này không để yên. Trần Hoán Sơn nói. Hứa Gia Kiếm nghĩ, nói trước mắt đến nhìn, trừ bỏ Ngô Minh An cha và con gái là tương đối chọn người thích hợp ở ngoài. Ta tìm không thấy thích hợp người, theo vì bọn hắn cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là ta đối với hắn nhóm cũng lo lắng, người cũng phải chú ý điểm, Hồ Châu có động tĩnh gì đúng lúc cùng ta thông khí. Không thành vấn đề, người trước bận rộn ngươi, vẫn là câu nói kia. Sớm làm tính toán, không được ngươi theo bên trong này trước phi Hong Kong a. Có chuyện gì tại Hong Kong cũng giống vậy xử lý, liền nói là cùng ngoại thương đàm đầu tư sự tình, như vậy quá một đoạn thời gian nói sau. Trần Hoán Sơn nói, Hứa Gia Kiếm cũng nghĩ đi, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này gặp chuyện không may nhiều lắm, quá cấp bách, hoàn toàn thoát khỏi kế hoạch của chính mình, cho nên căn bản không kịp rời đi, nếu đi bây giờ rồi, chính mình phấn đấu hơn nửa đời người sự nghiệp liền phá hủy. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tước môn đến bây giờ đều không tìm được một cái thích hợp người kế thừa, đây mới là hắn tôi chan ốm sự tình, tước môn hủy ở chính mình trong tay, chính mình có cái gì dưới mặt đi gặp kia một chút các tiền bối. 3518 hỗ huệ cùng có lợi. Đinh Trường Sinh nói một điểm không sai, tại Trung Quốc chỉ có thể có một tổ chức, mình coi như là làm lại bí ẩn, cũng là có bại lộ có khả năng, nhưng là cứ tính như vậy cũng không phải là phong cách của hắn. Sắp chết kéo cái điếm lưng mới là chính mình bản sắc. Hứa Tổng, như vậy nhàn rỗi, tìm ta có việc. Bạn có tài ngoài ý muốn nhận được Hứa Gia Kiếm điện thoại, rất là kinh ngạc, hỏi. Vạn Tổng, ngươi ở đâu, kinh thành sao? Không có, lão trong nhà có cái việc tang lễ, ta trở về xử lý một chút, bất quá đều xử lý xong, Hứa Tổng tìm ta có việc. Vạn có tài lại lần nữa hỏi. Ân, là có chút việc nghĩ cùng huynh đệ tâm sự. Việc này cũng chỉ có thể là cùng huynh đệ tâm sự rồi, người khác cũng không quá quan tâm thích hợp, người lúc nào ở giữa có thể đến Giang Đô một chuyến, ta thân thể không thoải mái, tại nơi này nằm viện, xem ra là muốn tại nơi này ở mấy ngày rồi. Hứa Gia Kiếm nói, vậy được a, ta nơi này cũng xử lý xong, ta lập tức xuất phát, phỏng chừng mấy giờ sau liền đến Giang Đô rồi, chúng ta gặp mặt đàm. Vạn Có Tài hỏi. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hứa Gia Kiếm nói. Hứa Gia Kiếm như vậy cấp bách gặp chính mình, vẫn là tại Giang Đô, điều này làm cho Vạn Có Tài tâm lý phạm vào nói thầm. Vì thế sau khi để điện thoại xuống cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hắn bây giờ là duy Đinh Trường Sinh làm chủ, sai đâu đánh đó, mọi chuyện cũng sẽ cùng Đinh Trường Sinh thông cái tín, cũng dần dần lấy được Đinh Trường Sinh tín nhiệm, cho nên việc này trọng đại, nhất là tại hắn biết Đinh Trường Sinh cùng Hứa Gia Kiếm không đối phó dưới tình huống, nếu chính mình một mình đi gặp Hứa Gia Kiếm. Lại để cho Đinh Trường Sinh đã biết, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, càng là cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc khá hơn rồi, hắn cũng càng là đã biết Đinh Trường Sinh năng lực bao lớn, cho nên, có thể không đắc tội Đinh Trường Sinh liền kiên quyết không thể đắc tội hắn. Đinh tiên sinh, ta là Vạn Có Tài A, vừa mới nhận được một cái kỳ quái điện thoại, Hứa Gia Kiếm ước ta tại Giang Đô gặp mặt, giống như là việc còn rất cấp bách, không biết chuyện gì, trong điện thoại không chịu nói. Vạn Có Tài nói. Không nói gì việc, vậy đi nhìn nhìn cái gì việc a, đến lúc đó lại liên hệ, nói không chừng là rất trọng yếu sự tình đâu. Đinh Trường Sinh nói. Hắn có thể có cái gì trọng yếu sự tình, còn không phải là chuyện như vậy. Vạn Có Tài nói. Kia không nhất định a, đến lúc đó nói sau, ta bây giờ đang ở Hồ Châu, người nếu có thời gian, có thể đến Hồ Châu chơi đùa, chúng ta gặp mặt tâm sự. Vậy thì tốt, ta đi trước tỉnh thành. Đến lúc đó nhìn nhìn là chuyện gì sau nói sau, được rồi. Vạn Có Tài nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó gặp. Đinh Trường Sinh nói. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh nổi lên nói thầm, Hứa Gia Kiếm tìm Vạn Có Tài rốt cuộc là có chuyện gì. Tuy rằng chính mình không biết, nhưng là Hứa Gia Kiếm tìm Vạn Có Tài nhất định không là chuyện gì tốt. Vạn Có Tài đã ở nói thầm, nhưng là quang nói thầm vô dụng, còn được đến thời điểm nhìn nhìn tình huống nói sau. Chạng vạng thời điểm Vạn Có Tài đến Giang Đô, thẳng đến Hứa Gia Kiếm chỗ bệnh viện, tại bệnh viện bên trong nhìn thấy vừa mới ấn xong dịch Hứa Gia Kiếm, nhìn Hứa Gia Kiếm phi thường tiểu tụy, cùng phía trước hăng hái khí phách đơn giản là như hai người khác biệt. Hứa Tổng, đây là thế nào? Gì bệnh à? Vạn Có Tài đem một bó hoa đặt ở một bên, hỏi. Thiếu chút nữa tâm ngạnh, nhân sinh vô thường a, người cũng muốn chú ý thân thể, ngồi đi. Hứa Gia Kiếm nói. Như thế nào muốn làm, ngươi chủ yếu là công tác quá mệt mỏi bảo trọng thân thể a. Vạn Có Tài nói. Trước kia ta một mực cho rằng ta thân thể còn có khả năng, cho nên mất mạng công tác, nhưng là lúc này đây bác sĩ xem như cho ta lên bài học, ai, vẫn là muốn cẩn thận a. Hứa Gia Kiếm nói. Ân, thật là như vậy, mất mạng, có nhiều hơn nữa tiền thì có ích lợi gì đâu này. Vạn Có Tài cảm khái nói. Nhưng là hắn vẫn như cũ không biết Hứa Gia Kiếm gọi hắn đến là có ý gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Gia Kiếm hỏi Hứa Tổng, cấp bách lửa lửa tìm ta đến, nhất định là có chuyện gì a? Đúng vậy a, ta này nhất bệnh mới nghĩ đến ta rất nhiều việc cũng chưa làm, nhất là sự kiện kia, là lòng của ta bệnh a. Hứa Gia Kiếm nói, chuyện gì, Vạn Có Tài hỏi, ta người đều là người giang hồ, sư phụ ngươi cây đuốc môn thác trả cho ngươi. Ngươi bây giờ làm vô cùng tốt, ta thực hâm mộ sư phụ ngươi a, nhưng là ta này phía sau cũng không nhân kế thừa, ngươi nói đây là chuyện tốt đâu vẫn là bi ai. Hứa Gia Kiếm hỏi. Vạn Có Tài sửng sốt, không biết nên như thế nào nhận lấy lời này rồi, một lúc lâu mới hỏi nói Hứa Tổng ngươi kêu ta đến là có ý gì. Không có ý tứ khác, chủ yếu ý tứ liền một cái, ta cảm thấy ta có thể đem này sạp việc thác trả cho ngươi. Hứa Gia Kiếm nói. Vạn Có Tài nghe vậy. Sừng sốt một chút, tiếp lấy cười hỏi nói Hứa Tổng, ta nói không dễ nghe lời nói, người đây là vô nghĩa a. Không phải là vô nghĩa, người hãy nghe ta nói hết, ta có thể nói thật cho người biết, ta cho dù là không cái bệnh này, ta cũng phải từ từ lui phía dưới đi, người là việc buôn bán, nên biết, tại Trung Quốc việc buôn bán không có chính phủ duy trì người cái gì đều không làm được, nhưng là muốn có chính phủ duy trì, ai duy trì ngươi, cái này quan hệ ngươi muốn như thế nào đi duy trì cùng kết giao. Người muốn phí nhiều khí lực mới có thể đem cái này sạp đáp Hứa Gia Kiếm hỏi. Cái này, chậm rãi sẽ đến a. Hứa Gia Kiếm lắc lắc đầu nói ta nơi này có sẵn người có thể dùng, ngươi vì sao không cần đâu này. Ngươi cần gì người, tại nơi nào cần phải người, chỉ cần là mở ra danh sách này liền có thể biết ngươi sinh ý làm được nơi nào, này không phải thực tốt sự tình, ngươi có biết vì sao ta mấy năm nay việc buôn bán như vậy thuận tay, đem một cái tiểu quốc hữu xí nghiệp làm đến bây giờ đưa ra thị trường công ty, dựa vào đúng là danh sách này, người không muốn nhìn một chút sao? Bạn có tài sửng sốt một chút, hỏi ta đây Nhu phải bỏ ra cái gì đại giới? Trên đời không có miễn phí cơm trưa, lấy việc cũng là muốn trả giá nhất định đại giới, không có bất kỳ cái gì đại giới sự tình ai biết là mật đường vẫn là độc dược. Bạn có tài cũng không ngốc, bằng không cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đem một cái tứ phân ngũ liệt lửa môn muốn làm hồng hồng hỏa hỏa, đây cũng là Hứa Gia Kiếm nhìn chúng hắn một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn mục đích hắn đương nhiên là sẽ không nói, cho nên lúc này chính là cầm lấy chuyện này bao lại Vạn Có Tài, kế tiếp sự tình liền nhìn Vạn Có Tài chính mình được rồi. Ta là sinh ý người, việc buôn bán cùng làm quan không giống với, người kia một chút làm quan môn phía dưới ta không khống chế được, bọn hắn xem ta không vừa mắt, một chiếc điện thoại có thể để ta thân bại danh liệt, lao để tỏa xuyên, cho nên, người việc này ta nhận lấy không được. Vạn Có Tài nói. Vạn Có Tài phản ứng tại Hứa Gia Kiếm dự kiến bên trong, nói ta bây giờ còn chưa chết, cũng không chạy, ta sẽ đem việc này giao tiếp rất rõ ràng, cũng có khả năng hướng bọn hắn đều thuyết minh bạch, người yên tâm, có người hại ngươi, liền có người cứu ngươi, bọn hắn chỉ biết mình là ai, lại sẽ không biết môn hạ còn có ai, đây hết thảy đều tại ngươi nắm giữ bên trong, ngươi sợ cái gì, bọn hắn còn phải dựa vào tiền của ngươi đi leo lên vị trí cao hơn, đây là một cái lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Không phải là đơn thuốc dân gian đòi lấy cùng kính dâng. Hỗ huệ cùng có lợi, bọn hắn vì sao hại ngươi thì sao? 3519 phần thắng nhiều. Vạn Có Tài nhất thời không biết trả lời như thế nào Hứa Gia Kiếm, nhưng là hắn theo bản năng nói cho hắn trong này nhất định là một cái hố. Phải biết Hứa Gia Kiếm là người nào, là tước môn môn chủ, cái này đầu là tốt như vậy đương sao? Đây chính là chơi tâm nhãn tổ tông A, quan trường thượng kia một vài người chơi tâm nhãn. Cái nào không phải là người nổi bật, nhưng là cũng có thể làm cho Hứa Gia Kiếm thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp, chính mình có bản lãnh kia sao? Nếu mình và những người này ngoạn, vẫn không thể từng phút đồng hồ bị đùa chết, cho nên hắn cho rằng đây là Hứa Gia Kiếm tại cấp chính mình đào hầm, kiên quyết không chịu tiếp nhận. Hứa Tổng, ngươi liền không muốn lại khó có thể tiếp tục cho ta rồi, cái gọi là khác nghề như cách núi, đừng nhìn ta hiện tại lăn lộn còn có khả năng. Nhưng là chính xác là muốn đến người kia một hàng bên trong ta thế nào cũng bị đùa chết không thể, ta vẫn là nghĩ kỹ tốt sinh hoạt, hưởng thụ cuộc sống. Vạn Có Tài nói, Hứa Gia Kiếm giống như là ăn chắc hắn, nói việc này cũng không phải là thực cấp bách, dù sao ta bây giờ còn chưa chết, ta chỉ là vì chính mình hậu sự làm chuẩn bị, ta có thể sống một ngày, ta liền chỉ đạo ngươi một ngày, thẳng đến ngươi toàn bộ minh bạch chúng ta quy tắc vận hành mới thôi, ngươi yên tâm, ta còn có khả năng tìm ngươi nữa. Ngươi trở về thật tốt suy nghĩ, không vội vàng trả lời ta. Hứa Gia Kiếm nói. Coi như hết, tất cả mọi người rất bận rộn, việc này liền không muốn nhắc lại. Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, ngươi nắm giữ những người này, chẳng khác nào là nắm giữ hàng tỷ tài phú, vẫn là câu nói kia, nghiệp quan mới là lợi hại nhất thương nhân. Từ xưa đến nay, trên thế giới thành công thương nhân không ai có thể trốn được cái quy luật này, Buffett lợi hại ư, tại ta nhìn đến liền là một cái rắm. Ta cùng hắn ăn qua một lần cơm, hàn huyên tán gẫu phát triển kinh tế vấn đề, đều nói hắn là cổ thần, người có biết cái này cổ thần là như thế nào đến sao? Sau lưng của hắn là Mỹ Liên chữ lão bản nhóm, các lão bản chuẩn bị như thế nào thao tác thị trường, hắn đều có thể trước tiên biết, cho nên đầu tư tiên hữu sai lầm, minh bạch ý tứ của ta sao? Người nếu muốn ở A cổ kiếm nhiều tiền, tin tức là không thể thiếu, mà tin tức đến từ nơi nào? Liền đến tự Trung Quốc Mỹ Liên chữ minh bạch chưa? Hứa Gia Kiếm hỏi. Những cái này Vạn Có Tài đương nhiên minh bạch, nhưng là hắn vẫn như cũ nói ta kiếm an phận thủ thường tiền, trong đêm ngủ kiên định. Ha ha ha ha, lời này ngươi cũng có thể nói đi ra, có tài, nếu liền ngươi tiền kiếm được đều là an phận thủ thường tiền, kia Trung Quốc đại đa số thương nhân cũng là lớn đại lương dân rồi, quên đi, ta không cùng ngươi nói những chuyện này, ngươi chính mình nghĩ nghĩ a. Hứa Gia Kiếm nói, không cần nghĩ, ta hiện tại tiền quá nhiều rồi, nhiều hơn nữa tiền cũng có mệnh hoa mới được a. Năm đó Hoàng Quang Dụ biết địa sản so bán đồ điện kiếm tiền thời điểm, hắn liền chưa đủ ở bán đồ điện rồi, khi biết kỳ hạn giao hàng cổ phiếu so với địa sản còn kiếm tiền thời điểm, cũng sẽ không thỏa mãn làm địa sản rồi. Kết quả đây, bây giờ còn chưa đi ra, ngươi cho rằng dựa vào tin tức có thể tại A thị trường chứng khoán chàng thượng cắt rau hẹ, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta là ai rau hẹ đâu này? Vạn Có Tài nhàn nhạt nói. Hứa Gia Kiếm vốn là cho rằng đây là một cái thực dễ dàng đàm phán, nhưng là không nghĩ tới gian nan như vậy, hơn nữa vạn có tài không tham làm hắn không chỗ xuống tay, đối phó bất luận kẻ nào, chỉ cần là người này tham, tựu dễ làm, trên đời đồ vật tổng có thứ mà ngươi cần, chỉ cần ngươi có tham niệm, liền cấp nhân xuống tay cơ hội, vô luận là danh khí cũng tốt, lợi ích cũng thế, chỉ cần là tham, liền hấp dẫn đến vô số ruồi bỏ. Này cũng là có ý tứ rồi, như thế nào, ngươi không đáp ứng sao? Vạn có tài trở lại Hồ Châu, thấy Đinh Trường Sinh, lập tức đem việc này hồi báo cho hắn. Đinh tiên sinh, hứa giặc kiếm đây là muốn mượn đao sát nhân a, cái khác việc còn có khả năng làm, cho dù là hắc xã hội cũng tốt, nhưng là đây là muốn mất đầu, ta tuy rằng không đọc sách nhiều, nhưng là cũng biết cái đó và tạo phản so không kém đi nơi nào. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu nói ngươi còn rất cẩn thận, việc này thật là cái vấn đề, hơn nữa trong này nhất định là mai lôi, về phần là cái gì cạm bẫy, ngươi không nhảy xuống, khó mà nói, quên đi, việc này cứ như vậy a, không tiếp nhận cũng sẽ không tiếp nhận, hắn còn có khả năng hay không tìm ngươi, đến lúc đó nói sau, bất quá hắn như vậy cấp bách tìm người kế thừa, thật đúng là nói rõ chút gì việc. Ta cảm thấy a, hắn chính là bệnh lợi hại, lúc này đây rất nguy hiểm. Đến Giang Đô kiểm tra, bác sĩ nói phát sinh tâm ngạnh xác suất tại 90% trở lên, nếu không đúng lúc trị liệu lời nói, thực khả năng liền xong đời, ta nhìn hắn là bị dọa hỏng rồi. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy âm thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu kiên trì lưu hắn tại Hồ Châu ngây ngô một đêm phía trên, nói không chừng không đánh mà thắng liền có thể đem hắn giải quyết hết rồi, nhưng là trời không chịu nhân nguyện, đáng tiếc. Hứa Xây Sinh là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn tối hôm qua ngủ vô cùng trễ, nhìn bên người mỹ nữ tóc vàng, cầm lấy điện thoại rời giường đi ra ngoài. Này, ba, sớm như vậy, Hứa Xây Sinh ngáp nói. Ta thân thể không tốt lắm, đang tại nằm viện, nhớ tới còn có một số việc không cùng ngươi bàn giao xong, nghĩ nhân lúc hiện tại không bận rộn cùng ngươi nói một chút. Ba, ngươi làm sao vậy, thân thể nơi nào không thoải mái, Hứa Xây Sinh lập tức có chút nóng nảy, hỏi. Thiếu chút nữa tâm ngạnh, sinh khí, quên đi, ta hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, sinh khí là vô dụng, người hôm nay phi Hong Kong à, ta cùng Ngô cha con cũng một khối đi qua, đem ngươi cùng Ngô Vũ Thần sự tình làm, muốn làm cho người ta làm việc, phải bỏ được hạ tiền vốn, nếu không bỏ được hạ tiền vốn lời nói, nhân gia làm sao có thể cho ngươi bán mạng. Hứa Giặc Kiếm nói, ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi không nên hỏi, trong điện thoại cũng không tiện nói. Ngươi bây giờ đi sân bay, phi Hong Kong à, ta bên này phối hợp nhà bọn họ. Hứa Giặc Kiếm nói. Hứa Xây Sinh cúp điện thoại, cảm thấy tốt một trận kinh hoàng, không biết quốc nội xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu phụ thân nói như vậy, vậy nhất định là muốn xảy ra chuyện, nhìn đến sau này mình không có một ngày tốt lành qua. Trời đã sáng sau đó, Hứa Giặc Kiếm cảm giác thân thể mình tốt hơn nhiều, lập tức cấp Ngô Minh An gọi điện thoại. Lão Ngô à. Ta tối hôm qua nghĩ, cảm thấy bọn nhỏ sự tình vẫn là mau chóng làm tốt, ta bây giờ đang ở tỉnh thành nằm viện, thân thể không thoải mái, ngươi và Vũ Thần đều đến một chuyến A, chúng ta cùng đi một chuyến Hong Kong, đem con nhóm sự tình làm rồi, đơn giản điểm cũng tốt, ta thiếu chút nữa tâm ngạnh rồi, cho nên cảm thấy việc này muốn không thể thực hành được nữa, vạn nhất ngày nào đó ta thật quá khứ rồi, cái này không phải là tiếc nuối cả đời sao. Hứa Giặc Kiếm nói, à, có chuyện này. Vậy ngươi đợi mấy phút, ta cùng đứa nhỏ nó một tiếng, sau đó liền đi tỉnh thành. Ngô Minh An sửng sốt, nói. Đường Ngô Vũ Thần biết tin tức này khi cũng là sững sờ, nhưng là nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng là kế tiếp Ngô Minh An nói làm nàng không chỗ phản kháng. Ngươi muốn hy vọng được đến ngươi muốn đồ vật, phải có đoạt được có điều mất, ngươi có thể nghĩ xong ngươi muốn cái gì, vài năm trước ta cho ngươi đi tìm hắn, các ngươi nháo không tốt, về sau lại ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi cảm thấy phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Ngô Minh An hỏi. 3.520 nửa cái mạng. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn tại hôm nay rời đi Hồ Châu đi Giang Đô, không nghĩ tới nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại muốn gặp mặt. Hắn không muốn gặp, nhưng là nghe đi ra, Ngô Vũ Thần cơ hồ là đang dùng cầu xin giọng điệu, cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát chính mình tâm nguyện. Xa xa nhìn Ngô Vũ Thần đi đến. Đinh Trường Sinh cúi đầu đem chính mình trong tay lương thực đều nhưng cấp quảng trường phía trên bồ câu. Quảng trường này trước sau sửa 7-8 năm, hiện tại cuối cùng xem như sửa xong, đáng tiếc chính là lúc ấy tu kiến quảng trường người sớm vào ngục giam hoặc là địa ngục. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần cũng ngồi ở thân thể của hắn một bên, bất quá cùng hắn vẫn có đoạn khoảng cách, hai người cơ hồ là một người ngồi ở ghế dài một đầu, nhìn giống như là không biết tựa như. Hứa Giặc Kiếm gọi điện thoại đến đây, muốn ta cùng ta ba đi Hong Kong, Hứa Xây Xanh giã tại Hong Kong rồi, muốn đem ta cùng hắn sự tình làm, như vậy mới có thể làm cho ta cam tâm vì bọn hắn bán mạng a, lợi ích buộc chặt không đủ đủ, còn muốn hôn nhân buộc chặt. Ngô Vũ Thần nói. Ân, đã biết, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, biểu cảm không có một chút gợn sóng. Ngô Vũ Thần có chút thất vọng, nhưng là cũng tại trong dự kiến, nói tiếp nói ngươi nếu lời nói không cho ta đi, ta sẽ không đi. Ta không quyền lực này, cũng không cái này nghĩa vụ. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần thực nghĩ bão nổi, nhưng là nàng biết, càng là phía sau, chính mình càng không thể quá mức chủ động rồi, nếu không nam nhân càng thêm khinh thường ngươi. Tốt, ta chính là nghĩ đến thông chi ngươi một tiếng, ngươi đã không sao cả, ta đây cũng không sao cả, đi. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh vẫn là không có lên tiếng, tùy theo Ngô Vũ Thần giày cao gót đát đát rời đi, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, đứng dậy hướng một hướng khác đi đến, chỗ đó có xe tải chờ đợi hắn, hắn muốn trở về tỉnh thành, lại nhìn nhìn tỉnh thành lão bằng hữu, sau đó liền có thể đăng ký ly khai. Nàng nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh lên xe, Chu Hồng Kỳ hỏi. Nàng nói Hứa Giặc Kiếm muốn bọn hắn hai người đi Hong Kong, có khả năng là cùng với Hứa Xây Sinh kết hôn rồi, như vậy cũng tốt, còn nói nếu ta nói không cho nàng đi, nàng liền có thể không đi, cái này không phải là hay nói giỡn nha, năm đó ta cũng không cho nàng đi Anh Quốc, ở lại Thụy Sĩ, kết quả đây, kết quả chứng minh đây là một không thể thuần phục con ngựa hoang, ít nhất ta là không bổn sự này, nếu không thể thuần phục, vậy thả về Thảo Nguyên lại tìm kiếm hữu duyên nhân a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Bỏ được. Này có cái gì không bỏ được, hơn nữa hiện tại nhân quá nhiều rồi, ta có thể không nghĩ tiếp tục gây chuyện thị phi, mấy ngày hôm trước Tần Mực còn cảnh cáo ta không muốn hổ đến, muốn bó chặt ly ba, không cho phép những người khác lại tiến vào. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Ngươi là đáng đời, Ngô Vũ Thần cái này nữ nhân hại ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cư nhiên còn thủ hạ lưu tình, nếu ta đã sớm đem nàng chìm giang rồi. Chu Hồng Kỳ nói. Ai? Hiện tại tâm tư của ta không như vậy dã rồi, cũng không như vậy khoái ý ân cừu rồi, lấy việc phải nhiều nghĩ hậu quả, khoái ý ân cừu tất nhiên tốt, nhưng là hậu quả, ai tới thu thập, còn không phải là chính mình tới thu thập, nói cho cùng vẫn là lớn tuổi, biết lấy việc tất nhiên có hậu quả, ta có phải hay không thành thục rồi hả? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Vâng, ngươi là trưởng tuổi, nhưng là tâm không trưởng, ta hỏi ngươi, Tư Gia Nghi làm sao bây giờ, nàng tuổi tác nhưng là không nhỏ. Ngươi cứ như vậy lượng nhân gia cho ngươi đi theo làm tùy tùng, sẽ không điểm tỏ vẻ sao? Chu Hồng Kỳ thử dò xét nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Việc này cũng là cần phải cơ duyên, ta không thể bất chấp tất cả liền kéo qua a. Việc này a, ngươi không cần lo cho nhiều lắm, quản tốt ngươi chính mình sự tình là được, cái khác việc nha, ít quản. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ nói tốt, ta mặc kệ ngươi sự tình. Ngươi cho rằng ta thật nghĩ quản a, ta là nhìn ngươi mệt, Hồ Châu những người này không một cái tỉnh du, nước ngoài kia một chút, cũng không phải là tỉnh du đó a. Ngươi chính mình chú ý thân thể, ngươi ngã xuống, các nàng không một cái có thể sống tốt. Ta nhìn ngươi là có thể sống vô cùng tốt, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ thực muốn mắng hắn một chút, nhưng là vừa nghĩ đến đợi ý một chút liền muốn tách ra, cũng không muốn cùng hắn cãi nhau, vì thế lựa chọn trầm mặc. Cao Thiết đến tỉnh thành, hắn vốn là muốn đi bái phòng một chút Giả Đông Lượng, nhưng là gọi điện thoại tới mới biết được Giả Đông Lượng đi kinh thành đi họp, như vậy nói, Hồ Châu sự tình cũng chỉ có thể là sau này sắp xếp một loạt. Nếu biết Hứa Giặc Kiếm bị bệnh, chính mình nếu không đi khí hắn, kia đến tỉnh thành chuyến này liền không có ý nghĩa, lên phi cơ còn phải lại đợi một đoạn thời gian, vì thế hỏi Ngô Vũ Thần Hứa Giặc Kiếm nằm viện địa chỉ, thuê xe đi bệnh viện. Vừa vặn rồi. Trần Hoán Sơn cư nhiên đã ở, Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, đi thẳng vào, Trần Hoán Sơn quét hắn liếc nhìn một cái, như cũ là cùng Hứa Giặc Kiếm nói chuyện, Hứa Giặc Kiếm không bình tĩnh, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi sao ngươi lại tới đây? Nghe nói Hứa Tổng bị bệnh, ta nhìn, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, Nga, tin tức của ngươi thật đúng là rất linh thông, ai nói cho ta ngươi bị bệnh? Hứa Giặc Kiếm hỏi, nơi này viện trưởng. Là ta anh em kết nghĩa, đừng quên ta tại Trung Nam tỉnh đợi bao nhiêu năm, này Giang Đô có uy tín danh dự người, ta không biết 100, cũng nhận thức 80, Hứa Tổng, cần ta giúp đỡ ư, cấp nơi này bác sĩ chào hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi, không cần, Trần Thư Ký đã đả hảo chiêu hô, bác sĩ coi như là tận trách, ta cũng không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Hứa Giặc Kiếm không nghĩ động khí, tận lực làm cho tâm tình của mình bình phục một chút. Phải không, vậy là tốt rồi, Trần Thư Ký tại Giang Đô đó cũng là nói 102 người, hắn lời nói không ai dám không nghe, hẳn là so với ta dùng được, đúng không Trần Thư Ký? Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Hoán Chân núi vốn không để ý đến hắn, Đinh Trường Sinh tự đòi mất mặt, nhưng là nếu đến mục là vì khí nhân, đó là đương nhiên cũng phải tiếp tục nữa. Hứa Tổng, người này nhất bệnh, để ta rất cảm giác nguy cơ, Tân Năng Nguyên căn cứ người biết cũng thực khẩn trương, người nói người nếu vạn nhất ở ra dám rồi, chúng ta tìm ai liên hệ, người tại Trung Khí Tập đoàn có chỉ định liên hệ người sao, người nếu treo, này hợp tác như thế nào tiến hành tiếp, đây chính là chúng ta từ trước đến nay không cân nhắc qua, nhưng là hiện tại đến nhìn, không thể không suy tính, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, ta còn chưa có chết đâu. Ta cái này không phải là nói vạn nhất nha, ta nghe nói ngươi lần này có 90% có khả năng phát sinh tâm ngạnh, ngươi cũng biết, này nếu tâm ngạnh rồi, cho dù là bất tử, cũng còn lại nửa cái mạng, Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ nhưng là đại biểu Trung Quốc chúng ta tương lai tiên tiến nhất ô tô chế tạo căn cứ, ta không nghĩ bởi vì một cá nhân chết rồi, việc này coi như, các ngươi Trung Khí Tập đoàn rốt cuộc có hay không một cái trường kỳ hợp tác bị vong lục, theo hạng mục này bắt đầu, chúng ta nhìn thấy đều là ngươi một người. Khác Trung Khí Tập đoàn người chúng ta rất ít gặp a, này có chút không thể nào nói nổi a. Đinh Trường Sinh hỏi. 3521 luật sắt. Người yên tâm đi, ta chết rồi, khẳng định có người tìm ngươi, sinh ý cũng không có khả năng chậm trễ làm. Hứa Gia Kiếm cơ hồ là tại cắn răng nói lời này. Đinh Trường Sinh, người này nói như là tiếng người ư, nhân tại nơi này bệnh, người mở miệng chết, ngậm miệng chết, người đây là ghê tởm ai đó. Trần Hoán Sơn nhìn không được rồi, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi ta cùng Hứa Tổng tại nơi này nói việc, người nếu không muốn nghe có thể đi ra ngoài, cũng có thể cho ngươi người đến bắt ta, dù sao cũng phải tìm cái lý do đang bắt nhân A, hoặc là tìm tập đoàn sát thủ người, cái gì số không A linh tinh, đúng rồi, còn có cái kia đáng chết Ngô Vũ Thần, ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng bọn hắn đem khoản này sổ sách nhất nhất tính toán rõ ràng sở, dĩ nhiên, còn có một ít người, không phải là không tính sổ sách. Là còn chưa tới kết toán thời điểm chờ ta dọn ra tay đến. Những cái này sổ sách đều phải tính toán rõ ràng sở, 300 ức hạng mục là một hố, cái này đang làm không oan, đúng không đối với Hứa Tổng. Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm sắc mặt âm lãnh, cho dù là nhìn quen các loại nhân đợi Trần Hoán Sơn cùng Hứa Gia Kiếm cũng là tâm lý run run, bọn hắn biết, Đinh Trường Sinh nói việc này bọn họ cũng đều biết, hơn nữa đều có khác biệt trình độ tham dự. Đinh Trường Sinh lời này ý tứ chính là tại nói cho bọn hắn, ai đã làm gì việc, ai trong lòng hiểu rõ, đừng cho là lão tử không biết, lão tử bây giờ không cùng các ngươi so đo đó là bởi vì lão tử không rảnh. Đinh Trường Sinh, ngươi quá mức, đây là địa phương nào, cho ngươi đến Dương Oai sao? Người tới, Trần Hoán Sơn đứng lên mà bắt đầu kêu người. Hư, Đinh Trường Sinh thở dài một tiếng, cửa đẩy cửa tiến đến vài người, Đinh Trường Sinh nhìn bọn hắn. Đối với Trần Hoán Sơn nói ta kế tiếp nói, các ngươi muốn là muốn cho bọn hắn nghe, liền cứ việc làm bọn hắn tại nơi này đứng lấy nghe. Trần Hoán Sơn nghe vậy, sợ ra hỏa kia lại lung tung phun, vì thế khoát tay làm mấy cái nhân đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh tìm một chỗ ngồi xuống, suy tư một chút nói Lâm Nhất Đạo sự tình các ngươi đều biết rồi, nhưng là Lâm Nhất Đạo chết như thế nào, hiện tại phía trên bắt đầu tổ kiến bí mật điều tra tổ bắt đầu điều tra. Ta không biết Lâm Nhất Đạo khi còn sống cùng các ngươi ai có liên quan hệ, nhưng là hắn chết rồi, nếu cha ra đến ai làm, việc này nhưng là không còn đơn giản như vậy, kia sở ngục giam tại quốc nội là địa vị gì, lại có nhân có thể theo bên trong đó đem nhân giết chết, hơn nữa còn là như vậy thần không biết quỷ không hay. Trong này vấn đề không cần ta nói a, đây coi như là ta đến nhìn Hứa Tổng nhất chút lễ vật a, các ngươi vẫn là nghĩ như thế nào giải quyết a. Có thể nói, lưu cấp một ít người thời gian thật không nhiều lắm. Hứa Gia Kiếm cùng Trần Hoán Sơn đô không lên tiếng, Đinh Trường Sinh nhìn này hai người, nói tiếp nói được, lời này coi như ta chưa nói, các ngươi chính mình thương lượng a, ta đơn vị còn có việc, thực bận rộn, đi trước rồi, hai vị nếu có thời gian, nghĩ tán giải sầu linh tinh, có thể đi tìm ta, chúng ta chỗ đó đang tại khai phá thần tiên hồ, chỗ đó thật sự là tiên cảnh giống nhau, tương lai nhất định là một cái nổi tiếng du lịch thắng địa, ta chuẩn bị khai phá thành mũi nhọn sơn cửu trại câu. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi, để lại hai nhân hai mặt nhìn nhau. Ngươi cho là hắn nói là thật sao? Trần Hoán Sơn hỏi. Hứa Gia Kiếm lắc lắc đầu, nói cái này nhân không thể tin, loạn nói láo đầu, Lâm Nhất Đạo sự tình đã là nắp hòm định luận, hơn nữa ta đã sớm hỏi đến qua, thi thể đều hỏa táng rồi, làm sao có khả năng còn có cái gì điều tra. Trần Hoán Sơn lắc lắc đầu, nói ta cảm thấy việc này vẫn là muốn quá hỏi một chút, nhìn nhìn là ai đang điều tra việc này, không thể khinh thường a. Hứa Gia Kiếm nhìn nhìn Trần Hoán Sơn, nói ta cảm giác đó là một hố. Chúng ta thật muốn đi hỏi thăm việc này mới là rơi đến trong hố nữa nha. Trần Hoán Sơn không lại tiếp tục nói chuyện, hắn cảm giác mình không thể lại rối rắm chuyện này, việc này cùng chính mình không quan hệ, đây là Hứa Gia Kiếm thao tác, xảy ra chuyện cùng mình cũng không quan hệ, chính mình làm sao không nên chuyến này vũng nước đục đâu này. Đinh Trường Sinh ra cửa quay đầu nhìn nhìn khu nội trú đại lâu, hắn biết, phía trên nhất định có người ở nhìn chằm chằm chính mình, cái này nhân nhất định là Trần Hoán Sơn. Mình và Trần Hoán Sơn mâu thuẫn phải không có thể điều hòa, con của hắn, đệ đệ đều chết tại chính mình trong tay, dĩ nhiên, đây là hắn chính mình nghĩ, những cái này sổ sách đều tính ở tại Đinh Trường Sinh đầu phía trên, tại mắt của hắn bên trong, Đinh Trường Sinh phải không có thể tha thứ, cho nên giờ này khắc này, hắn hận không thể đem Đinh Trường Sinh ăn tươi nuốt sống. Vốn là Đinh Trường Sinh còn nghĩ đi nhìn nhìn Cố Hiểu Manh, nhưng là ra bệnh viện thuê xe sau đó, phát hiện mặt sau vẫn luôn có xe theo lấy. Là hắn biết chính mình tại Giang Đô là không có khả năng như vậy dễ dàng đến chỗ đi dạo, phía sau đi tìm Cố Hiểu Manh, thuần túy là cho nàng tìm phiền toái, ở là để phân phó lái xe thẳng đến sân bay. Quả nhiên, mặt sau xe một mực theo đến sân bay mới coi xong, hắn không công ở phi trường đợi mấy giờ mới cất cánh, máy bay lúc hạ xuống đã trời tối, lên phi cơ phía trước nói cho Hình Sơn chính mình chuyến bay hào, Hình Sơn vừa vặn đã ở tỉnh thành, cho nên sẽ tới phi trường đi đón hắn. Có mắt quầng thâm rồi, như thế nào, ta đi đoạn thời gian này ngươi là hàng đêm xanh ca ư, Lệ Hương có lớn như vậy mị lực sao? Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Ai, không phải là kia hồi sự, đã tới chuyện phiền toái. Hình Sơn có chút rơi xuống nói. Chuyện gì, tại đây xuyên Nam tỉnh, còn có chuyện gì là ngươi không giải quyết được, cư nhiên còn muốn như vậy sầu mi khổ kiểm. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Tông kỵ ủy tuần tra tổ đến xuyên Nam rồi. Người nghe nói không? Hình Sơn hỏi. Không có nghe nói chuyện này chứ, thì sao, đến đây đã tới rồi, tuần tra tổ vẫn luôn là nơi nơi tuần tra, này cũng không phải là lần thứ nhất đến xuyên Nam đi à nha, lần này hẳn là quay đầu nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, cha ta đã hai lần bị tuần tra tổ kêu đi nói chuyện rồi, hôm nay lại đi, dính đến xuyên Nam địch bộ phân công vấn đề, người nói ba ta chính là cái tổ chức bộ trưởng, có thể bao lớn quyền lực. Còn không phải là đem nhân đẩy lên, làm đại lãnh đạo làm chỉ thị, hơn nữa, cho dù là những cái này đẩy lên người, còn không phải là đại lãnh đạo đều ám chỉ tốt lắm, hiện tại ba ta thành người chịu tội thay rồi, lấy việc đều hướng đến ba ta trên người thôi, cái này thì phiền toái, còn có nhân nhắc tới ta tại thần tiên hồ đầu tư. Làm sao bây giờ, Hình Sơn vô cùng khẩn trương, điểm ấy Đinh Trường Sinh là nhìn ra. Hắn và Đinh Trường Sinh không giống với... Đinh Trường Sinh là bằng bản lãnh của mình mặc ba cồn đả đầu cơ luồn cúi đến địa vị bây giờ, mặc dù là bị tuốt rồi, nhưng là ai cũng biết hắn đây chỉ là tạm thời thung lũng, nhưng là Hình Sơn không giống với, hắn là con em cán bộ, bọn hắn toàn bộ ưu thế đều đến từ đời cha, nếu đời cha xong rồi, bọn hắn lập tức liền có khả năng trở thành bị tịch thu gia giả bảo ngọc, cái gì cũng không phải là. Cho nên những người này tâm lý tố chất cũng không tốt, lợi ích đến từ đời cha quyền lực. Nhưng là cũng khả năng bởi vì đời cha quyền lực mất đi mà mất đi hiện hữu toàn bộ, bởi vì một khi đời cha rơi đài, bọn hắn làm dù cho, cũng có khả năng cùng bọn hắn đời cha quyền lực liên hệ, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ bị thu hồi đi, đến từ quyền lực đồ vật đều có khả năng cuối cùng bị quyền lực thu hồi đi, đây là luật sát. 3522 ngươi dám? Không phải đâu, ba ngươi thực sự có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây nào biết? Dù sao của ta việc cùng ta ba không quan hệ, tiền của ta đều là ta chính mình kiếm, ta hiện tại chính là cầu nguyện ba ta chia ra việc, hắn có thể trăm vạn không muốn sau lưng ta nhóm đã làm gì không nên làm sự tình, kia liền cảm ơn trời đất. Hình Sơn nói. Cần ta làm cái gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi bàng không lên bận rộn, quên đi, theo giúp ta uống một chén A, hiện tại chính là giúp ta lớn nhất bận rộn. Hình Sơn nói. Bọn hắn nơi nào cũng chưa đi, phía sau là thời buổi rối loạn, không biết bao nhiêu nhân đều đang đợi đập phá quán, cho nên tại Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới, bọn hắn trực tiếp trở về Hình Sơn ra bên trong, muốn uống rượu có thể tại trong nhà uống, chỉ cần là uống rượu tại nơi nào uống đều là giống nhau, phía sau đi ra ngoài uống rượu dễ dàng gặp chuyện không may. Mở cửa chính là Vương Chính An, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Hình Sơn, hỏi hắn cũng trở về, kia Long An trấn bên kia thế nào? Thủ hạ của ngươi cái kia trưởng trấn thực tài giỏi, dùng không được chúng ta tại đó bên trong vướng bận, hiện tại trực tiếp còn kiếm tiền, bất quá nàng cũng vẫn là cái người thông minh, ngay từ đầu liền nói thẳng, nguyên tắc thượng không tiếp nhận bất kỳ cái gì khen thưởng, nhưng là nếu có nhân khen thưởng lời nói, sẽ đem số tiền này đều quyên cấp vùng núi đứa nhỏ, hoan nghênh bạn bè trên mạng giám sát. Cũng có khả năng định kỳ đem hóa đơn tiêu phí tờ danh sách tại võng phía trên dán ra đến, cái này nữ nhân rất tinh minh. Hình Sơn nói, cho nên ngươi bỏ chạy trở về, ngươi nhìn ngươi này tâm lý tố chất, ngươi đã ba sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi tâm vội cái gì? Chúng ta hạng mục vừa mới bắt đầu, ta lần này lại tìm về đến gần một cái ức đầu tư, số tiền này đều đầu đến Long An trấn rất nhanh thay đổi cái bộ dạng, ta đã hướng nhân thổi như bức. Nhất định phải đem Long An trấn chế tạo thành xuyên nam cửu trại câu, nói thật, ta liền trông cậy vào các ngươi, vẫn là câu nói kia, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đúng không đối với Vương Tổng. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vương Chính An, nói. Vương Chính An vẫn luôn nhìn Đinh Trường Sinh không vừa mắt, giống như là cùng Đinh Trường Sinh có cựu oán tựa như, muốn làm Đinh Trường Sinh thực căm tức, tâm lý này sinh ác độc, con mẹ nó ngươi lại như vậy cùng ta không qua được. Tin hay không lão tử cũng làm ngươi một lần, cho ngươi ba ngày hạ không được, nhưng là lại một nghĩ, lão tử lại không phải là loan, tại sao phải làm như vậy, quên đi, lão tử không cùng ngươi không chấp nhận. Ba người cùng một chỗ ngồi tại trên sofa uống rượu, không có gì nhắm rượu đồ ăn, chính là Vương Chính An làm chút ít đồ ăn, lại kêu mấy phần giao hàng. Ngươi nói ba ta lần này không có việc gì, nào có như vậy năm lần bảy lượt tìm hắn nói chuyện. Ta đi về hỏi hắn xảy ra chuyện gì còn không cùng ta nói, người nói đây là muốn vột chết ta à? Hình Sơn nói. Hắn bây giờ đang ở ra sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người chờ chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chỉ chốc lát, Hình Sơn gọi điện thoại trở về, nói vừa mới trở về, còn chưa ăn cơm nữa. Hôm nay là tổ chức bộ khác lãnh đạo bị kêu đi nói chuyện rồi. Ba ta tại bộ một mực trực ban đến bây giờ, này là mới vừa trở về. Nếu không chúng ta đi nhà ngươi một chuyến, cùng ba ngươi nói chuyện, ta tại tỉnh thành không thể đợi, muốn đuổi nhanh hồi Long An trấn, rất nhiều việc cũng chờ ta trở về đâu. Đinh Trường Sinh nói, ngươi tìm hắn đàm gì, hắn bây giờ bị kỵ ủy người phiền muốn chết rồi, ngươi đi không phải là thêm phiền sao? Hình Sơn hỏi, cái gì gọi là thêm phiền a? Ta đây là quan tâm hắn được rồi, hơn nữa, ta tại tông kỵ ủy cũng nhận thức vài người. Nói không chừng có thể hỏi một chút tình huống gì đâu. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn không tin nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng không giải thích, tại bọn hắn thu thập tàn cục thời điểm, Đinh Trường Sinh đi rửa tay lúc, nhìn thời gian cái điểm này Lý Thiết vừa khẳng định ngủ không được, vì thế liền đem điện thoại đánh tới. Lý Thư Ký, ta là Đinh Trường Sinh. Ta biết, ta đã hiểu, ngươi lại đổi số. Có chuyện gì, nói đi, Hồ Châu chuyến này đi vẫn thuận lợi chứ? Lý Thiết vừa hỏi, phi thường thuận lợi, không nói khác, đem Hứa Gia Kiếm làm được bệnh viện ngược lại thật, bất quá vô cùng nguy hiểm, nếu tại Hồ Châu nhiều hơn nữa đợi mấy ngày, nói không chừng Hứa Gia Kiếm sẽ chết tại Hồ Châu. Làm bừa bãi, người Hồ làm cái gì? Lý Thiết vừa lập tức nổi giận, còn cho rằng Đinh Trường Sinh một mình hạ thủ đâu. Ta không làm bừa a, ta thực hữu hảo cùng hắn nói chuyện đàm, nhưng là hắn chính mình tâm lý tố chất không tốt. Thiếu chút nữa tâm ngạnh chết rồi, nếu tâm ngạnh lời nói, 80% là cứu giúp bất quá đến, ta nói đúng ý tứ này, người cho rằng ta đem hắn thế nào, làm sao có thể chứ, trong mắt ta vẫn có pháp luật, loại sự tình này vẫn là cơ quan tư pháp định đoạt, lại không phải là đầu đường tên côn đồ ta có thể đánh hắn một trận. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là nói hắn bị ngươi khí nằm viện a? Lý Thiết vừa hỏi, có thể nói như vậy, ta còn nói cho hắn. Ta nói phía trên chính đang điều tra Lâm Nhất Đạo là chết như thế nào, quay đầu hắn có thể tìm người hỏi thăm việc này, nói không chừng cũng là manh mối. Đinh Trường Sinh nói, người nói hưu nói vượn cái gì ngoạn ý, người liền làm bừa a. Loạn quyền đả chết lão sư phụ, cùng hắn đối trận, không thể dựa theo sáo lộ ra bài, hắn đánh bao nhiêu lần bài rồi, ta muốn là cùng hắn dựa theo sáo lộ đến, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta không có khả năng cùng hắn làm từng bước đến. Đúng rồi, hắn hai ngày này muốn đi Hong Kong, cùng con của hắn Hứa Xây Sinh gặp, cùng với Giang Đô Ngô Minh An gia nữ nhi Ngô Vũ Thần đem kết hôn sự tình định ra đến, dĩ nhiên, cũng có thể tại Hong Kong đăng ký kết hôn, các ngươi có tính toán gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là kỷ ủy sự tình, không nhọc ngươi chỉ điểm, ngươi hay là nói ngươi chuyện gì à? Lý Thiết vừa hỏi, ta vừa mới máy bay hạ cánh, đã bị Hình Hồng đồi con tiếp đến, hắn hiện tại đối với mũi nhọn sơn đầu tư rất lớn, nhưng là đối với hắn cha sự tình cũng thực lo lắng, ta muốn hỏi, Hình Hồng đồi không có sao chứ? Đinh Trường Sinh, mệt ngươi cũng là lão kỷ ủy, loại sự tình này ngươi nên hỏi ư, ngươi nên đánh nghe ư? Cũng không có việc gì hắn chính mình tâm lý không rõ a, còn cần ngươi tới hỏi, ta cho ngươi biết, lần này coi như, ngươi nếu tái phạm sai lầm như vậy, ngươi liền chờ xem, xử phạt sẽ lại cấp tiếp theo. Lý Thiết vừa nói, thật tốt, không có hỏi hay không, ta chính là tò mò, ta tại nghĩ vạn nhất nhà bọn họ thật có việc, ta cũng tốt tìm cái khác nhân đầu tư, không thể muốn làm một cái nát đuôi hạng mục a, hơn nữa, một khi nhà bọn họ gặp chuyện không may, kia một chút đầu tư tiền đều phải bị đóng kết, chúng ta Long An trấn hạng mục chiêu ai ghẹo ai. Đinh Trường Sinh nói, vô nghĩa, ngươi thật tốt làm ngươi sự tình, đừng suốt ngày hỏi thăm cái này hỏi thăm cái kia, ngươi là Phật tổ a, muốn phổ độ chúng sinh sao? Lý Thiết vừa hỏi, được rồi, gì Phật tổ a, ta nghĩ độ ta mình cũng độ không được, ta còn có thể độ ai? Đinh Trường Sinh phi thường không lời nói, này là được rồi, quản tốt chính mình sự tình. Đừng thay người khác quan tâm, ngươi vẫn là thật tốt kinh doanh ngươi hạng mục, không thể nát đuôi, nếu nát đuôi rồi, ta tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cái này không phải là giúp đỡ người nghèo, ngươi đây là soàn soạt dân chúng đi. Lý Thiết vừa nói, 3523 một chút cũng không ngốc. Lão gia tử nhà ngươi muốn chính là thế hệ bị lời nói, nên vấn đề không lớn, ngươi không muốn mù suy nghĩ, ta vừa mới hỏi người quen, cũng không có hỏi đi ra kết quả gì. Nhìn đến chuyện này còn không có định luận, nếu sớm có định luận, vậy khẳng định cho ta cái ám hiệu, ta cũng nói mũi nhọn sơn đầu tư hạng mục ngươi là đại gia nhiều tiền, đối phương cũng không nói gì, nếu nhĩ lão ba thực sự có việc, phỏng chừng đã sớm ám chỉ ta đem ngươi đá đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói, Hình Sơn nghe vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi ngươi hỏi ai à? Đinh Trường Sinh nhìn hắn khuôn mặt, suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói cho hắn. Nói thậm chí hợp quy củ a, ta cũng chỉ là hỏi thăm một chút, nhưng là nhân gia cũng không có lời chắc chắn, ta muốn là để cho ngươi biết rồi, khó tránh khỏi việc này thực xin lỗi bằng hữu, đúng không, vẫn là gặp ngươi một chút ba rồi nói sau. Hình Sơn nghe vậy trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, duỗi tay cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, mưu cầu nắm chặt tay hắn, tiểu tiểu tỏ vẻ bất mãn, nào biết Đinh Trường Sinh tay hơi chút vừa dùng kính Hình Sơn thì không chịu nổi, lập tức buông lỏng tay ra cầu xin.